Trạch Nhật Phi Thăng chương 575 tới chương 608. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên Cơ Thượng Thần sắc mặt trầm xuống nói, ta giáng lâm xuống thế giới này, chẳng lẽ không có lợi lộc gì? Nghe nói trong thế giới nguyên thú của các ngươi, ngay cả cõi âm cũng tạo một thiên đình cõi âm, không chịu quản giáo của thiên đạo. Lần này ta tới đây là để bình định phản loạn, lập lại trật tự, để con dân thế giới này trở lại với thiên đạo. Bắc Thần Tử vội vàng giải thích, Thượng Thần có chỗ không biết, thế giới nguyên thú dân chúng đông đúc, trong đó không thiếu những kẻ cường đại. Thiên Cơ Thượng Thần bộc phát khí tức thiên đạo, thần trí của Bắc Thần Tử lập tức hỗn loạn, khó mà ổn định thần thức. Thiên Cơ Thượng Thần thu liễm khí tức, thản nhiên nói, dưới thiên đạo thì chỉ là sâu kiến. Phàm nhân có mạnh hơn nữa cũng không thể sánh bằng thiên thần. Bắc Thần Tử không dám nói gì nữa. Thiên Cơ Thượng Thần rảo bước ra khỏi Không Minh Động Thiên, tới Quỷ Vũ Sơn. Bắc Thần Tử và Ngọc Đường Tiên Tử vội vàng theo hầu. Ngọc Đường Tiên Tử nói nhỏ, Bắc Thần, hình như vị thần linh thiên đạo này không hiểu tình hình cho lắm. Thế giới nguyên thú chúng ta đâu có như bình thường, có một số lão già sống mấy vạn năm, cực kỳ âm hiểm, còn có một số cổ thần còn xa xưa hơn nữa. Bắc Thần Tử âm trầm nói, ta nói có tác dụng gì? Vừa rồi chỉ nói một câu mà thiếu chút nữa bị ý chí thiên đạo xâm chiếm. Kế sách hiện giờ là phải tìm thổ địa thần châu. Hắn cũng là thiên thần, để hắn nói. Thiên Cơ Thượng Thần đột nhiên nói, gần đây có cao thủ giao tranh. Hàng phục mấy tên này trước rồi chinh phục thế giới nguyên thú. Nói xong phi thân lên, bay vào trong biển. Bắc Thần Tử và Ngọc Đường Tiên Tử đuổi theo, còn cách xa đã thấy một luồng khí huyền hoàng tập tới từ mặt biển, ngọn lửa giấy lên hừng hực, một tòa hoàng đình phủ sừng sững trong tiên hỏa. Ông quần sáng khổng lồ dâng lên, bao phủ cả khí huyền hoàng và tiên đảo hoàng đình phủ vào trong. Chỉ nghe một tiếng cười ha hả, lũ tiểu bối các ngươi mà dám giễu Võ Dương Oai trước mặt ta, à các ngươi truy sát ta bao lâu, cuối cùng ta cũng chữa thương xong. Hôm nay ta sẽ tiễn các ngươi lên đường. Pháp lực kia hùng hồn không gì sánh được, Thiên Cơ Thượng Thần sắc mặt xám ngoét, cho dù là thần vương của thế giới thiên đạo cũng chưa chắc đã có tu vi hùng hồn như vậy. Hắn không dám đi tới, chỉ đứng từ xa quan sát, lại thấy dưới động thiên rực rỡ kia có một lão già thấp bé, mái tóc trắng xóa, gương mặt mịn màng, dưới chân là một con rắn lớn màu xanh do tiên khí tạo thành, tu vi thực lực cực kỳ cường đại. Còn đối thủ giằng co với lão già kia là ba luyện khí sĩ, sau lưng ba người có kẻ chỉ có 6 động thiên, có người lại lên tới 1-2 vạn động thiên. Bọn họ đặt chân trong từng thế giới kỳ lạ, tỏa ra từng luồng tiên quang, tiên khí lượn lờ quanh người, tựa như tiên nhân cõi trần. Bọn họ chưa từng siêu thoát thiên đạo, nhưng khí tức của bất cứ ai trong số bọn họ đều vượt qua thiên thần. Thiên Cơ Thượng Thần sắc mặt trắng bệch, vội vàng phi thân bỏ trốn. Còn lão già tóc trắng trên mặt biển cuối cùng cũng giao thủ với tam đại cao thủ, mặt biển và bầu trời tức khắc đảo ngược. Những người này không chỉ thi triển đạo pháp thần thông của nhân gian, loại đạo pháp thần thông này không nhảy ra khỏi thiên đạo, nếu chỉ có vậy thì Thiên Cơ Thượng Thần còn có thể ứng phó. Nhưng bọn họ còn tinh thông thần thông tiên đạo cực kỳ đáng sợ, ngay cả Thiên Cơ Thượng Thần cũng khó mà chống nổi những thần thông này. Đi mau, hắn hốt hoảng bỏ trốn, dư âm thần thông đuổi sát theo sau. Thiên Cơ Thượng Thần nắm lấy Bắc Thần Tử và Ngọc Đường Tiên Tử, phi thân lên không, bỏ chạy về phía xa. Sau lưng hắn, 40 quẻ bói bồng bềnh, quẻ bói càng ngày càng cao, càng ngày càng rộng, sừng sững trên trời. Trên quẻ hiện lên các loại ấn ký phù văn, là từng loại dấu ấn phù văn thiên đạo. Những quẻ bói này vận chuyển, vị trí phù văn thay đổi, tổ hợp thành thần thông thiên đạo khác biệt, ngăn cản dư âm thần thông phía sau. Thiên Cơ Thượng Thần vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cao thủ tuyệt đỉnh đã bị lão già áo trắng giết chết, xuyên thủng lĩnh vực ngũ tiên, lôi nguyên thần như tiên nhân của cao thủ kia ra, ăn tươi nuốt sống. Hung ác vậy. Hắn không khỏi rùng mình, tăng tốc bỏ trốn. Khoảnh khắc sau lại có một vị cao thủ tuyệt đỉnh bị giết chết, thân thể tiên nhân cũng bị ăn sống nuốt tươi. Thiên Cơ Thượng Thần liều mạng bỏ chạy về phía trước, lao tới Quỷ Vũ Sơn, thầm nghĩ, thế giới này đúng là cực kỳ nguy hiểm, chẳng trách các thiên thần khác đều không chọn tiên phù hạ phàm tới đây. Ta còn tưởng bọn họ quên thế giới nguyên thú. Chuyện này không thể chậm trễ, ta dùng tiên phù hạ phàm trở về thế giới thiên đạo, đổi tiên phù khác tới thế giới khác, không cần công lao này nữa. Hắn mới nghĩ tới đây, đột nhiên tâm huyết dâng trào. Thiên Cơ Thượng Thần trong lòng máy động, lập tức phát động quẻ bói sau lưng, chỉ thấy từng quẻ bói bay lượn, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân tâm huyết dâng trào. Tên Hứa Ứng kia đang chạy về phía này. Thiên Cơ Thượng Thần vừa mừng vừa sợ, phi thân hạ xuống Quỷ Vũ Sơn, cười nói, đi mòn gót sắt không tìm được, đến lúc gặp lại chẳng tốn công. Tên Hứa Ứng tự tới cửa rồi, ta bắt được hắn cũng coi là một công lao lớn. Hắn buông Ngọc Đường Tiên Tử và Bắc Thần Tử xuống nói, các ngươi bao vây bên ngoài, xem ta ra tay đây. Bắc Thần Tử và Ngọc Đường Tiên Tử liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vui buồn đan xen, thầm nghĩ, cuối cùng thời gian khổ cực cũng chấm dứt rồi. Đúng lúc này, bọn họ chứng kiến một ánh cầu vồng từ xa bay tới,

đột nhiên Hứa Ứng sải bước đi tới. Ầm ầm. Bên tai Bắc Thần Tử và Ngọc Đường Tiên Tử vang lên tiếng thiên lôi, tự như lôi kiếp nổ tung trong thần thức của bọn họ, bóng dáng Hứa Ứng lập tức phủ kín tầm mắt bọn họ. Thân hình của y như trở nên hùng vĩ không gì sánh được, bầu trời trên đỉnh đầu y có từng phù văn thiên đạo sáng lên, xoay tròn như đèn kéo quân, uy thế thiên đạo như thần linh trên chín tầng trời đè xuống đầu bọn họ. Bực. Bực. Nguyên thần của hai người quỳ rạp xuống đất, bị uy thế thiên đạo đè ép, không thể động đậy. Hứa Ứng bước một bước về phía trước, đại đạo trong thân thể Bắc Thần Tử và Ngọc Đường Tiên Tử cùng chấn động, đạo tượng trong khu vực Hy Di tan vỡ, thậm chí tan rã. Sau lưng bọn họ, các loại động thiên thu được do gặt hái Na Tiên không kiềm chế được nổi lên. Nhưng động thiên này vô thanh vô tức xoay tròn, lại đột nhiên bị cắt bỏ khỏi cơ thể bọn họ, rơi rải rác trên không trung. Bắc Thần Tử và Ngọc Đường Tiên Tử bị một luồng lực lượng lớn lao áp chế, cứng đờ tại chỗ, đột nhiên lỗ mũi hai người âm ấm, giơ tay lên lau mới thấy mũi chảy máu tươi. Tiếp đó tầm mắt bọn họ trở nên mơ hồ, chỉ thấy màu đỏ tươi, còn mắt cũng chảy máu. Tai bọn họ vang lên tiếng rít, cũng có máu tươi chảy ra. Hứa Ứng lại bước tới một bước, Bắc Thần Tử và Ngọc Đường Tiên Tử học máu, gân cốt trong người vang lên tiếng lách cách không ngừng, dường như sắp đứt đoạn. Đạo tượng trong khu vực Hy Di của họ đã vỡ nát tan rã, Ngũ Nhạc Tiên Sơn xuất hiện từng vết rạn. Trên đỉnh đầu bọn họ, khí huyết không ngừng xói mòn, như hai lá cờ phất phới. Nguyên khí và huyết dịch hao tổn khiến tu vi cảnh giới của bọn họ liên tục giảm sút, không bao lâu nữa bọn họ sẽ biến thành phàm phu tục tử. Cạch cạch. Xương đùi bọn họ gãy nát, quỳ sụp xuống trước mặt Hứa Ứng. Sau lưng bọn họ, nguyên thần đã quỳ rạp từ lâu, tinh khí trôi đi như làn khói, nguyên thần cũng dần tan rã. Trong lòng hai người lạnh buốt. Hứa Ứng không thi triển bất cứ chiêu thức này, không sử dụng bất cứ thần thông nào, chỉ dùng đạo hạnh Na Tiên là trực tiếp nghiền nát bọn họ, cho bọn họ thấy thế nào là chênh lệch không thể vượt qua. Hứa Ứng giơ tay trái, Bắc Thần Tử không kiềm chế được thân hình bay lên, bồng bềnh trên không trung. Hứa Ứng dang rộng năm ngón tay, Bắc Thần Tử kêu lên một tiếng đau đớn, khu vực Hy Di bất giác hiện lên, Ngũ Nhạc Tiên Sơn, Thiên Hà, Thiên Sơn, Tam Đại Huyền Quang, Lô Đỉnh, Ngọc Lâu, Giao Trì, Thần Kiều, Ngọc Kinh, từng cảnh giới trở nên rõ ràng. Hứa Ứng đẩy nhẹ về phía trước, khu vực Hy Di của Bắc Thần Tử lập tức thoát ly thân thể, bồng bềnh trên bầu trời sau lưng hắn, cứ như khu vực Hy Di đó đã không còn liên quan gì tới hắn. Thân thể Bắc Thần Tử cứng đờ, lơ lửng giữa không trung không thể động đậy, muốn quay đầu lại đằng sau nhìn nhưng cái đầu như cố định trong không khí, không cách nào di chuyển. Hứa Ứng bước tới, đi vào khu vực Hy Di của hắn. Bắc Thần Tử ra sức di chuyển con mắt, muốn xem rốt cuộc y định làm gì, nhưng cho dù hắn có trừng con mắt đến đâu đi nữa cũng không thể nhìn thấy sau lưng. Hứa Ứng quan sát cẩn thận, đi qua Ngũ Nhạc Tiên Sơn, tiện tay gãy một cái là hất văng Ngũ Nhạc Tiên Sơn ra khỏi khu vực Hy Di của Bắc Thần Tử. Bắc Thần Tử kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy căn cơ ngũ khí triều nguyên bị phá, đây là thứ cơ bản nhất của luyện khí sĩ, nếu bị phá, người khó mà trở lại làm luyện khí sĩ. Hứa Ứng tìm kiếm cẩn thận, quan sát kỹ lưỡng, giơ tay đẩy một cái, một tòa hắc thiết huyền quang bay ra khỏi khu vực Hy Di, tiếp đó là từng ngọn thiên sơn. Bắc Thần Tử hoảng sợ khó tả, cảm nhận được từng cảnh giới của mình bị tách ra, tước đoạt từ dưới lên, chẳng khác nào móc rỗng bản thân từ trong ra ngoài. Đang đỉnh thủy hỏa giao luyện, giáp tích huyền quang tiếp dầu thêm mệnh, thập nhị trọng lâu, giao trì, thần kiều, tất cả lần lượt bay ra khỏi cơ thể hắn. Cuối cùng, Hứa Ứng đi tới huyền quang thứ ba trong cơ thể hắn, thiên quang ngọc kinh. Hứa Ứng giơ bàn tay lên, đẩy sang một bên, tòa huyền quang này nối cùng trời cao, là nơi phụng thiên thừa vận, chỉ khẽ dao động một chút. Bắc Thần Tử thở phào một tiếng, hắn không thể tước đoạt cảnh giới phi thăng kỳ của ta. Hắn mới nghĩ tới đây lại thấy Hứa Ứng đột nhiên phát lực, Ngọc Kinh Thiên Quang ầm ầm tách khỏi thiên địa, bị Hứa Ứng dùng lực lượng phế bỏ, đẩy Ngọc Kinh Thiên Quang bay ra khỏi khu vực Hy Di của Bắc Thần Tử, rơi xuống trước mặt hắn. Bắc Thần Tử trong lòng phát lạnh, Hứa Ứng tháo gỡ tất cả cảnh giới của hắn, bây giờ tu vi của hắn đã bị phế sạch, căn cơ tu đạo bị san bằng, đời này không thể lật kèo. Càng quan trọng hơn nữa là, cuối cùng Hứa Ứng cũng tìm được bàn thờ và đàn tế đặt phong ấn trấn ma. Đàn tế đó đặt phía sau Thiên Quang và Ngọc Kinh Thành. Bố trí của Ngọc Kinh Thành giống hệt tòa Ngọc Kinh Thành phía cuối Thần Kiều trên Côn Lôn Sơn. Nhưng đàn tế trong Ngọc Kinh Thành ở Côn Lôn Sơn là nơi tế tổ của các đại đế thần châu, còn đàn tế trong Ngọc Kinh Thành của Bắc Thần Tử là địa điểm phong ấn Hứa Ứng. Hứa Ứng rảo bước đi vào trong Ngọc Kinh Thành. Y bước tới, Ngọc Kinh Thành theo bước chân y lùi lại phía sau. Hứa Ứng lại bước tới một bước, Ngọc Kinh Thành cũng theo đó lùi lại phía sau, luôn giữ khoảng cách không xa không cần với y Hứa Ứng tăng tốc, toàn Ngọc Kinh Thành kia cũng không ngừng lùi lại phía sau. Bất luận tốc độ của y nhanh tới mức nào, từ đầu tới cuối vẫn không thể đi vào tòa tiên thành thần kỳ này. Hứa Ứng hét lớn một tiếng, giơ tay ra bắt, pháp lực hùng hồn hóa thành bàn tay lớn ngập trời, tóm lấy Ngọc Kinh Thành phía xa, định nắm lấy đàn tế và bàn thờ kia. nhưng cho dù pháp lực của y hùng hồn ngập trời, bàn tay khổng lồ vẫn cách Ngọc Kinh thành một khoảng, không cách nào tiến vào trong thành, càng không cách nào lấy được đàn tế và bàn thờ. Hứa Ứng phát động thần thông, định phá tan tòa thành kia, nhưng thần thông vượt qua không gian vô lượng, phi hành không biết bao xa, từ đầu tới cuối không cách nào chạm tới Ngọc Kinh. Tòa Ngọc Kinh thành trong thân thể Bắc Thần Tử, trông như chỉ cách y một bước nhưng lại như ở thời không khác nhau, ở thế giới khác, khiến y vĩnh viễn không cách nào đặt chân vào. Lúc này tiếng nói yếu ớt của Bắc Thần Tử vang lên, chỉ có nguyên thần của tiên nhân mới có thể đi vào Ngọc Kinh thành. Không thành tiên thì vĩnh viễn không thể đặt chân tới Ngọc Kinh. Người không phải tiên nhân, không thể chạm tới đàn tế đó. Hứa Ứng nhíu mày, quay người ra khỏi khu vực Hy Di, một lúc lâu sau lại mang theo Bắc Thần Tử trở về. Bắc Thần Tử, ngươi lấy đàn tế và bàn thờ trong Ngọc Kinh ra, ta cho ngươi được thống khoái. Hứa Ứng sắc mặt lạnh nhạt, ra sức nở nụ cười hiền lành, ta sẽ không tra tấn ngươi mà sẽ trực tiếp giết chết ngươi, theo kiểu nghiền xương thành tro ấy. Bắc Thần Tử cười lạnh nói, Hứa Ứng, ta cho ngươi biết cách lấy đàn tế ra là vi phạm lời thề, ta đã thề độc, chắc chắn sẽ chết. Nếu ta không nói cho ngươi cũng là chết. Đằng nào chẳng chết, với ta có gì khác nhau? Ngọc Đường tiên tử lớn tiếng nói, không sai. Nói cho hắn biết thì chúng ta chết càng thảm. Không nói, cho dù chết thì cấp trên cũng bảo toàn hồn phách của chúng ta. Hứa Ứng giơ tay, Ngọc Đường tiên tử không kiềm chế được bay lơ lửng lên không trung, tứ chi dang rộng. Bành! Bành! Bành! Bành! Tiếng nổ liên tiếp vang lên, tất cả cảnh giới trong cơ thể cô ả bị Hứa Ứng đánh văng ra ngoài, phá bỏ từng cảnh giới. Ngọc Đường tiên tử cười ha hả nói, họ Hứa, chẳng ích lợi gì đâu, cho dù ngươi giết chúng ta, nghiền xương thành tro, khiến chúng ta hồn phi phách tán, tiên nhân cũng có thể cứu sống chúng ta. Bắc Thần Tử cười ha hả, nói hay lắm. Kiếp này coi như chúng ta thua, sống tới kiếp sau, được tiên nhân an bài chúng ta cũng sẽ đi lên như diều gặp gió, cũng có thể trở thành tiên nhân. Hai người cổ vũ lẫn nhau, Ngọc Đường tiên tử nói, năm xưa vị tiền nhiệm của chúng ta đã phi thăng thành tiên, chúng ta tận mắt chứng kiến. Tiên nhân sẽ không vứt bỏ nô bộc trung thành của bọn họ. Bắc Thần Tử máu nhuộm đỏ mái tóc, kêu lên. Ngọc Đường tiên tử hưng phấn nói, kiếp sau chúng ta phi thăng thành tiên. Bắc Thần Tử kêu lên, kiếp sau thành tiên. Hai người này càng ngày càng cuồng nhiệt, dáng vẻ hoàn toàn không sợ chết, thậm chí chỉ hận Hứa Ứng không mau mau chóng chóng giết chết bọn họ, để bọn họ được thần tiên cứu sống, chuyển thế đầu thai thành tiên nhân tốt. Hứa Ứng nói không nhanh không chậm, người tiền nhiệm của các ngươi phi thăng tới vực sâu quỷ khư làm chất dinh dưỡng rồi. Bắc Thần Tử và Ngọc Đường tiên tử coi như không nghe thấy, vẫn hò hét đầy cuồng nhiệt. Hứa Ứng nói, người tiền nhiệm của Phù Nghị cũng vậy. Trước khi chết hắn cũng cuồng nhiệt như các ngươi bây giờ. Thời gian dần dần trôi qua, tiếng hô của Bắc Thần Tử và Ngọc Đường tiên tử nhỏ dần, Ngọc Đường tiên tử khàn khàn nói, Phù Nghị chết rồi. Hứa Ứng gật nhẹ đầu nói, khi hắn định nói ra bí mật phù văn trấn ma là bị tiên trùng nuốt sạch, không còn lại chút gì. Bắc Thần Tử và Ngọc Đường tiên tử khóe mắt run rẩy, Ngọc Đường tiên tử nói, tiên trùng. Hứa Ứng nói, một loại côn trùng cực nhỏ, thân thể do phù văn tiên đạo tạo thành, mắt thường không thể thấy được. Năm xưa khi các ngươi nhận chức vụ giám sát, đã tuyên thệ với phù triện tiên giới, theo lời thề đó, phù triện bốc cháy, làn khói bay lên sẽ chui vào thân thể các ngươi. Luồng khói đó chính là tiên trùng. Bắc Thần Tử đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, Hứa Ứng miêu tả như tận mắt chứng kiến. Năm xưa đúng là bọn họ nhận được chức trách giám sát như vậy, đốt cháy tiên phù, làn khói bốc lên chui vào trong mũi bọn họ, tựa như có sinh mệnh. Người tiền nhiệm của các ngươi phi thăng thật ra không phải phi thăng mà là bay vào quỷ khư làm phân bón. Hứa Ứng tiếp tục nói. Bắc Thần Tử giọng điệu tang thương nói, không thể nào, ta tận mắt chứng kiến cảnh hắn phi thăng. Ngọc Đường tiên tử vội vàng nói, không sai. Người tiền nhiệm độ kiếp phi thăng ngay trước mặt ta. Thiên kiếp của người đó rất yếu, còn nói là đặc quyền mà tiên giới ban cho mình. Hứa Ứng giết người tru tâm nói, chúng ta có thể tới chỗ người tiền nhiệm của các ngươi phi thăng, tìm ra hào quang phi thăng. Ta có thể cho các ngươi xem có phải bọn chúng phi thăng tới quỷ khư không. Y muốn cho hai người này chết thật minh bạch, mang theo oán hận và tuyệt vọng vì bị lừa gạt hơn 3.000 năm mà lìa đời. Bắc Thần Tử và Ngọc Đường tiên tử liếc mắt nhìn nhau. Bắc Thần Tử giọng nói khàn khàn, người tiền nhiệm của ta phi thăng cách nơi này không xa, hắn phi thăng ở Linh Khư Phúc Địa. Hứa Ứng mỉm cười, thế thì chúng ta tới Linh Khư. Y thu lại địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa. Bắc Thần Tử và Ngọc Đường tiên tử bị y giam trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa. Hứa Ứng đang định rời khỏi thì thấy chỗ Thiên Cơ Thượng Thần vừa chết có một luồng hào quang yếu ớt lộ ra. Thiên Cơ Thượng Thần đã chết cực kỳ triệt để, Hứa Ứng biết sức sống của thiên thần cực kỳ ương ngạnh, một khi chưa phá vỡ phù văn thiên đạo của bọn chúng thì khó lòng giết chết. Vì vậy Hứa Ứng phá tan tất cả phù văn thiên đạo của Thiên Cơ Thượng Thần, không lưu lại chút đường sống cho Thiên Cơ Thượng Thần. Thế thì ánh sáng này từ đâu ra? Hứa Ứng đi tới, nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ thấy trong máu thịt của thiên thần có một tấm tiên phù kỳ dị làm bằng ngọc bay lên. Hào quang tới từ chính tấm tiên phù này. Hứa Ứng lau vết máu trên tiên phù, quan sát cẩn thận, trên tiên phù này viết hai chữ nguyên thú bằng đạo văn, hai chữ truyện này hết sức huyền diệu, loáng thoáng tương hợp với thiên địa đại đạo của thế giới nguyên thú. Đây là cái gì? Hứa Ứng phát động tiên phù, đột nhiên một luồng hào quang chiếu rọi tới tận trời, hào quang xuyên qua mây xanh, chiếu lên thiên ngoại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chỗ lỗ hổng kia là một dòng sông lớn mênh mông, phía cuối con sông dường như có một thế giới khác. Tấm tiên phù này thật thú vị. Cứ cất đi đã, đợi làm xong chuyện quan trọng, rảnh rỗi thì lên trên thiên ngoại xem thử. Hắn cất tiên phù đi, tới Linh Khư Phúc Địa. Hứa Ứng vừa khởi hành, đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hải, y cảm nhận được một luồng chấn động kỳ lạ tới từ mặt biển. Chấn động này khiến y có cảm giác quen thuộc. Y do dự một hồi, nhưng vẫn đi về phía Linh Khư Phúc Địa. Đông Hải, Na Tổ Na Dương dứt liền mấy khách câu cá, đang định thu hồi động Thiên Hoàng Đình thì đột nhiên trong lòng nảy sinh cảnh giác, giơ tay hất lên quát, ai? Một tòa thập nhị trọng lâu trấn áp xuống, trọng lâu bộc phát thần quang, dấu ấn nguyên thần thập nhị chinh xuất hiện trong lầu, mỗi loại đều ẩn chứa đại đạo nguyên thần mà người thường khó mà lĩnh ngộ, là cực hạn trong cảnh giới. Thần thức của Na Dương cường đại không gì sánh được, pháp lực cực kỳ hùng hậu, nếu không đã chẳng giết được ba tên khách câu cá có tu vi thực lực tuyệt đỉnh. Nhưng thần thức của hắn chỉ thoáng va chạm với tòa trọng lâu này là lập tức bị áp đảo, mái tóc trắng của Na Dương bay phất phới, tiên xà màu xanh dưới chân bay lên không trung, ngăn chặn thập nhị trọng lâu. Tiên xà màu xanh bị ép tới mức run rẩy, không ngừng co lại, nhưng cuối cùng vẫn ngăn được tòa thần lâu. Không trung vang lên tiếng ho nhẹ, chỉ nghe tiếng cười của một cô gái vang lên, tu vi của Na Tổ đúng là cường đại, còn đỡ được cả chí bảo thập nhị trọng lâu. Đúng là bất phàm. Một nữ nhân mặc đồ cung đình đứng trên tầng cao nhất của thập nhị trọng lâu, nhìn xuống Na Dương, lộ vẻ giễu cợt. Na Dương kinh hãi khiếp vía, đột nhiên hiểu ra lai lịch của tòa trọng lâu này, dốc toàn lực đối phó với thần lâu ép xuống, quát lớn, cô nương, ta và sư phụ ngươi là người trong cùng tiên môn, năm xưa còn là quan đồng liêu, sao ngươi dám ra tay với ta? Chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm. Nữ nhân mặc đồ cung đình kia chính là Hoa Thác Ảnh, cô nàng truy tìm Hứa Ứng và Sở Tương Tương nhưng không tìm được hai người, lại đột nhiên cảm ứng được ở Đông Hải có chấn động kỳ dị cho nên lập tức chạy tới. Cô nàng vừa tới đây đã thấy cảnh Na Tổ Na Dương giết người, cho nên tế thập nhị trọng lâu lên đánh. Ngươi mà xứng cùng tiên môn với sư phụ ta. Hoa Thác Ảnh cười nói, sư phụ ta nói, năm xưa sáu người các ngươi chỉ là lũ chuột nhắt vô sĩ, Hạng Đào Tẩu không dám lên chiến trường, chỉ dám nấp phía sau. Là nhóm của sư phụ dứt lên tiền tuyến, quay đầu với kẻ địch, đánh một trận sóng mái, nhưng khi phân chia lợi ích, sáu người các ngươi cũng nhảy ra, đoạt lục đại động Thiên Na Tổ. Cô nàng châm chọc, sư phụ còn nói, các ngươi đoạt lục đại động Thiên Na Tổ, sáu người liên thủ đối phó với lão nhân gia, nếu không lão nhân gia đã cướp động Thiên Na Tổ từ lâu rồi. Các ngươi cầm động Thiên Na Tổ bao lâu rồi, bây giờ cũng nên trả cho sư phụ. Na Dương hừ lạnh một tiếng, năm xưa sáu vị tiên nhân bọn họ bị đại ác nhân dọa sợ vỡ mật, không lao tới đánh giết, nhưng nhờ đó mới sống sót, tới cuối cùng chia của cũng có phần của bọn họ. Nhưng Hoa Thác Ảnh lại lấy đó ra chế giễu, rõ là vô lễ. Năm xưa những người sống sót không phải vì mạnh mẽ mà là vì nhát gan, bao gồm cả sư phụ Hoa Thác Ảnh. Những người sống sót khi đó không ai lao lên trước nhất, những người lao lên trước đều đã chết. Đúng là coi thường ta. Na Dương thầm tức giận. Vị trong quỷ khư không tự tới đây mà phái đệ tử tới, rõ là coi thường ta. Đúng rồi, hắn không dám rời khỏi quỷ khư vì hắn không có động Thiên Na Tổ, không cách nào luyện hóa tiên dược bất tử kéo dài tính mạng như chúng ta. Rời khỏi quỷ khư, hắn sẽ già yếu rồi mất mạng. Hắn lập tức yên lòng, ánh mắt nhìn sang thập nhị trọng lâu. Tòa thập nhị trọng lâu này chắc là trọng lâu của đại ác nhân. Chúng ta cắt cảnh giới ra khỏi cơ thể hắn, chế tạo thành pháp bảo. Ngươi bảo đệ tử của mình cầm bảo vật này tới tìm ta chẳng phải tặng không bảo vật này cho ta, à động Thiên Hoàng Đình sau lưng Na Dương lập tức trở nên rực rỡ không gì sánh được, còn chói mắt hơn Thái Dương, thần thức của hắn cũng trở nên cực kỳ khủng khiếp. Thần thức tồn tưởng là có thể ngưng tụ đạo tượng, thậm chí diễn hóa thành vạn vật trong thiên địa. Đây là vì hắn nắm giữ lực lượng của động Thiên Na Tổ, ngay cả tiên nhân bình thường thì thần thức cũng kém xa hắn. Lần này không phải thần thức của hắn tồn tưởng đạo tượng mà định dùng thần thông thuần túy tróc thần thức của nha đầu Hoa Thác Ảnh này ra, gạt bỏ tất cả suy nghĩ ý thức của cô nàng. Tới lúc đó chẳng phải tòa thần lâu này sẽ rơi vào tay hắn. Hoa Thác Ảnh cảm nhận được thần thức kinh thiên động địa kia, trong lòng nghiêm nghị, lập tức phát động sát chiêu. Trong mỗi tầng của thập nhị trọng lâu, dấu ấn Hứa Ứng dồn dập mở mắt, trong mắt phóng thích thần quang, đánh về phía thần thức dân trào kia. Thần thức của Na Dương đánh thẳng tới, khoảnh khắc sau từng luồng thần quang hùng hồn không gì sánh được đánh lên người Na Dương.

như áng mây đen bay lượn xung quanh đàn tế. Đột nhiên bầy tiên trùng tập trung lại hóa thành hình người, hạ xuống đàn tế. Hình người kia từ mơ hồ hóa thành rõ ràng, có thể thấy được tai mắt mũi miệng. Hứa đạo hữu. Hình hài tạo từ tiên trùng kia mỉm cười, nói với Hứa Ứng, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ. Không phải ngươi nghĩ lấy được đàn tế và phù văn trấn ma là có thể mở được phong ấn đấy chứ. Sắc mặt Hứa Ứng trầm xuống, chỉ thấy đàn tế chở người kia bay đi, càng lúc càng cách xa y bóng người tạo từ tiên trùng đi đến trước bệ thờ, thở dài nói, cho dù ngươi lấy được đàn tế và phù văn trấn ma cũng không cách nào phá giải. Hình người tạo từ tiên trùng giơ bàn tay, bóp nát đỉnh nén nhang đang cháy. Hương hỏa đứt đoạn. Hai phù văn trấn ma bồng bềnh khí hương hỏa trên bệ thờ lập tức biến mất, Hứa Ứng thầm vui mừng, nhưng phong ấn của y không được mở. Trong Ngọc Kinh thành đối diện lại có một đàn tế hiện ra, trên đàn tế có bệ thờ, trước bệ thờ có cây nến lớn. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Phong ấn ngươi không phải phù văn trấn ma, mà là ta. Hình người tạo từ tiên trùng kia nở nụ cười nghiền ngẫm, nhìn y một hồi rồi nói, vì ta viết được 32 phù văn dán lên đàn tế, thì cũng có thể viết 320 phù văn dán lên đàn tế khác. Ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi khống chế của ta. Hứa Ứng giơ tay, bóp chặt cổ hắn, mặt không biểu cảm nhấc hắn lên. Hình người tạo từ tiên trùng cười ha hả, chế nhạo, ngươi phải chết. Thân thể hắn đột nhiên biến đổi, hóa thành bầy tiên trùng men theo bàn tay Hứa Ứng gắm lên. Nhưng nghênh tiếp bọn chúng lại là phù văn chữ tu. Lồng giam tỉ mỉ không gì sánh được phong ấn bầy tiên trùng leo lên cánh tay y, phù văn chữ tu này không chỉ phong tỏa bầy tiên trùng mà còn phong ấn cả hình người vào trong lồng giam. Hình người kia giận tím mặt, định phá tan lồng giam nhưng lại phát hiện mình có làm thế nào cũng không phá được. Hứa Ứng rút tay ra khỏi lồng giam, thản nhiên nói, phù văn chữ tu là ngươi viết, ngươi không biết cách phá giải à? Không sao cả, ta sẽ từ từ phá giải những phù văn này, đợi tới khi ta dứt lên tiên giới, ta sẽ tìm ra ngươi, đào ngươi ra khỏi hang chuột. Sắc mặt y càng ngày càng âm trầm, lồng giam càng ngày càng nhỏ bé, ép tới mức thân thể hình người kia vặn vẹo, biến dạng. Hình người kia gầm thét, giãy giụa, nhưng hắn chỉ biết viết phù văn xung quanh chứ không biết cách phá giải. Ta sẽ nhét tiên trùng vào miệng ngươi, lại dùng những phù văn phong ấn này phong ấn ngươi, cho ngươi chịu đựng nỗi đau gấp trăm ngàn lần. Hứa Ứng siết chặt nắm tay, lồng giam thu nhỏ tới cực hạn, nghiền nát hình người tạo từ tiên trùng kia. Bỏ lỡ cơ hội nịnh nọt Hứa Ứng mất rồi. Mặt đất ầm ầm chấn động, Vực Thương Ngô không ngừng kéo dài về phía trước, đi tới gần Đài Châu, một ông lão đầu đội vương miệng gai, tay cầm gậy gỗ bước tới. Ông lão này chính là thần linh Thương Ngô, nhìn từ xa thấy Hứa Ứng suýt bị quái nhãn quỷ khư nuốt trọn, đang định ra tay thì sau lưng Hứa Ứng có hoa nở hoa khép, không ngờ lại không coi quái nhãn quỷ khư ra gì, ngang nhiên trốn thoát. Ông lão không khỏi ảo não. Nếu ta tới sớm một bước có phải tốt không, đỡ phải tặng con gái. Ông lão ra sức khống chế ảnh hưởng của bản thân, chậm rãi cất bước đi tới. Nhưng dù sao hắn cũng là thần linh Thương Ngô, những chỗ hắn đi qua, mặt đất đều xuất hiện vết nứt. Vết nứt này sẽ rách hai giới âm dương, sâu không lường được. Cũng may ông lão ra sức khống chế lực lượng bản thân nên khe nứt không rộng. Nhưng nếu cứ đi qua giữa thế giới nguyên thần, từ cực Tây sang cực Đông, chỉ e toàn bộ thế giới nguyên thú sẽ nứt thành hai nửa. Cũng may Hứa Ứng đi không xa. Ông lão thầm mong đợi, hắn từng gặp con gái tương tương của ta rồi, không khéo hai bên tình trong như đã. Ta gả con gái cho hắn, hắn sẽ là con rể của ta. Cha vợ khát nước, lấy một bình giao trì tiên thủy để uống, cũng rất hợp tình hợp lý. Hứa Ứng đứng trước bệ thờ, quan sát tỉ mỉ tiên trùng trong lồng giam. Tiên trùng này là sinh vật tiên đạo quá mạnh, có thể tạo thành sinh vật, tiên trùng chính là tạo vật tiên đạo. Trong lồng giam chỉ còn lại một con côn trùng, vừa rồi tiên nhân mượn bầy tiên trùng hiển hóa thành hình người, sau khi bị Hứa Ứng bóp nát, cả thần thức và pháp lực đều bị tiên trùng gặm sạch sành sanh, không còn lại chút gì. Loại tiên trùng này cực kỳ khủng khiếp, cái gã tiên nhân mù chữ kia không biết cách phá giải phù văn chữ tù, xem ra hắn cũng không phải người sáng tạo tiên văn cấu thành tiên trùng. Hắn chỉ là người sử dụng. Hứa Ứng thu hồi tiên trùng, đi tới trước bệ thờ, khó mà nén nổi nỗi kích động trong lòng, bóc hai tấm phù triện trấn ma được thờ cúng trong điện ra. Không có hương hỏa, hai tấm phù triện trấn ma này không khác gì hai tờ giấy lộn, hoàn toàn không có hiệu quả trấn áp. Nhưng đối với Hứa Ứng, hai tấm phù triện trấn ma này tuyệt đối không phải giấy lộn. Thậm chí hai tấm phù triện trấn ma này còn có tác dụng cực lớn. Y mở phù triện ra, quan sát kỹ lưỡng phù văn tiên đạo trên đó, một tấm phù trong đó dường như trấn áp quá khứ của y, trên đó có viết, thụ mệnh vu thiên, thử sinh vĩnh trấn, linh ngữ tù khốn, phong cấm vi vi. Còn nội dung trong tấm phù triện kia lại khác nhau một trời một vực. Trên tấm phù văn trấn ma này chỉ có tám văn tự tiên đạo, viết là, hoang thương lệ ai, bạo ngược phức hôn. Hứa Ứng quan sát phù văn trấn ma, hạ giọng nói, kỳ quái, tám phù văn này không giống như phong ấn mà giống như nguyền rủa. Tám chữ này có ý gì? Chắc phải hỏi Thất gia. Hứa công tử. Một giọng nói tang thương vang lên, Hứa Ứng lập tức thu hồi hai tấm phù văn trấn ma, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một ông lão áo xám cầm gậy gỗ đi tới, trên người tỏa ra sương mù màu xám như thác nước, trôi qua chảy lại. Ông lão áo xám bước tới, cười nói, quả nhiên là Hứa đạo hữu. Hứa Ứng nghi hoặc nói, xin hỏi lão trượng là. Ông lão áo xám mỉm cười nói, lai lịch của ta hết sức bất phàm. Nói về thời Hồng Mông sơ khai, nhân loại vừa ra đời, ý thức còn mông lung, chư thiên vạn giới cách nhau rất xa. Thế nhưng khi đó không ai hiểu lý lẽ, coi các loại hiện tượng trên bầu trời là thần linh thao túng. Cho nên mọi người. Ngay lúc này lại có giọng nói vang lên, Hứa công tử. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một luyện khí sĩ đại chu hạ xuống từ đám mây. Luyện khí sĩ đại chu kia là người quen, thái bộc của Chu Thiên Tử, Công Dương Sách. Công Dương Sách ngắt lời lão già áo xám, cúi người nói, bệ hạ và thái sư lo cho an nguy của Hứa đạo hữu, lệnh cho tướng sĩ đại chu tìm kiếm khắp nơi, sợ các hạ bị na tổ và khách câu cá làm hại. Hôm nay tại hạ gặp được Hứa công tử ở đây, xem ra vận may của ta lớn bằng trời rồi. Hứa công tử, mời theo ta về Hạo Kinh. Hứa Ứng trong lòng máy động, nói, có phải mấy vị bằng hữu của ta cũng ở Hạo Kinh? Công Dương Sách nói, Thất gia, Ngài Chuông và Thảo gia đang ở chỗ Trúc Thiên Công, nói là muốn rèn pháp bảo. Hứa Ứng vội vàng nói với ông lão áo xám, lão trượng, ta còn chuyện quan trọng, xin lỗi. Ông lão áo xám còn định nói thêm, nhưng lại thấy Hứa Ứng và Công Dương Sách đã phi thân lên trời. Áng mây mà Công Dương Sách điều khiển là một pháp bảo phi hành, hai người đứng trên mây, bay về phía Hạo Kinh. Chỉ nghe giọng nói của hai người vọng lại, Hứa công tử, ông lão kia là ai? Không biết. Ta hỏi ông ấy là ai, ông ấy lại nói với ta Hồng Mông mông lung không hiểu lý lẽ. Chắc là một vị thần linh sống không được như ý, ta cảm giác thấy trên người ông ấy có khí hương hỏa. Lão già áo xám nghe vậy mặt mo đỏ bừng, vội vàng cao giọng nói, khoan đã. Hứa công tử, lão hữu tên là Thư Ngô. Ta có một cô con gái thật mà. Các ngươi từng gặp nhau rồi. Công Dương Sách nghe vậy cười nói, Hứa công tử, ông lão này nói mình tên Thư Ngô, còn có một cô con gái, cứ như không gả đi được ấy. Hứa Ứng lấy làm lạ, mỉm cười đáp, Thái Bộc, ngươi nhìn mặt ta, có phải trắng lên nhiều không? Công Dương Sách quan sát cẩn thận mặt mũi y, lắc đầu. Hứa Ứng nhìn xuống dưới, kinh ngạc nói, nếu mặt ta không trắng lên, sao lại có vị lão trượng vừa gặp đã nhắc tới con gái mình, chẳng lẽ con gái ông ấy không gả đi được? Đột nhiên, ánh mắt y nhìn thấy sau lưng ông lão áo xám, chỉ thấy một khe nứt tinh tế men theo bước chân ông lão áo xám, không ngừng kéo dài về phía trước. Mà phía xa của khe nứt này, mặt đất tách ra thành một vực sâu khổng lồ, càng xa thì vực sâu càng rộng. Hứa Ứng trong lòng máy động, Thương Ngô, Thương Ngô. Con gái, từng gặp. Đợi đã. Thái Bộc, chúng ta xuống dưới. Thái Bộc Công Dương Sách thầm lo lắng nhưng vẫn nghe lời hạ xuống, Hứa công tử, bệ hạ và thái sư đã đợi mấy tháng rồi. Hứa Ứng không để tâm, cười nói, bọn họ chờ ta mấy tháng, thế thì chờ thêm một thời gian cũng có sao. Y bước xuống áng mây, chào ông lão áo xám rồi cười nói, lão trượng, con gái của lão tên gì? Công Dương Sách nháy mắt, thầm nghĩ, hóa ra Hứa công tử để ý tới con gái ông lão này. Sao không nói sớm, nếu để ý con gái lão ta, thế thì ta tới thẳng nhà lão, trói con gái lão về, gác kiếm lên cổ lão già này, ép con gái hắn ngoan ngoãn. Nếu vẫn không chịu theo, thế thì ma chay nối liền đám cưới, chém lão già này rồi ban đêm động phòng. Lão già áo xám cười khà khà nói, Hứa công tử, con gái lão hủ lấy chữ Tương làm tên, là thần nữ Tương Giang nơi đất Sở. Hứa Ứng nhớ tới cái tên Sở Tương Tương, bấy giờ mới tỉnh ngộ, cười nói, Thái Bộc, ta không tới Hạo Kinh nữa, ta phải theo vị lão tiên sinh này tới vực Thương Ngô một chuyến. Ngươi về nói với Chu Thiên Tử, nếu hắn có muốn gặp ta thì tới vực Thương Ngô. Công Dương Sách giận tím mặt, nhưng nhớ tới lời dặn của Chu Thiên Tử và Khương Thái Sư, cuối cùng vẫn phải cố nén cơn thịnh nộ xuống, thầm nghĩ, bệ hạ và thái sư bảo ta tuyệt đối không được đắc tội với hắn, nói hắn có liên quan tới chuyện chúng ta có thể thành tiên hay không. Nhưng thằng nhãi này được đà lấn tới. Rộng lượng, ta phải rộng lượng, không được nóng tính. Hứa Ứng suy nghĩ rồi căn dặn, Thái Bộc, ngươi về nói với Chu Thiên Tử, nếu ngài phiền toái có thể dọn cả Hạo Kinh tới vực Thương Ngô, tránh kẻo hắn lại phải đi thêm chuyến nữa. Ngươi. Công Dương Sách siết chặt nắm đấm, bàn tay nổi gân xanh, một lúc lâu sau mới giơ ngón cái lên, cắn răng rặn thành nụ cười, khen, ngài quả nhiên tài hoa nhanh nhạy, ta hết sức bái phục. Hứa Ứng gật nhẹ đầu nói, bảo bọn Chu Thiên Tử nhanh chân một chút. Ngoài ra gọi bọn Thiền Thiền với Thất gia, ngài chung tới vực Thương Ngô trước. Gương mặt Công Dương Sách vẫn tươi cười, chậm rãi gật đầu nói, Hứa công tử còn gì căn dặn không? Không còn, ngươi đi đi. Hứa Ứng xua tay nói. Công Dương Sách mặt cười roi rói, cưỡi mây bay lên, bồng bềnh trôi về phía Hạo Kinh. Xoạt. Trên án mây vang lên tiếng hít thở, đằng xa một đóa mây xanh đột nhiên nổ tung, tiếp đó đám mây đằng xa cũng dồn dập nổ theo. Công Dương Sách đứng trên án mây, phát tiết lửa giận, diệt sạch đám mây trong phương viên hơn ngàn dặm. Thằng nhãi thối tha ấy ý vào bản thân là thần tiên bất lão, dám sai khiến thiên tử nhà ta. Bảo thiên tử tự tới gặp hắn thì thôi, còn định bảo chúng ta dời cả quốc đô tới, đúng là không có thiên lý. Công Dương Sách đợi tới lúc bay xa mới phát tiết cơn thịnh nộ trong lòng, cười lạnh nói, sau khi về ta phải bẩm báo chi tiết chuyện này cho thiên tử và thái sư, chém đầu hắn. Cả trúc thiên công, còn rắn, quả chuông với cọng cỏ kia đều phải đem ra chặt đầu. Hứa Ứng đưa mắt nhìn Công Dương Sách đi xa, cười nói với ông lão áo xám, đạo huynh, xin mời. Thương Ngô vội vàng nói, Hứa công tử, xin mời. Hai người đi dọc theo vết nứt. Hứa Ứng cười nói, vừa rồi khi đạo huynh giới thiệu mình đã nhắc tới thuở Hồng Mông sơ khai, mọi người coi các loại hiện tượng trên trời là do thần linh, sau đó thì sao? Thương Ngô cười nói, sau đó, mọi người tế lễ những hiện tượng này cho nên dần dần có thần linh nguyên thủy thiên đạo. Trong vũ trụ này có một loại hiện tượng tự nhiên gọi là vực Thương Ngô, là vết nứt xuyên qua tất cả các thế giới. Mọi người lễ bái vực sâu này, vì vậy trong vực sâu có thiên thần, tên là Thương Ngô. Ông lão cười nói, bên cạnh Thương Ngô có hồ nước, vì vậy lại có thần nữ. Hứa công tử, con gái tương tương của ta dung mạo ra sao? Hứa Ứng nghiêm túc đáp, tương tương cô nương dung mạo thanh thú diễm lệ, đôi mắt như trăng sao, làn da trắng trẻo, tập trung tất cả vẻ đẹp của thế gian. Thương Ngô cười ha hả, vuốt râu nói, phẩm hạnh nữ nhi tương tương của ta thế nào? Hứa Ứng thản nhiên nói, tương tương cô nương đối xử thân mật với mọi người, thông minh nhạy bén, không đem cái uy của thiên thần ra đe dọa, chỉ có cái dịu dàng đáng yêu của tương nữ, ở cạnh cô ấy như bên làn gió xuân ấm áp. Thương Ngô cười ha hả nói, thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi. Hứa Ứng thầm nghĩ, thần linh Thương Ngô có vẻ rất đắc ý về sở tương tương, gặp ai cũng nhắc tới con gái của mình, may mà ta học được lời khen nữ nhân ở chỗ thất gia. Hai người mỗi bên có suy nghĩ riêng, dần dần đi vào vực Thương Ngô. Thương Ngô giả bộ vô tình nói, Hứa đạo hữu, Bắc Đế cho ngươi lợi lộc gì vậy? Hứa Ứng lắc đầu nói, ta và Bắc Đế coi nhau là đạo hữu, Bắc Đế đối đãi với ta như bạn bè, giúp ta diệt trừ nguyên thần Na Tổ Na Tướng. Na Tướng định ám toán ta, bố trí rất nhiều thiên ma mai phục ở Bỉ Ngạn Minh Hải, chỉ chờ ta mở động thiên là chui ra ám toán. May có Bắc Đế nên ta mới may mắn thoát được một kiếp. Thương Ngô vội vàng ghi lại, thầm nghĩ, Bắc Đế giúp hắn xử lý một vị Na Tổ, giết một số thiên ma, cứu tính mạng hắn. Cái này thì khó rồi, Na Tổ chỉ có 6 tên, chết một tên là bớt một người. Bảo lão hủ bắt một tên chắc cũng được, nhưng làm sao cứu tính mệnh hắn? Hứa Ứng tiếp tục nói, tuy Bắc Đế hơi ngượng ngùng nhưng lại hết sức nhiệt tình, còn giúp ta tìm kiếm ký ức quá khứ, thậm chí không ngại đắc tội với kẻ đã phong ấn ta, giúp ta phá giải phong ấn ký ức tới cuối đời nhà Thương đầu đời nhà Chu. Cũng vì vậy hắn có nhà mà không thể về, đành dọn cả Phong Đô Sơn rồi bỏ đi lang thang. Y nói tới đây, lại thầm giật mình, trong lòng như có làn nước ấm phun trào. Y nhớ ra đủ những chuyện bất hạnh trong quá khứ của bản thân, vốn còn thấy hận đời, hận không thể giết sạch tất cả mọi người, giết tới mức thiên hôn địa ám. Nhưng lại nghĩ tới Bắc Âm Đại Đế nhiệt tình như vậy, có thể thấy thế gian còn có người tốt, lệ khí cũng nguôi ngoai chút ít. Thương Ngô nghe vậy, lại thấy khó khăn. Cái tên Bắc Đế này làm nhiều chuyện cho hắn vậy, thậm chí bị ép không thể không vác Phong Đô Sơn đi lang thang. Chắc chắn ta không thể làm được tới mức đó. Thương Ngô lẳng lặng thở dài, thầm nghĩ, chuyện ta có thể làm chỉ là có một cô con gái tốt. Chỉ một cô con gái còn chưa đủ. Ông lão thầm mắng Bắc Âm Đại để làm quá nhiều chuyện cho Hứa Ứng, lại nghĩ, dẫu sao ta cũng phải đi xử lý một Na Tổ, giúp hắn đoạt lại một động thiên Na Tổ. Lại cho hắn cưới tương tương, thế mới coi là có thành ý Bắc Âm Kim Ô, ép lão hủ không còn đường nào khác để đi. Lại nghĩ tới một vị cự đầu khác của cõi âm, trong lòng không khỏi để ý, lão già kia cũng muốn lấy một bình giao trì tiên thủy, e là phải tốn càng nhiều. Đột nhiên Thương Ngô trở nên cẩn thận, cố gắng đưa Hứa Ứng đi tránh những chỗ có ánh sáng. Hứa Ứng thấy lạ, nói nhỏ, đạo huynh, sao vậy? Y còn chưa dứt lời chỉ thấy trên đỉnh đầu có hai luồng sáng lớn chiếu xuống, lần theo giọng nói của Y, Thương Ngô vội vàng kéo Y trốn vào trong bóng tối, tránh khỏi hai cột sáng kia. Hứa Ứng nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy chủ nhân của hai cột sáng là một quái nhân tay cầm roi dài mặt không biểu cảm, đang bay ngang qua vực Thương Ngô. Hứa Ứng trong lòng máy động, Y đã từng thấy những người này, được gọi là người giám sát vực sâu. Bọn họ cực kỳ thần bí, xưa nay không tiếp xúc với người ngoài, chỉ cầm theo roi, nếu thấy vực sâu có điểm lạ là cầm roi quất thẳng xuống, cho tới khi không còn gì lạ. Thương Ngô đợi kẻ giám sát vực sâu đi khỏi mới nói nhỏ, đám người này giám sát ta, hơi tí là vung roi quất thi thể của ta, bắt thi thể của ta ôm cõi âm xâm lấn dương gian. Trước mặt là bí cảnh Thương Ngô, nơi ta cư trú. Con gái, tương tương. khách quý tới. Hạo Kinh. Thái Bộc Công Dương Sách nhanh chóng chạy về, Chu Thiên Tử biết tin lập tức triệu kiến. Công Dương Sách thuật lại nguyên văn lời nói của Hứa Ứng, trong lòng để ý, Thiên Tử nổi nóng, máu chảy thành sông. Thần tiên bất lão gì chứ, chém đầu tất. Chỉ cần Thiên Tử ra lệnh một tiếng, ta sẽ tới giết Trúc Thiền Thiền và con rắn, cho chúng chôn cùng thần tiên bất lão. Chu Thiên Tử trầm ngâm trong chốc lát rồi truyền lệnh, tốt thôi, thế thì di chuyển Hạo Kinh tới vực Thương Ngô. Công Dương Sách vui mừng, rút phát thanh kiếm ra, cười nói, thần xin được đi lấy thủ cấp. Đợi đã, bệ hạ nói gì cơ? Chu Thiên Tử sắc mặt nghiêm nghị, đứng dậy nhìn về phương nam nói, thần linh Thương Ngô chắc là Thương Ngô đại đế của cõi âm, một trong tứ đại cự đầu của cõi âm. Hứa đạo hữu đã để mắt tới quả nhân như vậy, đương nhiên quả nhân phải đích thân tới gió. Mau truyền lệnh cho Trúc Thiên Công. Công Dương Sách kinh sợ, đầu óc rối loạn, đợi tới khi nghe truyền Trúc Thiên Công, hắn lại không khỏi mừng rỡ, run rẩy nói, bệ hạ định chặt đầu cô ta, à. Chu Thiên Tử lườm hắn một cái, quát, di chuyển Hạo Kinh tới vực Thương Ngô, không có Trúc Thiên Công làm sao làm được. Công Dương Sách cực kỳ uất ức, kêu lên, bệ hạ, lúc trên biển ngạn thần chu ngài có nói vậy đâu. Lúc đó, ngay trước mặt văn võ bá quan ngài đã nói khi về sẽ chặt đầu cô ta tế cờ cơ mà. Đến giờ ngài còn chưa chặt. Chu Thiên Tử cả giận nói, còn dám nhắc tới chuyện này, ta chặt đầu ngươi tế trời trước đấy. Mau đi mời Trúc Thiên Công đến đây, phải dùng lễ nghi tiếp đón. Đúng rồi, mời cả Thái Sư đến nữa, quả nhân có chuyện cần bàn bạc với ông ấy. Thái Sư Khương Tề nghe tuyên triệu nhanh chóng chạy tới, Chu Thiên Tử lại sai người gọi cả văn võ bá quan, thuật lại tin tức mà Công Dương Sách đưa về, nói, Hứa Ứng để Thái Bộc đưa tin cho quả nhân, bảo quả nhân mang theo Hạo Kinh tới vực Thương Ngô. Khương Thái Sư suy nghĩ một chút rồi nói luôn, nhất định phải đi. Chu Thiên Tử cười nói, quả nhân cũng có ý đó. Khương Thái Sư nói, thần linh Thương Ngô là Thương Ngô đại đế, vực Thương Ngô là đường hầm nối liền âm dương, Thương Ngô đại đế là thiên thần thống lĩnh hai thế giới âm dương. Hứa Ứng đồng ý ra mặt làm cầu nối, giúp chúng ta kết giao với vị thần linh cổ xưa này, đương nhiên chúng ta phải nắm chắc cơ hội. Thái Bộc Công Dương Sách nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, thế mới biết vì sao sau khi nghe ông lão đầu đội vương miệng gai kia là Thương Ngô, Chu Thiên Tử lập tức có ý định dời đô sang. Ta còn tưởng Hứa công tử ra oai áp chế bệ hạ, không ngờ lại là Hứa công tử cho bệ hạ một cơ hội. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua, thần tiên bất lão Hứa Ứng, năm xưa chỉ là một phàm nhân trường sinh, từ khi nào lại có bản lĩnh lớn như vậy? Hắn nghĩ tới đây lại vội vàng nói, còn một chuyện nữa, Hứa công tử bảo để Thất gia, Ngài Chung, Thảo gia và Trúc Thiên Công tới tìm công tử trước. Chu Thiên Tử vội vàng nói, không có Trúc Thiên Công thì làm sao Hạo Kinh di chuyển sang đấy được? Tan thành từng mảnh thì sao? Hắn mới nói xong, văn võ bá quan trong triều im lặng tập thể. Đám người mỗi kẻ chú ý vào một thứ, có mân mê chòm râu, có trầm ngâm, có giả bộ quan sát thời tiết, lại có người tìm kiếm xem trong triều có kiến hay không. Khương Thái Sư thấy vậy biết bọn họ đều âm thầm sợ hãi về chuyện ngồi trên biển ngạn thần chu, từ đó lo cho Hạo Kinh, vì vậy lên tiếng nói, bệ hạ nghĩ sao? Chu Thiên Tử nói, vốn dĩ ý định cho quả nhân là trói Trúc Thiên Công trên bục, đặt trên cổng thành Hạo Kinh, mỗi góc đông tây nam bắc của thành bục một sợi dây thừng, đầu khác của dây thừng buộc vào tứ chi của cô ta, sau đó tế Hạo Kinh lên bay về vực Thương Ngô. Nếu dọc đường Hạo Kinh chia năm xẻ bảy, Trúc Thiên Công cũng chia năm xẻ bảy theo. Câu này vừa nói xong, văn võ bá quan trong triều lao nhau gật đầu, quay sang nhìn nhau nói, ý tưởng này hay thật. Khương Thái Sư nói, bệ hạ, Trúc Thiên Công là bạn tốt của Hứa Ứng, còn có giao tình sinh tử, nếu cô ta chia năm xẻ bảy, chúng ta cũng mất cơ hội giao hảo với Thương Ngô đại đế. Chu Thiên Tử nói, nếu chúng ta tế Hạo Kinh lên, đi nửa đường thì tan thành từng mảnh, thế thì làm sao cho phải? Của cải đại chu ta thành công giả tràng, à. Khương Thái Sư nói, ta tới gặp Trúc Thiên Công một lần, yêu cầu cô ta trước khi lên đường phải cam đoan Hạo Kinh sẽ không tan ra thành từng mảnh, ít nhất phải chèo chống được tới vực Thương Ngô. Hắn vội vàng đi khỏi, một lúc lâu sau mới tìm được Trúc Thiền Thiền. Thiên Trù kiếm gác lên cổ thiếu nữ, Khương Thái Sư vẻ mặt ôn hòa nói, Thiền Thiền có thể cam đoan Hạo Kinh đi đường sẽ không tan thành từng mảnh không? Trúc Thiền Thiền lẳng lặng để Thiên Trù kiếm ra, thử dò xét, ý của Thái Sư là tới vực Thương Ngô rồi là có thể tan thành từng mảnh. Khương Thái Sư lắc đầu, đến vực Thương Ngô rồi cũng không thể tan thành từng mảnh. Trúc Thiền Thiền có vẻ ảo não, bước ra ngoài nói, để ta đi một vòng. Khương Thái Sư đi theo cô nàng, chỉ thấy thiếu nữ tới mỗi tiếp điểm là lại đấm bình bịch hai cái lên vách tường hoặc lên cây cột, cũng có lúc đánh vào đầu cầu. Trúc Thiền Thiền lượn một vòng quanh Hạo Kinh, đánh tới mức tay sưng vù, nói, giờ thì không tan thành từng mảnh. Khương Thái Sư đi theo sau cô, chỉ thấy những chỗ bị cô đánh lại có hoa văn đại đạo hoa mỹ hiện lên, tương tự như đạo tượng, nhưng phương thức sắp xếp đã thay đổi, dường như kết cấu càng chặt chẽ, ngay cả hắn cũng không nhìn ra. Trúc Thiên Công, người có chắc sau khi tới vực Thương Ngô, Hạo Kinh vẫn hoàn chỉnh không? Khương Thái Sư hỏi.

Na Đệ đã hóa thành người không đầu, nhân lúc Côn Lôn đại loạn xuyên qua vực Thương Ngô, trốn vào thế giới Hoàng Long. Hắn trốn đông trốn tây, né tránh từng khách câu cá truy sát, cuối cùng cũng tìm được nơi yên tĩnh chữa trị đạo thương. Trên Côn Lôn, Từ Phúc đánh nổ đầu hắn, khiến hắn chỉ có thể để hai tay mọc mắt, trước ngực hóa thành hai con mắt. Lúc này hắn lại nghe tiếng răng rắc vang lên. Na Đệ nhìn theo hướng tiếng động, chỉ thấy một ông lão đi về phía mình, dưới chân ông lão là một vực sâu không ngừng kéo dài về phía trước. Trong bí cảnh Thương Ngô, Sở Tương Tương ở cạnh Hứa Ứng, dẫu sao cũng không quá quen thuộc, không có vẻ hào sảng tự nhiên như lúc trước. Hứa Ứng chạy tới bên cạnh thi thể phụ thân cô Thương Ngô Đại Đế, ghi chép phù văn thiên đạo của Thương Ngô Đại Đế. Xung quanh Thương Ngô Đại Đế có thần quang, phù văn thiên đạo giấu trong thần quang, không ngừng lưu chuyển, như một biểu tượng bồng bềnh trên trời. Ê, người chép lại cái này để làm gì? Sở Tương Tương tò mò hỏi. Hứa Ứng nói, học tập thiên đạo. Sở Tương Tương cười khúc khích, tay áo hóa thành dòng sông, uốn lượn quanh người cô, nước sông nâng thân thể thiếu nữ, bọt nước đưa cô tới bên cạnh Hứa Ứng, giọng nói trong trẻo, chẳng phải luyện khí sĩ các ngươi có mục tiêu là thoát khỏi trói buộc của thiên đạo, à, vì sao lại học tập thiên đạo? Ta nghe nói người siêu thoát thiên đạo mới thành tiên, người ở trong thiên đạo là phàm. Ngươi học tập thiên đạo thì làm sao siêu thoát? Hứa Ứng vừa ghi chép phù văn thiên đạo của Thương Ngô Đại Đế, vừa giải thích, không hiểu thiên đạo thì không cách nào siêu thoát. Chỉ có ở trong, hiểu rõ đại đạo, mới có thể biết giới hạn của thiên đạo. Biết giới hạn ở đâu mới có thể siêu thoát? Nếu ngay cả giới hạn ở đâu cũng không biết, còn nói gì tới chuyện siêu thoát? Hứa Ứng ngồi trên bọc nước của nước sông Tương, tay trái nâng cầm nhìn y, cười nói, trên người ta cũng có một số phù văn thiên đạo, người có muốn xem không? Hai mắt Hứa Ứng sáng lên, cười nói, ở đâu? Sắc mặt Sở Tương Tương đỏ bừng, có vẻ hơi ngại ngùng, đột nhiên đứng dậy bồng bềnh bay đi, cười nói, có nhiều chỗ không tiện cho ngươi xem, ta tự vẽ cho ngươi. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, đưa mắt nhìn vị thần linh sông Tương này đi khỏi, thầm nghĩ, chỗ nào không tiện xem. Kha kha. Y suy nghĩ miên man, vội vàng ổn định tâm thần, dẹp bỏ suy nghĩ linh tinh, Thương Ngô đạo hữu coi ta là bằng hữu, có việc rời nhà nên để con gái tiếp đãi ta. Nếu ta có ý đồ xấu, chẳng phải thành cầm thú à, thậm chí còn không bằng cầm thú. Y ổn định tư tưởng, tiếp tục nghiên cứu phù văn thiên đạo trên người Thương Ngô Đại Đế. Hai ngày sau, Hứa Ứng ghi chép lại phù văn thiên đạo này, tồn tưởng từng cái một. Trên người Thương Ngô Đại Đế có rất nhiều phù văn y chưa từng thấy trước đây, thấy những phù văn này, y không thể lập tức hiểu rõ ý nghĩa phù văn thiên đạo như trước. Điều này chứng tỏ kiếp đầu tiên của y cũng chưa từng tiếp xúc với thiên đạo phương diện này. Ta trong trạng thái ứng gia quá cường đại, hầu như không gì không làm được. Nhưng cho dù ta cường đại như vậy cũng bị đánh bại. Bất luận kẻ địch là ai, ta cũng phải mạnh hơn ứng gia, mới không bị đánh bại lần nữa. Y thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Sở Tương Tương lại xuất hiện, thần nữ này đi tới bên cạnh y, lấy ra một thẻ ngọc đạo thư nói, đây là phù văn thiên đạo trên người ta, ngươi. Nếu ngươi có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ta. Sắc mặt cô đỏ bừng. Hứa Ứng quan sát cẩn thận thẻ ngọc đạo thư, thần thức phát động thẻ ngọc, từng phù văn thiên đạo lập tức chiếu rọi ra, sắp xếp bốn phía xung quanh đọa thư, rõ ràng chi tiết. Thân hình Hứa Ứng bay lên bồng bềnh, quan sát những phù văn thiên đạo này, trong đó có rất nhiều phù văn y nhận ra, nhìn một cái là hiểu rõ ý nghĩa. Nhưng vẫn có 3 đến 5 phù văn y chưa từng thấy. Phù văn này có ý gì? Hứa Ứng đi tới trước một phù văn thiên đạo, dò hỏi. Sở Tương Tương thấy phù văn này, gương mặt không khỏi lộ vẻ thẹn thùng, hơi nhăn nhó, giọng nói nhỏ như tiếng mũi vo ve, phù văn này mang ý huyền tẩn. Cốc thần bất tư là huyền tẩn chi môn là căn nguyên thiên địa. Cô càng nói thân thể càng mềm nhũn, bất giác tựa vào vai Hứa Ứng. Hứa Ứng si mê thiên đạo, đỡ cô dậy, tiếp tục hỏi rõ vấn đề, cuối cùng cũng kéo nô nương này ra khỏi suy nghĩ linh tinh. Y càng lúc càng trầm mê vào thiên đạo, không cách nào kiềm chế. Hứa Ứng lĩnh giáo xong, đã hiểu rõ phù văn thiên đạo trên người Sở Tương Tương như lòng bàn tay. Tương Tương, ta biết không ít phù văn thiên đạo, có tăng cường một số phù văn thiên đạo lên người cô, tăng cường tu vi thực lực của cô. Tăng thêm phù văn thiên đạo trên người ta. Sở Tương Tương trái tim đập thình thịch, gương mặt thẹn thùng, đột nhiên che mặt bỏ đi, thầm nghĩ, thế này phải làm sao cho phải. Còn chưa qua cửa mà đã làm tới nước này rồi ư, mắc cỡ chết đi được. Hứa Ứng kinh ngạc, rõ ràng đang là cô gái hào sảng tự nhiên, không biết vì sao cô lại biến thành như vậy. Sở Tương Tương thấy y không đuổi theo, trong lòng xao động, thầm nghĩ, hắn còn trêu chọc ta nữa, ta sẽ. Hứa Ứng vẫy tay với cô, cười nói, Tương Tương, mau tới đây, ta phát hiện ra cái này. Sở Tương Tương trong lòng dao động, đi tới, lòng thầm nghĩ, hắn quá hiểu, ta đầu hàng là được, lát nữa hắn viết gì lên người ta cũng chấp nhận. Hứa Ứng hưng phấn nói, Tương Tương,

ta đưa ngươi ra ngoài một chút. Cô kéo tay Hứa Ứng bước lên trước hai bước, đột nhiên tung người nhảy lên, mang theo Hứa Ứng bay lên không trung. Dưới chân hai người có nước tương giang chảy lên, nước sông cuồn cuộn dâng cao, sóng trên sông nâng hai người bay vào không trung, xuyên qua một khe hở bên cạnh Thương Ngô Đại Đế. Nước sông tương giang chở hai người bọn họ phi thăng trong khe nứt thời không, xuyên qua giữa vực sâu, dần dần ra ngoài vực sâu. Bên ngoài vực sâu là một thế giới khác, hai bên có đồng ruộng, có thần long chui ra từ dưới bùn đất của đồng ruộng, vẫy bùn đất trên người, hô mưa gọi gió, cày đất làm ruộng. Bên cạnh đồng ruộng, có thôn dân đang đốt hương cầu chúc, dâng lên vật tế. Nước sông tương giang mang theo Hứa Ứng và Sở Tương Tương bồng bềnh trên không trung, dần dần hạ xuống, xuyên qua bờ ruộng ngang dọc. Chỉ thế trong làng xóm của thế giới này, các thôn vẫn lễ bái các loại thần linh, nhưng thần linh này cũng làm việc theo lời cầu nguyện của thôn dân. Hứa Ứng chưa bao giờ thấy cảnh tượng kỳ dị này, có thể coi là phong cảnh kỳ lạ nơi đất khách. Nước sông tương giang chở bọn họ về bí cảnh Thương Ngô, xuyên qua một khe hở thời không khác. Hai người tới một vùng biển rộng, vực Thương Ngô xuất hiện dưới đáy vùng biển không biết tên này. Có con cá lớn bơi qua bên cạnh bọn họ, con mắt to tròn xanh thẳm, Sở Tương Tương mang theo Hứa Ứng đi lên trên trán con cá chở bọn họ bơi qua vực sâu, như phi hành trên bầu trời. Con cá lao ra ngoài vực sâu, ra sức bơi lên trên, đột nhiên nhảy khỏi mặt biển, hóa thành một con rồng à màu trắng bạc, chân đạp tường vân bay lượn trên trời. Trên đầu rồng, Sở Tương Tương hưng phấn tới mức giang hai cánh tay, nghênh đón làn gió biển mặn mặn. Con rồng lại chui vào biển, hóa thành cá, lặn xuống vực sâu. Một lúc lâu sau, Sở Tương Tương lại mang theo Hứa Ứng xuất hiện trên đỉnh núi cao, trên đầu là ngôi sao khổng lồ đang chậm rãi bay qua thế giới này. Lại một lúc sau, bọn họ đi vào một biển nham thạch nóng chảy, hai bên vực sâu, dung nham cuồn cuộn đổ xuống vực sâu như thác nước, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Sở Tương Tương nối máu ham chơi, dẫn Hứa Ứng xuyên qua từng thế giới, chứng kiến đủ loại cảnh sắc hoa lệ choáng ngợp. Cô chơi tới mức quên cả đất trời, cuối cùng cũng mệt, cùng Hứa Ứng nằm trên một đồng cỏ. Hai người nằm quay đầu vào nhau, Sở Tương Tương duỗi thẳng cánh tay, giang tay như muốn ôm hết Ens Ao trên bầu trời. Phụ thần muốn gả ta cho ngươi, muốn phục sinh, muốn tới phát điên rồi. Ta không thích, thế nên tự mình ra ngoài gặp ngươi. Ngươi rất tốt, không khiến người ta chán ghét. Sở Tương Tương đột nhiên lật người, cúi đầu, nhìn gương mặt Hứa Ứng, hạ giọng nói, lần này ngươi theo phụ thân trở về, ta vừa thẹn lại vừa sợ. Nhưng ở cạnh nhau hai ngày, ta lại thấy ngươi rất đáng mến. Hai người nằm ngược nhau, Hứa Ứng cảm thấy thiếu nữ tới gần, cảm thấy tình mê ý loạn, vội vàng nói, Tương Tương, ta tinh thông phù văn thiên đạo, có thể giúp cô bố trí thêm một số phù văn thiên đạo thích hợp với cô. Sở Tương Tương nhắm hai mắt lại, càng ngày càng cúi đầu thấp. Lúc này lại nghe bên ngoài có giọng nữ vang lên, A Ứng, A Ứng. Sở Tương Tương tỉnh táo lại, không còn say trong tình ý, cuống quýt đứng dậy. Hứa Ứng cũng tỉnh táo lại, vội vàng nói, bọn Trúc Thiền Thiền tới rồi. Tương Tương, cô đón bọn họ vào đi. Sở Tương Tương ừ một tiếng, mặt đỏ tới tận mang tai, trong lòng ngượng ngùng, vội vàng lao ra ngoài nhanh như tia chớp. Chỉ thấy trong vực sâu có thêm một ngọn núi đồng thau, một con rắn trườn xuống từ ngọn núi. Con rắn khổng lồ này mọc hai sừng đen trắng, âm dương nhị khí bập bùng giữa hai sừng. Một thiếu nữ đứng giữa hai sừng, da dẻ trắng trảo, thân thể nở nang, mặc y phục thùng thình mà phần ngực còn có vẻ hơi chật. Sở Tương Tương đi tới, chỉ thấy bả vai thiếu nữ có một cọng tiên thảo màu tím, sau lưng có một quả chuông đồng phong cách cổ xưa. Là Trúc Thiền Thiền phải không? Hứa công tử bảo ta tới đây đón cô. Sở Tương Tương hỏi thăm. Lần đầu tiên Trúc Thiền Thiền thấy một cô nương xinh đẹp như vậy, vội vàng đi tới, cười nói, ta là Trúc Thiền Thiền. Vị tỷ tỷ này, phải xưng hô ra sao? Sở Tương Tương giới thiệu bản thân, mời bọn họ vào bí cảnh Thương Ngô. Cô lén lúc nhìn về phía Hứa Ứng, Hứa Ứng sắc mặt như thường, dường như không hề để sát ý tới chuyện vừa rồi thiếu chút nữa mình đã hôn y, ngoan thất và quả chung nhìn thấy Hứa Ứng, vội vàng nhào tới. Quả chung dương dương đắc ý, kêu lên, A Ứng, A Ứng. Thiền Thiền lão tổ luyện lại thân thể cho ta rồi, dùng côn lôn tiên kim đấy, người có thấy bây giờ ta khác không? Hứa Ứng quan sát cẩn thận cả nửa ngày, chần chờ một hồi, cuối cùng lắc đầu nói, không nhìn ra có chỗ nào khác. Thiền Thiền lão tổ đúng là trình độ cao, luyện xong vẫn y như trước. Quả chung tán thưởng, phát ra một tiếng vang lên, tiếng chung sang sảng, dư âm không ngừng, nói, thực lực của ta bây giờ có thể tranh tài với tiên khí rồi. Nó bộc phát uy lực, đạo âm vang vọng, thể hiện khí thế phi thàm, thậm chí còn có phù văn tiên đạo sáng lên trên vách chuông của nó. Uy lực của nó tăng lên nhiều lần, thậm chí còn có cảm giác biến nặng thành nhẹ, thu phát tự nhiên. Chẳng qua nói nó có thể tranh tài với tiên khí, Hứa Ứng vẫn không dám khẳng định. Tiên khí một đầu giấu trong tiên giới, một đầu ở thế giới, dùng đạo uy tiên giới, phát huy năng lực ở nhân gian, đương nhiên bất phàm. Tiên khí là tăng cường về chất, Trong thân thể quả chung có thêm mấy loại tiên kim, nhưng muốn sánh vai với tiên khí, e là chưa đủ, huống chi chưa chắc đã có tiên kim. Ngoan thất cũng tới góp mặt vui vẻ nói, A Ứng, Thiên Thiên lão tổ cũng giúp ta luyện lại, người thấy có gì khác không? Hứa Ứng quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, nghi hoặc nói, chắc là thất gia lớn hơn lúc trước một chút. Ngoan thất hưng phấn nói, Thiên Thiên lão tổ khơi thông gân cốt, rèn luyện tạp chất, giúp ta thông minh hơn, tư chất ngộ tính tốt hơn. Hứa Ứng nghi hoặc, cứ cảm thấy hai tên này chẳng thay đổi mấy. Nhưng đúng là bọn họ mạnh mẽ hơn không ít, tu vi thực lực tăng cường gấp bội, đúng là kỳ lạ. Tiên thảo màu tím nhảy lên vai Hứa Ứng, thể hiện thái độ coi thường hai kẻ này. Đột nhiên tiên thảo màu tím liếc mắt thấy Thương Ngô đại đế đang nằm yên tại đó không hề nhúc nhích, ánh mắt không khỏi sáng lên, lén lút chạy qua. Một lúc lâu sau, tiên thảo màu tím ngang nhiên cắm rễ trong người Thương Ngô đại đế, hấp thu chất dinh dưỡng. Trúc Thiền Thiền cười nói, A Ứng, người có nhìn ra phi lai phong của ta có gì khác không? Hứa Ứng quan sát phi lai phong bên ngoài bí cảnh Thương Ngô, kinh hãi cảm khái, to lớn hơn trước đây nhiều. Thiền Thiền, cô lấy đâu ra nhầy tài liệu như vậy? Trúc Thiền Thiền ấp a ấp úng, cái này đương nhiên là lấy ở chỗ có. Hứa Ứng nhìn cô nàng một cái đầy ẩn ý rồi cười nói, Thiền Thiền, làm sao bỉ ngạn thần chu mà cô chế tạo lại đi được tới bỉ ngạn? Có thể dạy ta được không? Đi vào bỉ ngạn là một loại pháp môn xâm nhập, cần dùng khí chứa vật, cảm ứng với bỉ ngạn. Trúc Thiền Thiền nói, đã là bảo vật trong thế gian thì không thể đi vào bỉ ngạn. Dùng khí chứa vật tức là khắc dấu phù văn tiên đạo lên trên pháp bảo, ngụy trang pháp bảo thành đồ vật tiên đạo. Luyện khí sĩ ẩn thân trong pháp bảo, lén qua bỉ ngạn. Chế tạo pháp bảo này cần tiên kim, nhưng số lượng khoáng mạch tiên gia trên thế giới quá ít, số lượng tiên kim cũng ít tới mức đáng thương. Trong Côn Lôn có rất nhiều tiên kim, lượng tiên kim cần thiết của bỉ ngạn thần chu là tới từ Côn Lôn. Quả Chung nghe vậy vội vàng nói, A Ứng, dùng khí chở vật, chẳng phải chỉ ta, à Thiên Thiên lão tổ dùng tiên kim luyện lại thân thể ta, trên người ta cũng có rất nhiều phù văn tiên đạo, vì vậy ta có thể lẻn qua bỉ ngạn. Hứa Ứng thoáng chần chừ, đang định mở miệng thì Ngoan Thất vui vẻ nói, Ngài Chung, nói cách khác ngươi có thể mang theo ta đi qua vết nứt tiên giới ở chỗ Thương Ngô lão gia tử đúng không? Quả Chung dương dương đắc ý, kêu lên, thất gia cứ chui vào trong lòng ta. Ngoan Thất hưng phấn không thôi, vội vàng bay vào dưới Quả Chung. Quả Chung lập tức bay về phía khe nứt tiên giới kia. Hứa Ứng trong lòng máy động, nếu Ngài Chung phát hiện mình vẫn là Quả Chung đồng chứ không phải được chế bằng tiên kim, không biết hắn sẽ thương tâm tới mức nào. Tây Vương Mẫu ban thưởng nhiều tiên kim như vậy, tốt xấu gì Thiền Thiền cũng nên. Y mới nghĩ tới đây lại thấy Quả Chung càng lúc càng tiếp cận tiên giới, nhưng cũng gặp phải áp lực càng lớn. Áp lực của tiên đạo trong tiên giới ép thẳng xuống, tạo thành ánh sáng lung linh, tản mát ra từng luồng tiên quang. Không ngờ nó lại kháng cự được áp lực của tiên đạo, từ từ đi tới bên dưới khe nứt tiên giới kia. Hứa Ứng ngây ngẩn cả người, miệng lẩm bẩm, đúng là sửa rồi mà trông vẫn như cũ. Trúc Thiền Thiền dương dương đắc ý nói, ngươi đưa ta một Quả Chung đồng, nếu ta trả lại cho ngươi một Quả Chung vàng hoặc một Quả Chung sơn song thép vàng, thế thì Ngài Chung có còn là Ngài Chung không? Bộ dạng của Ngài Chung không thể thay đổi, nếu không làm sao thể hiện được tay nghề siêu việt của Thiền Thiền lão tổ ta đây? Hứa Ứng lấy làm lạ, liếc mắt nhìn cô một cái, lại nhìn ngọn núi đồng thau bên ngoài nói, người không tham ô tí nào à? Trúc Thiền Thiền nghi mặt nói, bằng hữu tới nhờ ta luyện bảo, sao ta lại tham ô cho được? Cùng lắm là lấy chỗ phế liệu mà các ngươi không dùng tới dung luyện vào phi lai phong thôi. Hứa Ứng nghĩ, có lẽ mình đã hiểu lầm Trúc Thiền Thiền đôi chút. Theo ý Trúc Thiền Thiền, bỉ ngạn thần chú dùng tiên kim tạo thành, lưu dấu phù văn thiên đạo. Nhưng phi lai phong của Trúc Thiền Thiền không dùng tới tiên kim, xem ra Trúc Thiền Thiền không cắt xén bao nhiêu tiên kim của bỉ ngạn thần chú. Nếu không, bỉ ngạn thần chu không thể chèo chống lâu như vậy trong tiên hỏa. Vật liệu chế tạo phi lai phong của cô thường là đồng xanh, chắc đã được loại bỏ tạp chất. Phế liệu chủ yếu trên phi lai phong chắc là cắt xén từ hạo kinh. Đương nhiên cũng có thể cô nàng này giấu tiên kim mà mình tham ô ở sâu trong phi lai phong. Hứa Ứng suy đoán. Thiền Thiền có biết Phượng Giao và Thanh Loan không? Hứa Ứng dò hỏi, ta đã gặp các cô ấy ở Côn Lôn, hai người đó khá có ý kiến với cô. Giữa các cô đã xảy ra chuyện gì à? Trúc Thiền Thiền có vẻ không vui nói, ba người chúng ta vốn là tỷ muội tốt, cùng làm quan trong triều đình của Chu Thiên Tử, Thanh Loan kiếm được ít tiên kim, tới nhờ ta luyện chung gió, ta tốn bao công sức mới loại bỏ tạp chất trong tiên kim, chế tạo chung gió cho cô ấy, sau khi giao trả cô ấy lại trở mặt với ta, còn nói xấu ta, bảo ta tham ô tiên kim của cô ấy, bảo cả quan giám sát Phượng Giao chém đầu ta. Người có thấy cô ấy tế chung gió lên không? Hứa Ứng lắc đầu, Thanh Loan giao chiến chưa bao giờ tế chung gió lên. Y nói, có lẽ cô ấy thấy không vừa ý nên chưa bao giờ đeo. Nếu ngươi thấy cô ấy tế chung gió lên, ngươi sẽ biết ta tuyệt đối không tham ô tiên kim của cô ấy, cùng lắm chỉ lấy chút phế liệu mà cô ấy không cần tới. Trúc Thiền Thiền nói, cái chung gió ấy tuy nhỏ,

làm sao luyện thành động thiên hỗn độn nê hoàng? Hứa Ứng đứng đờ ra tại chỗ, không hề nhúc nhích. Đây là ký ức của y khi còn nhỏ, không biết vì sao lại xúc động khi thấy pháp môn cảm ứng mà Trúc Thiền Thiền chép lại, khiến y chìm vào hình ảnh trong ký ức. Trên học đường là một tiên sinh trẻ tuổi dạy học, Hứa Ứng nhìn gương mặt hắn, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc nhưng từ đầu tới cuối vẫn không nhớ được gương mặt người này. Đó là phụ thân của y, nhất định phải đọc hết Nê Hoàng Trường Sinh Quyết, dung hợp với Thái Nhất Thiên Tiên Công, không được phép quên. Tiên sinh dạy học cầm cây thước trong tay đi về phía y, gõ đầu y nói, Hứa Ứng, còn đứng dậy đọc một lần đi. Mọi thứ liên quan tới pháp quyết Nê Hoàng Trường Sinh ung ung xuất hiện trong đầu Hứa Ứng, y không tự chủ được há miệng, đọc thuộc lòng tổ pháp mà mình đã học khi còn là trẻ con. Phụ thân đã dạy ta học thuộc tổ pháp. Y thầm nhủ trong lòng. Thế nhưng, đó là chuyện của 48.000 năm trước. 48.000 năm. Vị tiên sinh dạy học bắt mình đọc thuộc lòng Nê Hoàng Trường Sinh Quyết, liệu có còn ở nhân thế? Hứa Ứng ổn định lại tâm thần, phát động tổ pháp Nê Hoàng Cung, lập tức cảm ứng được sâu trong thời không vô tận có một biển hỗn độn mênh mông hùng vĩ. Lần đầu tiên y cảm ứng được hỗn độn hải rõ rệt như vậy. Cho dù y đã đoạt lại động thiên na tổ Nê Hoàng Cung, nhưng cảm ứng với hỗn độn hải cũng không chân thực như vậy. Loại cảm giác này cứ như nhắm mắt lại thôi là thấy mình nằm trong đại dương hỗn độn mênh mông, sóng nổi cuồn cuộn. Khoảnh khắc sau, động thiên na tổ Nê Hoàng Cung đột nhiên xoay tròn, phát ra một tiếng ong dài, xuất hiện sau lưng y. Y thi triển tổ pháp dung hợp với tiểu nha đầu, bây giờ tơ dơ nờ đã không thể gọi là đạo dẫn công nữa mà gọi là Thái Nhất Thiên Tiên Công. Thái Nhất Thiên Tiên Công dung hợp hoàn mỹ với Nê Hoàng Trường Sinh Quyết, theo công pháp của y phát động, hỗn độn hải bồng bềnh sau lưng, động thiên Nê Hoàng Cung đâm sâu vào hỗn độn hải, hoặc tính hùng hồn ập tới. Y như thần nhân chấp chưởng hỗn độn hải, khống chế sinh mệnh. Ngoan Thất kinh ngạc quan sát cảnh tượng này, vội vàng nói, Thiên Thiên lão tổ, sau khi tu luyện cảm ứng thiên mà ngươi viết sẽ như vậy à? Trúc Thiền Thiền hoang mang lắc đầu, miệng lẩm bẩm, cảm ứng thiên mà ta viết, sau khi tu luyện sẽ cảm ứng được vị trí của hỗn độn hải trong vũ trụ, nhưng chưa bao giờ nghe có thể tu luyện nó như vậy. Sở Tương Tương xoay tròn xung quanh Hứa Ứng, đột nhiên phi hành lên không trung, lượn một vòng quanh động thiên Nê Hoàng Cung của Hứa Ứng. Chỉ thấy động thiên này trở nên rực rỡ không gì sánh được, trong động thiên có một tòa cung điện, tọa lạc trên mặt biển. Tòa động thiên này cắm rễ trên không trung của hỗn độn Nê Hoàng Cung, không ngừng hấp thu luyện hóa tiên dược, lại thông qua động thiên hóa thành sinh cơ hùng hồn dung nhập vào thân thể Hứa Ứng. Loại pháp môn này không giống na pháp. Sở Tương Tương cũng là đại cao thủ, từng thấy không ít na pháp, nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến pháp môn lợi hại như vậy, không khỏi lắc đầu nói, na pháp của những người khác không thể luyện hóa hoàn toàn tiên dược, mà pháp môn này có thể luyện hóa hoàn toàn tiên dược. Sắc mặt đám người càng ngày càng kỳ quái. Thứ A Ứng đang luyện, chắc là tổ pháp hỗn độn Nê Hoàng trong lục bí. Ngoan Thất hạ thấp giọng, chỉ e ngắt đứt trạng thái của Hứa Ứng, kích động tới mức toàn thân run rẩy, hạ giọng nói, pháp môn chân chính của bất tử dân. Trúc Thiền Thiền cũng kích động không thôi, cô cũng nhìn ra công pháp Hứa Ứng tu luyện lúc này là một loại na pháp cực kỳ thâm ảo, phát huy một trong lục bí, hỗn độn Nê Hoàng Cung, tới mức cực kỳ tinh tế. Vận hành theo loại na pháp này có thể luyện hóa hoàn toàn tiên dược câu được từ biển ngạn hỗn độn hải. Mà luyện hóa hoàn toàn tiên dược là điểm đặc biệt của tổ pháp. Na pháp có lẽ chia được thành ba loại. Loại thứ nhất là pháp môn giả, là na pháp có cạm bẫy, không cách nào luyện hóa tiên dược, trông thì cường đại, thực ra chỉ là thuốc bổ hình người. Cho dù tu vi cao minh ra sao, thực lực cường đại như thế nào, kết cục chỉ có bị khách câu cá xâm lấn địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, bị gặt hái. Na tiên tu luyện pháp môn giả này thường chỉ có 200-300 năm tuổi thọ. Loại thứ hai là pháp môn chân chính, loại na pháp này không có cạm bẫy, là na pháp không trọn vẹn được lưu truyền từ Côn Lôn ra ngoài, có cái là bất tử dân truyền ra, có cái là lục đại na tổ cố ý truyền thụ, có một số còn là luyện khí sĩ dựa trên cơ sở cũ tìm hiểu được na pháp mới. Pháp môn chân chính này có thể luyện hóa tiên dược nhưng không thể luyện hóa hoàn toàn tiên dược, sống càng lâu thì tiên dược tích tụ trong cơ thể càng nhiều, cho nên cũng dễ bị người khác gặt hái. Loại thứ ba chính là tổ pháp. Tổ pháp có thể luyện hóa hoàn toàn tiên dược, nhưng đã thất truyền từ lâu. Tu luyện tổ pháp thì không cần lo bị người khác cắt mất động thiên, tuổi thọ lâu dài. Nhưng tổ pháp hoàn chỉnh đã biến mất theo sự hủy diệt của Côn Lôn, động thiên của lục đại na tổ đều là cắt từ người Hứa Ứng xuống cấy ghép lên người mình. Bọn chúng cũng không có tổ pháp chân chính, chỉ có tàn thiên. Nhưng không ngờ giờ phút này tổ pháp lại tái hiện nhân thế trên người Hứa Ứng. Con trai, học cho thuộc, tương lai con sẽ được lợi cả đời. Càng nhiều ký ức ập tới, tràn vào đầu óc Hứa Ứng. Tan học. Tiếng hoan hô vang dội, lũ trẻ khu đất Hứa gia dồn dập chạy khỏi lớp học, tung tăng ra ngoài đường phố của khu đất Hứa gia. Hứa Ứng chạy ra ngoài lớp học, nhìn thấy mẹ của mình đang đứng nói chuyện, thế nhưng trước mặt mẹ không có ai, chỉ có khoảng trống. Thiếu niên, cậu tìm ai? Mẹ y hỏi. Hứa Ứng đi tới,

Rõ ràng là pháp môn cực kỳ huyền ảo nhưng tới miệng y lại cực kỳ đơn giản êm tai. Không bao lâu sau, thậm chí cả quả chuông và tiên thảo màu tím cũng học xong. Sở Tương Tương nháy mắt mấy cái, à ứng truyền thụ cả tổ pháp cho bọn họ, xem ra phụ thần hiểu lầm hắn rồi. Người tưởng hắn muốn ta phải lấy hắn, làm cô gia rồi mới chịu cứu phụ thần. Phụ thần nghĩ sai cho A Ứng rồi, có lẽ không nên làm nhiều trò vặt vãnh như vậy, cứ trực tiếp mở miệng nhờ vả, A Ứng sẽ dùng giao trì tiên thủy cứu người. Biết cha không ai bằng con gái, Sở Tương Tương biết lần này Thương Ngô Đại Đế đi tìm Động Thiên Na Tổ làm đồ cưới cho A Ứng. Cô nghĩ thầm, nhưng nếu người biết Hứa Ứng dễ nói chuyện như vậy, chắc sẽ không nhiệt tình đi tìm Động Thiên Na Tổ. Ngoan thất lĩnh ngộ một lúc lâu, phát động Nê Hoàng Trường Sinh Quyết, cảm ứng kỹ lưỡng Bỉ Ngạn Hỗn Độn Hải. Quả chung hơi lo lắng nói với Hứa Ứng, A Ứng, ta cảm thấy vừa rồi ngươi nghĩ cái gì cũng tốt, nhưng chỉ không nghĩ tới một điều. Đó là liệu thất gia có thể tu luyện được Động Thiên Na Tổ không? Nó bổ sung thêm, ngộ tính của thất gia lắm lúc không được tốt. Ngươi quên à, Động Thiên đầu tiên khi hắn mới tu luyện là Động Thiên Nê Hoàng Cung, lần đó còn phải nhờ cả ngươi và ta liên thủ mới mở được giúp hắn. Nghe quả chung nói xong, Hứa Ứng cũng không khỏi lo lắng, bất giác nhìn sang phía Ngoan Thất. Lúc này nguyên thần Thương Ngô Đại Đế dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng giết chết được Na Đễ. Bắt lấy Động Thiên Na Tổ của Na Đễ, vui mừng hớn hở trở về bí cảnh Thương Ngô. Na Đễ có Động Thiên Na Tổ là bí tàng Ngọc Kinh, Động Thiên Âm Dương, có hình dạng như Thái Cực Đồ. Tiên dược của Động Thiên này là tiên dược âm dương, sau khi luyện hóa có thể hóa thành âm dương nhị khí. Thân thể của ta đã phục sinh, nguyên thần trở về sớm một chút, cũng tiện khôi phục chân thân. Mấy hôm nay khổ cho Tương Tương rồi. Có nên giúp Hứa Ứng tìm nốt Động Thiên cuối cùng không? Nghĩ tới đây hắn lắc đầu nói, cõi âm còn một vị đạo hữu trưởng quản luân hồi, cũng là người số khổ, nếu ta xử lý cả Na Lý, lấy Động Thiên Ngọc Trì, chỉ e hắn sẽ giơ tay giơ chân mắng ta làm việc không để đường lui. Vừa tiến vào vực Thương Ngô, đột nhiên có một thân hình bay qua bầu trời, là một người khổng lồ thân thể nguy nga, lao thẳng tới nơi ẩn thân của Na Đễ. Thương Ngô Đại Đế liếc mắt thấy hắn bay qua, trong lòng lo lắng, đám khách câu cá này cũng đang tìm kiếm vị trí của Na Đễ, bây giờ ta chỉ có nguyên thần đi lại bên ngoài, nếu bị bọn chúng tìm ra, chỉ e khó mà giữ được Động Thiên này. Hắn nhanh chóng bay về phía bí cảnh Thương Ngô. Người khổng lồ kia chính là chủ nhân Nê Hoàng Cung, hắn tìm thấy thi thể Na để trong chiến trường với Thương Ngô, trong lòng cũng lo lắng, hạ giọng nói, chậm một bước rồi, bây giờ Động Thiên Na Tổ chỉ còn lại Động Thiên Ngọc Trì trong tay Na Lý. Đột nhiên trong lòng hắn máy động, thân hình biến mất. Một lúc lâu sau bầu trời đột nhiên vỡ ra, một vực sâu xuất hiện. Quỷ Khư. Chủ nhân Nê Hoàng Cung trong lòng nghiêm nghị, Quỷ Khư cũng đuổi tới nơi này, đúng là thủ đoạn thông thiên. Trong vực sâu Quỷ Khư có một thiếu niên bay ra, áo gấm lụa là, phú quý không gì sánh được, chân đạp tường vân hạ xuống, nhanh chóng đảo qua chiến trường. Thiếu niên thấy thi thể Na Đễ, không khỏi nhíu mày, hạ giọng nói, lại chậm mất một bước. Sư phụ nghe nói sáu lão già giả thần giả quỷ trên Côn Lôn Sơn bị thương, trốn khỏi Côn Lôn, cho nên lệnh cho ta tới săn giết sáu lão già này, không ngờ lần nào ta cũng chậm mất một bước. Mới cách đây không lâu Na Dương bị người ta cướp mất, bây giờ chỉ còn lại mình Na Lý. Thiếu niên thở dài, đột nhiên trong lòng cảnh giác, quát, ai? Ánh mắt hắn như điện, nhìn về phía chủ nhân Nê Hoàng Cung đang nấp, đột nhiên giơ tay xuất chưởng đánh về phía chủ nhân Nê Hoàng Cung. Chủ nhân Nê Hoàng Cung vốn không định để ý, đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ thấy sau lưng thiếu niên kia hiện ra một giao trì lóng lánh tiên quang, sóng biết vạn dặm, hào quang như nước thủy triều, rực rỡ không gì sánh được. Nương theo giao trì bộc phát, pháp lực của thiếu niên đột nhiên trở nên hùng hồn không gì sánh được, thậm chí vượt qua khách câu cá đã gặt hái không biết bao nhiêu người. Chủ nhân Nê Hoàng Cung lập tức hiện thân hình, sau lưng hiện ra lục đại động thiên, giơ tay xuất chưởng nghênh tiếp. Nguyên khí bộc phát dưới chân hắn tạo thành hơn 10 tòa trận pháp tiên giới lớn lớn nhỏ nhỏ, nghênh tiếp xung quanh bàn tay thiếu niên. Lại có phù văn tiên đạo lấp lóe, thi triển thần thông tiên đạo. Rầm. Bàn tay hai người một lớn một nhỏ tiếp xúc với nhau, ngay khoảnh khắc uy lực bộc phát, chủ nhân Nê Hoàng Cung bước ra, tung người lao lên, như ngư long uốn lượn, trốn vào vực Thương Ngô. Thiếu niên lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đỡ được chưởng này mà không bị thương. Người này thật quá lợi hại, e là cao thủ tuyệt đỉnh tại nhân gian. Chủ nhân Nê Hoàng Cung trốn vào vực Thương Ngô, lắc lư cánh tay hai lần rồi hạ giọng nói, Quỷ Khư cũng phát động nhân lực tìm kiếm lục đại động Thiên Na Tổ. Chắc chắn bọn chúng sẽ tìm ra Hứa Ứng. Bây giờ Hứa Ứng có tam đại động Thiên Na Tổ, nhưng còn không biết tổ pháp chỉ e không thể chống lại thiếu niên giao trì kia. Cánh tay hắn lại rung lên hai lần, trấn áp pháp lực cuồng bạo xâm lấn, trong lòng thầm kinh hãi. Giao trì của thiếu niên kia là cái gì vậy? Sao lại mạnh mẽ đến thế? Chắc chắn hắn và Hứa Ứng sẽ đối đầu, đó sẽ là cơ hội cho ta làm ngư ông đắc lợi. Hắn phi thân rời khỏi vực Thương Ngô, đang định bay vào cõi âm tìm kiếm vị trí Na Tổ Na Lý, đột nhiên thấy một tòa thành khổng lồ lão đảo bay qua bầu trời. Đó là Hạo Kinh. tòa thành này bay được thật à, năm nay rõ lắm chuyện lạ. Chủ nhân Nê Hoàng Cung lắc đầu, lẻn vào cõi âm. Hào kinh từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, tới lúc cách mặt đất hơn 10 trượng đột nhiên mất khống chế, đột nhiên rơi thẳng xuống. Mọi người trong thành kinh hãi, trái tim giật thóc lên tận cổ họng, nhưng hào kinh rơi xuống đất xong không chia năm xẻ bảy, khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm, ai nấy lau mồ hôi lạnh trên trán. Công Dương Sách thấy sắc mặt Khương Thái Sư vẫn ung dung bình thản, trong lòng vạn phần bái phục, không hổ danh Thái Sư, ta tuyệt đối không thể thông dong như vậy được. Khương Thái Sư hai chân run rẩy, cố gắng trấn định, nói với Chu Thiên Tử, bệ hạ, xin mời. Chu Thiên Tử sắc mặt như thường, Thái Sư chớ vội, cứ chậm rãi một chút cho quả nhân. Khương Thái Sư hiểu ý nói, thần cũng muốn chậm một chút. Không bao lâu sau, cuối cùng chân hai người cũng ngừng run, lệnh cho mọi người tiếp tục trông coi hạo kinh, quân thần hai người ra khỏi hạo kinh, đi sâu vào vực Thương Ngô. Hứa Ứng chỉ nói tới vực Thương Ngô gặp hắn, nhưng không tới chỗ nào trong vực Thương Ngô. Chu Thiên Tử trầm ngâm, đúng lúc này hai người thấy một ông lão đầu đội mũ miệng gai đi ngang qua. Khương Thái Sư vội vàng đi tới dò hỏi, lão trượng, cho hỏi lão có thấy một thiếu niên tên Hứa Ứng không? Lão già kia dung mạo bất phàm, quanh người có luồng khí tím bồng bềnh, như làn sương tạo thành y phục, cười nói, hóa ra là bằng hữu của Hứa công tử, lão hữu Thương Ngô, xin mời theo ta. Khương Thái Sư sợ hãi, giọng nói run rẩy, chẳng lẽ là Thương Ngô đại đế? Ông lão đội mũ gai cười nói, đúng là lão phu, nhưng thế nhân đâu buồn cúng bái ta, mà cúng bái chư thần thiên đạo, vì vậy cái danh đại đế này chắc không làm được nữa rồi. Khương Thái Sư vội vàng lễ bái. Chu Thiên Tử thấy vậy cũng đi tới chào, nói, đế vương hậu thế cơ mãn, bái kiến Thương Ngô đại đế. Thương Ngô đại đế được bọn họ lễ bái, chợt cảm thấy thần lực khôi phục một chút, đỡ bọn họ dậy, cười nói, các ngươi là bằng hữu của Hứa công tử, thế thì không phải người ngoài, cùng ta tới bí cảnh Thương Ngô nào. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo, bí cảnh Thương Ngô hiển hiện, chỉ thấy giữa không trung có vực sâu lấp lóe tiên quang, chiếu rọi bí cảnh này. Bí cảnh Thương Ngô vốn có vẻ âm u, không ngờ lúc này lại tràn ngập tiên khí, tiên quang chiếu rọi, tựa như tiên cảnh chốn nhân gian. Chu Thiên Tử và Khương Thái Sư không khỏi thán phục. Khương Thái Sư vội vàng thu hồi Thiên Tru kiếm, chỉ cảm thấy giờ mình đeo kiếm đi vào tiên cảnh có vẻ đường đột mạo phạm. Hai người đi theo Thương Ngô đại đế vào trong bí cảnh, chợt cảm thấy tiên khí nhập thể, nguyên khí trong người từ từ tăng cường, tất cả lỗ chân lông trên người không khỏi mở rộng, hấp thu tiên khí, tăng cường thân thể. Thương Ngô đại đế nhìn trái nhìn phải, thấy vậy cũng khá tự đắc, cô gia của ta đúng là ghê gớm, không chỉ phục sinh ta mà còn mở cả vực Thương Ngô dẫn tới tiên giới. Nếu ta về trễ một chút, chỉ e là hắn và Tương Tương gạo nấu thành cơm, khéo có cháu bé gọi ông ngoại rồi. Hả? Lúc này Thương Ngô đại đế lại thấy trên đầu của thân thể mình mọc ra cọng cỏ, nhảy tới trước mặt mình, nhìn trái nhìn phải. A ba a ba. Thương Ngô đại đế đầu mọc cọng cỏ gãi đầu một cái rồi hỏi. Thương Ngô đại đế trán nổi gân xanh, tóm ngay lấy cỏ mộ phần trên đầu mình, ra sức rút lên, tách cỏ mộ phần ra khỏi thân thể mình. Cỏ mộ phần rất lợi hại, tóm mặt móc mắt, đá chỗ hiểm, đâm vào eo. Thương Ngô đại đế bị đau, tiên thảo màu tím nhân cơ hội đào tẩu. Chu Thiên Tử thấy vậy thầm sợ hãi, hình như là cọng cỏ của Hứa Ứng. Cọng cỏ này còn dám ra tay với Thương Ngô đại đế, chẳng lẽ Hứa Ứng không sợ Thương Ngô đại đế nổi giận làm thiệt hắn? Thương Ngô đại đế thu hồi thân thể, thần lực mênh mông trải khắp chư thiên vạn giới cuồn cuộn ập tới, khiến tu vi thực lực của hắn tăng vọt. Hứa đạo hữu. Thương Ngô đại đế cười ha hả, vẫy tay với Hứa Ứng vừa nghe tiếng đi tới, lão hữu may mắn không làm nhục sứ mệnh, đoạt một động thiên na tổ cho Hứa đạo hữu. Chu Thiên Tử ngây ngẩn, liếc mắt với Khương Thái Sư, thầm nghĩ, liên thủ với Hứa đạo hữu, hình như là chúng ta trèo cao. Hứa Ứng vội vàng nói, đa tạ đạo huynh. Thương Ngô đại đế nói đầy ẩn ý, chúng ta là một nhà, sao phải cảm ơn. Hứa Ứng kinh ngạc, không hiểu vì sao Thương Ngô lại nói vậy. Y giơ tay ra, tòa động thiên na tổ ông một tiếng xoay tròn, dịch chuyển tới sau lưng y, tòa động thiên này có hình như thái cực, kết nối với bí tàng Ngọc Kinh trong lục bí. Động thiên này là một kiến trúc như tiên cung, tương tự như Ngọc Kinh thành của luyện khí sĩ Phi Thăng Kỳ, vì vậy gọi là Bỉ Ngạn Ngọc Kinh. Chẳng qua Ngọc Kinh này, Ngọc Kinh thành của luyện khí sĩ và Ngọc Kinh thành của Côn Lôn có chỗ khác nhau. Động thiên âm dương có thể luyện hóa tiên dược Bỉ Ngạn Ngọc Kinh, hóa thành âm dương nhị khí. Hứa Ứng từng hỏi Võ Đế Thẩm Lạc, Võ Đế tự mở Bỉ Ngạn võ đạo, cả thân thể, lực lượng, thần thức, hồn phách, hoạt tính đều được cường hóa, nhưng chỉ có âm dương nhị khí không bằng luyện khí sĩ Na Khí Kim tu, cho nên khi độ kiếp không thể vượt qua thiên kiếp. Võ đạo của hắn không luyện được tới âm dương nhị khí, vì vậy thất bại trong gang tấc. Hứa Ứng phát động tòa động thiên này, âm dương nhị khí không ngừng tăng cường, không bao lâu sau tiên dược Ngọc Kinh tích tụ trong cơ thể đều được luyện hóa sạch sẽ. Âm dương nhị khí trong cơ thể y bị thập nhị trọng lâu hấp thu, dần dần luyện vào kim đan. Viên kim đan này đã tới sát ranh giới đột phá, lúc nào cũng có thể phá kén thành bướm, trở thành nguyên thần. nhưng Hứa Ứng vẫn kiềm chế dị biến, thầm nghĩ, ta còn thiếu hai động thiên na tổ, nếu lấy được cả hoàng đình và ngọc trì, luyện hóa tiên dược thần thức và nguyên khí tăng cường kim đan, chắc chắn kim đan sẽ lột xác hoàng mỹ thành nguyên thần. Tu thành nguyên thần thập nhị chinh chính là một trong những mục tiêu của y, trong trạng thái Ứng gia, y cũng tu thành nguyên thần thập nhị chinh, nếu kém hơn Ứng gia, thế thì đời này y có mạnh hơn nữa cũng không thể chiến thắng đối thủ. Nguyên thần thập nhị chinh thật ra là 12 dấu ấn nguyên thần lưu lại trên thập nhị trọng lâu, xác minh thành tựu của bản thân đã đạt tới cực hạn. Muốn luyện thành, cực kỳ khó khăn. Nếu Hứa Ứng không thể tìm được hai đại động thiên na tổ khác, vậy y phải tu luyện từ từ, để bản thân luyện hóa được càng nhiều thần thức và nguyên khí, tu vi càng lúc càng thâm hậu, đạt tới trình độ có thể lưu dấu nguyên thần. Nhưng làm vậy sẽ chậm hơn rất nhiều. Thương Ngô Đại Đế thấy tu vi của y càng ngày càng hùng hồn, trong lòng rất hài lòng, thầm nghĩ, có con rể như vậy cũng không bôi nhọ Tương Tương. Sở Tương Tương nghe tin chạy tới, thấy Thương Ngô phục sinh, trong lòng rất vui vẻ. Thương Ngô Đại Đế trong lòng cảm động, dắt tay con gái vào trong góc kín, vành mắt đỏ ửng nói, Tương Tương, mấy hôm nay đã làm khổ con rồi. Có khổ gì đâu cha. Sở Tương Tương cười nói, mấy hôm nay con vui vẻ lắm. Thương Ngô Đại Đế ấp a ấp úng nói, thế thì tốt, có khi dưa hái sớm cũng rất ngọt. Sở Tương Tương thấy sắc mặt Thương Ngô Đại Đế, biết hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích, phụ thân, không phải loại vui vẻ mà cha nghĩ đâu. Con gái ở cạnh A Ứng rất thoải mái, A Ứng dùng lễ nghi đối đãi, không có chỗ nào vi phạm. Hắn rất dễ nói chuyện, là cha hiểu lầm hắn thôi. Khi hắn cứu cha không đưa ra bất cứ yêu cầu quá đáng nào, cứ thế lấy giao trì tiên thủy ra cứu sống cha. Thương Ngô Đại Đế kinh ngạc, không có yêu cầu gì quá đáng. Thế yêu cầu không quá đáng thì sao? Sở Tương Tương bị câu nói của hắn làm cho đỏ bừng cả mặt, tức tối nói, không quá đáng cũng không có. Thương Ngô Đại Đế nghi hoặc, hai người cô nam quả nữ mà không xảy ra chuyện gì. Sở Tương Tương lắc đầu, nghĩ tới chuyện mình thiếu chút nữa là hôn Hứa Ứng, trái tim đập thình thịch không ngừng. Thương Ngô Đại Đế suy nghĩ một hồi, quái lạ, chẳng lẽ hắn không bắt chẹt Bắc Đế? Không bắt chẹt Bắc Đế thì làm sao Bắc Đế lại giúp hắn nhiều chuyện như vậy? Hắn không hiểu, rõ ràng Bắc Đế rất để ý tới thể diện, chắc chắn sẽ không làm việc chỉ vì nể mặt Hứa Ứng. Chẳng lẽ Bắc Đế đổi tính rồi? Sở Tương Tương cười nói, phụ thân, chẳng lẽ không thể là Bắc Đế tán thưởng A Ứng cho nên mới ra tay giúp hắn? Thương Ngô Đại Đế nghe vậy nhìn cô từ trên xuống dưới, trong lòng thầm hiểu, cười nói, Tương Tương, tuy hắn không đưa yêu cầu nào quá đáng, nhưng lại khiến con có tình cảm rồi. Thần nữ động tình sẽ khiến sông Tương nổi sóng. Cẩn thận nước sông Tương tràn bờ thành lục lội, nguy hiểm cho bách tính hai bên bờ sông. Sở Tương Tương nổi giận, có tràn cái gì đâu. Phụ thân lại trêu con. Nói xong quay người chạy về phía Phi Lai Phong, quan sát Trúc Thiền Thiền luyện bảo. Thương Ngô Đại Đế cười ha hả. Chu Thiên Tử đi tới trước mặt Hứa Ứng, quan sát động thiên na tổ của y, cười nói, Hứa đạo hữu mời chúng ta tới đây chẳng hay có chuyện gì cần làm. Hứa Ứng phát động tứ đại động thiên na tổ, vận chuyển pháp lực, chỉ thấy khi điều động bốn tòa động thiên này ngoài động thiên Nê Hoàng Cung ra, ba động thiên khác đều không được như ý, lúc trước y chưa nhớ được tổ pháp còn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nhớ ra tổ pháp Nê Hoàng Cung, lập tức cảm giác thấy động thiên không có tổ pháp thì vận hành nhiều chỗ trì trệ. Ta mời chư vị tới đây đương nhiên là để nắm giữ thiên đạo, giúp các ngươi độ kiếp, trở thành tiên nhân cõi trần. Hứa Ứng cười nói, lúc ở Côn Lôn ta không mấy tự tin, nhưng tới giờ ta đã nắm chắc tới 7-8 phần 10, có thể giúp các ngươi vượt qua thiên kiếp bình an. Cánh tay Chu Thiên Tử không khỏi rung lên một cái, tâm thần kích động. Khương Thái Sư cũng khó nén nổi cơn chấn động trong lòng, mở miệng nói, Hứa đạo hữu. Giọng nói của hắn khàn khàn, biết mình kích động quá nên cổ họng khô khốc, vội vàng ho khan hai tiếng, bấy giờ mới ổn định lại cảm xúc. Hứa đạo hữu có thể nắm giữ thiên đạo thật à, hắn từng thấy cảnh Hứa Ứng phát động thiên tru kiếm, đương nhiên biết sự lợi hại của Hứa Ứng. Nhưng chuyện nắm giữ thiên đạo quá kinh thế hải tục, tuy hắn từng thấy Hứa Ứng thi triển thần thông thiên đạo nhưng cũng khó mà tin được. Hứa Ứng mỉm cười, giơ bàn tay lên, trên không trung lập tức hiện lên từng phù văn thiên đạo hoa mỹ. Sau lưng y, một hóa thân thiên đạo nguy nga chậm rãi đứng dậy, khí tức thiên đạo cuồng bạo lan tỏa khắp tứ phương, như một vị thần vương hùng vĩ. Trong hóa thân thiên đạo này tỏa ra khí tức thiên đạo, thậm chí ảnh hưởng tới thần trí của Chu Thiên Tử và Khương Thái Sư. Hai không thể không tập trung tinh thần, sau lưng Chu Thiên Tử hiện ra động thiên hoàng đình, thần thức hùng hồn đối đầu với khí tức thiên đạo này. Chu Thiên Tử kinh hãi không thôi, lúc ở Côn Lôn, Hứa Ứng còn phải mượn 24 viên Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu để bố trí đạo tràng thiên đạo, rồi mới thi triển hóa thân thiên đạo trong đạo tràng. Do thiên đạo phản ngược nên Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu cũng không chịu được, một thời gian sau sẽ đầy vết trạng. Khi đó Chu Thiên Tử còn có thể đọ sức với Hứa Ứng. Bây giờ Hứa Ứng không cần mượn bất cứ pháp bảo nào cũng có thể thi triển đạo tràng thiên đạo, mà hóa thân thiên đạo được y thi triển lại càng cường đại hơn lúc đó. Bây giờ, hắn không cách nào so tài với Hứa Ứng.

về Hạo Kinh, triệu tập quần thần văn võ, 3.000 tướng sĩ tề tụ trùng trùng điệp điệp tiến vào vực Thương Ngô. Thương Ngô đại đế chỉ đường cho họ, đưa các tướng sĩ tới các chư thiên khác biệt. Thương Ngô đạo huynh, người có biết lệnh bài này là gì không? Hứa Ứng lấy ngọc bài có khắc chữ phù nguyên thú ra hỏi. Tấm lệnh bài này là y giết chết Thiên Cơ thượng thần, lục soát được từ thi thể của hắn, chắc Thương Ngô đại đế kiến thức uyên bác sẽ nhận ra. Thương Ngô đại đế cầm lấy, quan sát kỹ lưỡng nhưng không biết là gì, lắc đầu nói, ta chưa từng thấy thứ này. Hắn trả lại tiên phù hạ phàm cho Hứa Ứng, nhìn lên trên Phi Lai Phong, Trúc Thiền Thiền đang luyện bảo giúp Sở Tương Tương, cười nói, Hứa đạo hữu cảm thấy tiểu nữ ra sao? Hứa Ứng kinh ngạc, đây là lần thứ hai hắn hỏi mình thấy Sở Tương Tương thế nào. Y thầm nghĩ, ta dùng hết lời khen học chỗ thất gia rồi. Còn hỏi nữa khéo hắn phát hiện ra ta là loại thất học mất, nên làm thế nào cho phải? Tuy tuổi thọ của y rất dài nhưng đa số thời gian bị bỏ lỡ, không chăn trâu thì cũng chăn dê, hoặc làm con trai của thương nhân, chưa bao giờ làm người có học. Lần này khôi phục ký ức, cố gắng học tập theo ngoan thất, nhưng dù sao học hành có hạn, không thể giả làm người đọc sách. Cũng may Thương Ngô đại đế không hỏi tới mà quay sang nói, hơn 7 vạn năm trước, ta là chỉnh thần cai quản việc qua lại giữa hai giới âm dương, rất được tiên giới coi trọng. Có một ngày nọ ta nhận được một thiệp mời của bạn bè trên tiên giới, thế nên ta tới tiên giới gặp mặt. Nhưng lúc về vực Thương Ngô ta trúng mai phục, trận chiến đó ta đánh rất vất vả, sau khi đẩy lui cường địch mới phát hiện, xung quanh tương gian dày rẫy thi thể. Hắn suy nghĩ thất thần. Một lúc lâu sau Thương Ngô đại đế mới nói tiếp, ta biết mình phạm phải sai lầm lớn khi đối đầu với kẻ địch, vô số dân chúng trong khu vực tương gian vì ta mà chết. Ta trôi dạt quanh đó, đưa vô số thi thể vào vực sâu, mai táng bọn họ. Trong đống thi thể, ta phát hiện vẫn còn sót một bé gái trong tả lót, không ngờ lại may mắn sống qua thần chiến. Hứa Ứng giật mình, bé gái này chính là Tương Tương. Thương Ngô đại đế gật đầu, ta lấy Sở làm họ, lấy Tương Giang làm tên, cho nên cô bé tên là Sở Tương Tương, nhận làm con gái của ta. Ta giữ Tương Tương bên cạnh, báo mộng cho sinh linh chư thiên vạn giới, để bọn họ lễ bái con gái vượt sâu, thần linh Tương Giang. Cuối cùng Tương Tương tu từ thân thể máu thịt thành thánh thần, sau này con bé có thần thông, chưởng quản Tương Giang, được mọi người kính yêu, tu vi càng lúc càng mạnh. Hứa Ứng thầm giật mình, Sở Tương Tương từ thân thể máu thịt thành thần, khá giống với yêu thần của yêu tộc. Yêu thần cũng nhận hương hỏa lễ bái của lê dân bách tính ngay khi còn sống, dần già tu thành thần linh. Nhưng Sở Tương Tương là nhận hương hỏa từ khi là phàm nhân, lâu dần lại thành thần linh có phù văn thiên đạo. Con bé hoàn toàn không biết, ta là kẻ thù khiến nó tan cửa nát nhà. Con bé vẫn cho rằng ta là phụ thân của nó. Thương Ngô đại đế nói, hơn 7 vạn năm trước, lũ người mai phục ta trong vực Thương Ngô rất kỳ quái. Hứa Ứng nói, chẳng lẽ người mời ngươi tới tiên giới làm khách không kỳ quái hơn à? Thương Ngô đại đế thân thể run rẩy, quay người lại nhìn y, một lúc lâu sau mới nói, Tương Tương là hòn ngọc quý trên tay ta, Hứa đạo hữu phải đối xử tốt với nó đấy. Hứa Ứng nói vâng, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ngay lúc này Chu Thiên Tử lại nhanh chóng chạy tới nói, Hứa huynh, chúng ta phát hiện vị trí Thiên Đức thượng thần ở thế giới Sơn Nguyên. Hứa Ứng nghe vậy tinh thần phấn chấn, cáo lỗi với Thương Ngô đại đế rồi theo Chu Thiên Tử chui vào vực Thương Ngô, xuyên qua một vực sâu. Thương Ngô đại đế đưa mắt nhìn bọn họ đi khỏi, tự nhủ, ta cũng nghi ngờ vị bằng hữu mời ta tới tiên giới làm khách, nhưng đó là bằng hữu của ta. Ta có rất ít bằng hữu. Tuy ta nghi ngờ hắn nhưng vẫn không mấy phòng bị, mãi tới hơn 6 vạn năm trước. Hắn thở dài, cảm xúc xao động kịch liệt. Trong chư thiên vạn giới, dưới từng vực thẳm Thương Ngô xuất hiện thân thể khổng lồ lăn qua lăn lại dưới đáy vực, phát ra tiếng rống như trâu như rồng. Từng kẻ giám sát vực sâu dồn dập bị tiếng rống kinh động, bay lên không trung của vực sâu, tế cây roi ra. Ngọn roi khổng lồ lao nhau đại đạo đánh xuống thân thể không an phận dưới đáy vực. Chư thiên vạn giới, mỗi thế giới đều có một kẻ giám sát như vậy, giám sát động tĩnh trong vực sâu. Ngọn roi trong tay bọn họ giống hệt nhau, đều được chế tạo từ gân rồng, sau khi tế lên, gân rồng sẽ hóa thành từng con thương long quấn lấy nhau, trở nên to lớn không gì sánh được, đánh thân thể kia trầy da tróc thịt. Thương Ngô đại đế sắc mặt âm trầm, cảm nhận đau đớn trên thân thể mình. 6 vạn năm qua, đau đớn mà các ngươi trút lên người ta. Trong từng chư thiên thế giới, thân thể cực kỳ khổng lồ đột nhiên nhô ra khỏi vực sâu, lao thẳng tới tận mây xanh, như cột trụ chống trời. Những kẻ giám sát vực sâu kia dồn dập ngẩng đầu, ngọn roi trong tay không khỏi mềm nhũn, bọn chúng ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng kinh khủng trước mặt, có cảm giác như ngày tận thế đã tới. Thân thể khổng lồ giơ cao lên bầu trời đột nhiên đập ầm ầm xuống. Rầm. Trong vũ trụ sao trời, từng thế giới dồn dập chấn động, tạo thành phá hoại khủng khiếp, thậm chí đứng ngoài tinh không vẫn thấy rõ ràng. Thương Ngô đại đế sừng sững trong bí cảnh Thương Ngô, không hề động đậy, nhưng hàng vạn cao thủ tuyệt đỉnh trong chư thiên vạn giới, trong cùng thời khắc đó đều chết bất đắc kỳ tử. Cả nguyên thần lẫn thân thể đều bị đập nát. Thương Ngô Đại Đế ngẩng đầu lên nhìn vết nứt trên tiên giới, hạ giọng nói, 6 vạn năm trước, ngươi xuất hiện trong bí cảnh Thương Ngô, đi cùng ngươi còn có rất nhiều gương mặt xa lạ. Trên danh nghĩa thì các ngươi tới làm khách, gương mặt ngươi đầy tươi cười, mái tóc trắng đôn hậu, bờ vai rộng lớn, giọng nói vang dội. Ngươi khiến ta không cảm thấy phòng bị gì, nhưng người đầu tiên ra đòn sát thủ với ta lại là ngươi. Thương Ngô Đại Đế lộ vẻ bi ai, ta thật không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi, vì sao? Khoảnh khắc trước vẫn là huynh đệ, sao đột ngột trở mặt đâm sau lưng ta một đao? Ta nghĩ mãi mà không hiểu. Một lúc lâu sau lại lẩm bẩm nói, sau khi bán đứng ta chắc ngươi đã được tiên giới trọng dụng. Lần này ta diệt đạo thống của ngươi trên thế gian, ngươi có kinh ngạc hay không? Ngươi có đích thân hạ giới không? Ta rất mong chờ. Trên Cửu Nghi Sơn, Phượng Tiên Nhi khẽ nhíu mày, nhảy mắt với A Phúc ngốc nghếch, chép miệng nói, nữ nhân tên Thanh Bích tới đây lâu rồi mà không đi, có phải định cướp Cửu Nghi Sơn của chúng ta hay không? A Phúc ngốc nghếch không nói gì. Phượng Tiên Nhi nói, nếu cô ta thành lập đạo thống trên Cửu Nghi Sơn, ta không thể chứa chấp cô ta được, nhất định phải đọ sức một hồi. Nếu ta thắng cô ta thì thôi, nếu không đánh được cô ta thì ngươi đánh giúp ta nhé. A Phúc ngốc nghếch ngậm còng có đuôi chó, hững hờ nói, Cửu Nghi Sơn vốn là tông môn của người ta. Chúng ta là kẻ ngoại lai. Phượng Tiên Nhi cười nói, bây giờ lại là tông môn của ta. Cửu Nghi Thái Hư Động Thiên, Thanh Bích ngồi trên lưng một con cự thú viễn cổ, mấy ngày nay cô điều động tiên hỏa, thiêu đốt cảnh giới bản thân, đã luyện bỏ nguyên thần, đánh rơi cảnh giới. Lúc này một hào quang phi thăng lưu chuyển trên bầu trời, hào quang chiếu rọi lên người thiếu nữ. Thanh Bích ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong hào quang xuất hiện một thân hình tóc trắng phất phơ, đó là một tiên nhân, dáng vẻ trung niên mái tóc trắng phau, bờ vai rộng lớn, nhìn về phía Thanh Bích cười nói, ngươi tu luyện Hồ Thiên Vấn Tiên Kinh của ta. Thái Hư Động Thiên này là đạo tràng của ta. Trong nhân gian này ta chỉ còn mình ngươi là đệ tử. Nếu đã tu luyện công pháp của ta, thế thì là truyền nhân của ta. Ta chính là Ngọc Hồ Chân Nhân. Ánh mắt Thanh Bích nhìn người trung niên tóc trắng kia, nhíu mày nói, không dưng lại ân cần, không phải gian tặc thì là đạo chức. Kẻ này tâm địa bất chính, không giống người lương thiện. Cô đột nhiên bay lên không trung, hóa thành một luồng sáng xuyên qua Thái Hư Động Thiên. Này! Này! Này! Ngọc Hồ Chân Nhân kia vội vàng giơ tay, nhưng Thanh Bích đã biến mất không còn tăm hơi. Ngọc Hồ Chân Nhân dậm chân tức giận nói, đồ khốn kiếp, có ai vừa gặp mặt đã nói sư tổ không phải là người lương thiện không? Đúng là đồ khốn kiếp. Hắn nhíu mày tự nhủ, ngay cả đệ tử cuối cùng cũng mất, chỉ e đạo thống của ta dưới nhân gian đã mất sạch. Không ngờ Thương Ngô lại sống dậy. Lúc này một người ngó nghiêng giáo giác đi vào Thái Hư Động Thiên, hết nhìn đông lại nhìn tây. Ánh mắt Ngọc Hồ Chân Nhân sáng bừng lên nói, ngươi là người phương nào? Ta chính là Ngọc Hồ Chân Nhân trên tiên giới, thấy ngươi trên đỉnh đầu có bảo quang ngập trời, là người có duyên với ta, định nhận ngươi làm đệ tử. Đột nhiên lại có một cô nương y phục rực rỡ chạy tới, cười với hắn nói, tiên nhân, hắn là thằng ngốc, không biết gì đâu. Bấy giờ Ngọc Hồ Chân Nhân mới chú ý tới trên đầu người kia có cái lỗ lớn, bên trong rỗng tuếch, thậm chí óc não cũng không còn. Hắn nhìn sang phía cô gái y phục rực rỡ kia, cười nói, ta nói bảo quang ngút trời, người hữu duyên ác sẽ tới, hóa ra người hữu duyên là ngươi. Nha đầu, mau dập đầu gọi ta là sư phụ. Cô nương y phục rực rỡ đang định lên tiếng, thằng ngốc kia lại kéo cô quỳ xuống đất, cuống quýt dập đầu, dập tới mức vang lên tiếng thùng thùng. Ngọc Hồ Chân Nhân yên lòng, hai tên này trông không thông minh lắm. Thôi, ta không còn đạo thống ở thế gian, đệ tử duy nhất cũng nói ta tâm địa bất chính. Thế thì nhận hai đệ tử không thông minh làm đệ tử vậy. Chuyện ám toán Thương Ngô còn phải dựa vào bọn chúng. A Phúc ngốc nghếch dầu đầu với hắn, giơ tay ra, mặt mũi ngốc nghếch, quà gặp mặt. Ngọc Hồ Chân Nhân thấy vậy, trong lòng thầm hiểu đạo thống của mình không còn, đúng là phải cho hai đệ tử mới nhập môn chút quà gặp mặt, vì vậy hắn nói, vi sư được đế quân coi trọng, bàn cho ta một hồ lô hỗn nguyên tiên đan, thôi đưa các ngươi làm quà. Trong hào quang phi thăng có tiên quang rực rỡ từ trên trời hạ xuống, rơi vào trước mặt hai người. Phượng Tiên Nhi vừa mừng vừa sợ, vội vàng thu hồi tiên đan, trái tim đập thình thịch không thôi. A Phúc ngốc nghếch vào đầu nói, tiên tôn, áo. Ngọc Hồ Chân Nhân thấy y phục trên người hắn rách rưới bẩn thỉu, thầm nghĩ, đúng là không thể keo kiệt với môn nhân của mình được, thôi thì đưa cho bọn chúng mỗi người một bộ lam tiên y mà ta luyện chế. Thế là lại ban thêm tiên y, A Phúc ngốc nghếch vui mừng hớn hở, dập đầu lia lịa, làm động tác tu luyện, nói với hắn, tiên tôn, pháp. Ngọc Hồ Chân Nhân ban thưởng công pháp nói, pháp môn này còn lợi hại hơn Hồ Thiên Vấn Tiên Kinh mà ta lưu lại trước khi phi thăng, gọi là Hồ Thiên Chân Đạo Kinh. Các ngươi học tập chăm chỉ, vi sư còn nhiệm vụ giao cho hai người. Tiên tôn, bảo. A Phúc ngốc nghếch nhảy cẩn lên, cười hì hì nói. Ngọc Hồ Chân Nhân nhíu mày thầm nghĩ, đúng là đạo thống của ta tại thế gian cần có tiên khí trấn giáo. Những tông môn khác đều có tiên khí trấn giáo, nếu ta không có rõ là mất thể diện. Hắn chần chừ một thoáng, cuối cùng vẫn thả một cái ấm ngọc xuống. Tiên hồ bay lượn giữa không trung, như một đầu ở tiên giới, một đầu dưới thế gian, hết sức thần diệu. A Phúc ngốc nghếch vừa cười hì hì vừa vỗ tay nói, bảo, bảo. Ngọc Hồ Chân Nhân nói, vi sư cần các ngươi tới vực Thương Ngô một chuyến, vào trong vực Thương Ngô, tung tiên hồ này lên, tế nó giữa không trung, sau đó hô to trong vực sâu, lão khốn kiếp Thương Ngô. Những thứ khác thì các ngươi không cần để ý, tiên hồ kia từ trên không trung rơi xuống trước mặt Phượng Tiên Nhi và A Phúc ngốc nghếch. Bàn tay A Phúc ngốc nghếch đột nhiên lóe lên tiên quang, hóa thành tiên văn chữ tù, khắc lên hồ tiên. Ngọc Hồ Chân Nhân trợn tròn hai mắt, chỉ thấy thằng ngốc kia ôm tiên hồ, mang theo cả hồ thiên chứng đạo kinh và một hồ lô tiên hỗn nguyên tiên đan, kéo tay Phượng Tiên Nhi chạy như điên ra ngoài. Khốn kiếp! Ngọc Hồ Chân Nhân nổi giận lôi đình, phát động tiên hồ nhưng lại phát hiện mình mất đi cảm ứng với tiên y, phát động tiên y nhưng khoảnh khắc sau tiên y cũng mất cảm ứng, rõ ràng đã bị tên A Phúc ngốc nghếch sọ không não kia trấn áp. Ngọc Hồ Chân Nhân tức giận tới mức toàn thân run rẩy, một lúc lâu sau mới mắng chửi, mọi rợ hạ giới dám lừa gạt cả pháp tiên gia, có còn thiên lý hay không? Đừng để ta tìm ra các ngươi, nếu không ta sẽ tru di cửu tộc các ngươi. A Phúc ngốc nghếch dẫn Phượng Tiên Nhi lao ra ngoài Thái Hư động thiên. Phượng Tiên Nhi tim đập thình thịch, chỉ thấy A Phúc ngốc nghếch ném cả tiên đan, tiên y và tiên hồ cho cô, lại leo lên mộ phần nằm, không buồn làm gì. Phượng Tiên Nhi lo lắng nói, chúng ta lừa mất nhiều bảo bối của tiên nhân như vậy, vạn nhất hắn hạ giới. A Phúc ngốc nghếch thản nhiên nói, trên tiên giới hắn là rồng, xuống hạ giới hắn là sâu kiến. Hắn mà dám hạ giới. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ hung dữ, ta có cả ngàn biện pháp cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Thế giới sơn nguyên. Một thần linh cổ xưa không gì sánh được ngã ngồi giữa thiên địa, thân thể trải rộng, mọc ra ngàn đầu ngàn tay. Ngàn đầu như tháp, đỉnh là một cái đầu, dưới là ba cái đầu, dưới nữa là chín cái đầu, như bảo tháp nhiều tầng. Ngàn cánh tay nó mỗi cái duỗi ra, cầm các loại công đức thiên thư, có sách viết làm chuyện gì sẽ có công đức, có sách viết làm chuyện gì sẽ mất công đức. Những quyển công đức thiên thư khác lại trống rỗng, không có bất cứ chữ viết nào. Chính là Thiên Đức Thượng Thần. Thần linh này giáng lâm tới thế giới Sơn Nguyên đã hơn 10 ngày, vẫn luôn ngồi ngay ngắn, tuyên bố với tất cả mọi người ở thế giới Sơn Nguyên là có thiên thần hạ giới, truyền thụ công đức thiên thư cho thế giới này. Hơn 10 ngày nào, không biết bao nhiêu luyện khí sĩ từ bốn phương tám hướng chạy tới, gặp vị thần linh thiên đạo này. Trong đám người có kẻ quỳ sụp dưới đất, cũng có người tu vi cao ngồi quỳ chân trên không trung, còn có người địa vị cao trèo lên trên bảo bối, bay giữa không trung, lắng nghe Thiên Đức Thượng Thần dạy bảo. Thiên Đức Thượng Thần gật gù đắc ý, nhìn về phía công đức thiên thư trống rỗng, đột nhiên mở miệng, có cả ngàn âm thanh trùng điệp ầm ầm nổ vang, lan khắp thế giới Sơn Nguyên. Chúng sinh, sinh ra đã có tội. Giọng nói của hắn là đạo âm thiên đạo, vang tới tai mọi người, cho dù cách xa bao nhiêu cũng nghe rõ ràng. Phụng theo thiên đạo, lập công đức để tiêu bớt tội nghiệp. Chỉ có luyện khí sĩ, không tuân thiên đạo, đoạt thiên địa linh khí, đoạt thiên địa tạo hóa, đi ngược ý trời, là vô công vô đức vô đạo. Lời nói đến đây, tất cả luyện khí sĩ tới đây diện kiến đều giật mình. Khoảnh khắc sau phù văn thiên đạo quanh người Thiên Đức Thượng Thần sáng lên, đạo uy bộc phát. Rầm. Khí tức khó mà tưởng tượng nổi bộc phát, chỉ trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ thế giới Sơn Nguyên, phương viên trăm triệu dặm cho dù có đứng ở đâu, ngay cả thánh địa có tiên khí trấn áp khí vận, hoàn thành quốc đô tuân theo thiên đạo khí vận, tất cả đều cảm nhận được đạo uy không thể địch nổi. Mọi người mất hồn mất vía, nguyên khí trong cơ thể hỗn loạn, đạo tượng mất linh tính, trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi đối với thiên đạo. Thân thể Thiên Đức Thượng Thần càng ngày hùng vĩ, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh cao không biết bao nhiêu vạn trượng, bóng râm bao phủ cả thế giới Sơn Nguyên. Các ngươi đều có tội. Ánh mắt hắn đảo qua đám luyện khí sĩ, vô số luyện khí sĩ, cho dù là người nhập môn chỉ vừa hấp thu khí, hay đã luyện thành kim đan, cao thủ luyện được nguyên thần, ai nấy thân thể tan vỡ, máu thịt nổ tung, hóa thành từng bộ xương nhúm máu lơ lửng giữa không trung. Trong thế giới Sơn Nguyên, gần như toàn bộ luyện khí sĩ đồng thời tử vong. Chỉ còn lại lác đác một số luyện khí sĩ phi thăng kỳ. Những luyện khí sĩ phi thăng kỳ này hai mắt đỏ như máu, đạo tượng trong cơ thể mất khống chế. Tuy không nổ tung nhưng bọn họ đều biết tính mạng của mình đã không còn trong tay mình, bị Thiên Đức Thượng Thần này khống chế. Từng cặp mắt của Thiên Đức Thượng Thần rơi vào người bọn họ, giọng nói vang lên, các ngươi sẽ giúp Thượng Thần xây miếu thờ lập kim thân trong thế gian này, thờ phụng hương hỏa, thu thập vật tế cho Thượng Thần, gột rửa tội lỗi trên người các ngươi. Đám người thân thể run rẩy. Thiên Đức Thượng Thần mặt mày tươi cười nhìn sông núi đỏ máu, trong lòng hết sức hài lòng, từ nay về sau ngàn vạn chúng sinh trong thế giới này sẽ thờ cúng ta, chẳng bao lâu sau khí hương hỏa sẽ giúp ta có thần lực vô thượng. Hả? đột nhiên lại thấy một thiếu niên mặc áo đen bay về phía này. Thiên Đức Thượng Thần thần sắc hơi đổi, đột nhiên mặt mày biến sắc, Hứa Ứng. Đang định đứng dậy thì thấy thiếu niên áo đen kia giơ tay phải, phù văn thiên đạo sáng lên đầy trời, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một đạo tràng thiên đạo khổng lồ, giam cầm hắn vào trong. Bàn tay Hứa Ứng vẫn nâng lên không hạ xuống, hóa thân thiên đạo nguy nga sau lưng y chậm rãi đứng dậy, thiên uy cuồn cuộn đè xuống, trấn áp lên người Thiên Đức Thượng Thần. Thiên Đức Thượng Thần bị ép tới mức thân thể kéo giãn, ra sức chống cự áp lực này, hơn ngàn gương mặt trở nên dữ tợn. Ta mới là thiên thần. Dùng thiên đạo trấn áp ta, nằm mơ đi. Rầm. Hắn bị ép tới mức nằm rạp trên mặt đất, từng cánh tay chống lên trên đất, thân thể run rẩy kịch liệt, đột nhiên rắc một tiếng, một cánh tay hắn gãy gập, xương gãy đâm xuyên qua cơ bắp và làn da, lộ ra bên ngoài. Ngươi chỉ là một luyện khí sĩ thiên đạo. Thiên Đức Thượng Thần cố gắng nói tiếp, nhưng trong miệng lại có thần huyết phun ra. Hắn không hiểu nổi, rõ ràng Hứa Ứng thi triển pháp môn của luyện khí sĩ thiên đạo, sao lại trấn áp ngược lên mình. Hứa Ứng giơ tay, Thiên Đức Thượng Thần không tự chủ được vưu một tiếng bay lên bầu trời. Phía ngoài thân thể hắn, các loại phù văn thiên đạo mất khống chế sáng bừng lên, thể hiện biến hóa thiên đạo. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy, quan sát những phù văn thiên đạo này, trong đầu lập tức hiện ra phù văn thiên đạo tương ứng, cho dù phù văn thiên đạo trên người Thiên Đức Thượng Thần có sơ hở, trong đầu y cũng hiện ra phù văn chính xác. Sau lưng Hứa Ứng, hóa thân thiên đạo phất nhẹ cánh tay, Thiên Đức Thượng Thần tự động xoay tròn. Chẳng bao lâu sau Hứa Ứng đã xem hết phù văn thiên đạo, tìm được phù văn tương ứng, có vài phù văn không khiến trí nhớ của y xuất hiện, chắc lúc trước y chưa tìm hiểu. Y ghi lại những phù văn này, xoay người đi về vực Thương Ngô. Sau lưng Hứa Ứng, đạo tràng thiên đạo đột nhiên vặn vẹo, phù văn thiên đạo trên người Thiên Đức Thượng Thần từ từ lụi tàn, cũng vặn vẹo theo, từng cái đầu nổ tung, từng cánh tay gãy gập, chẳng bao lâu sau đã hóa thành đống bùn nhão. Cơ huynh, chúng ta tới Chư Thiên kế tiếp. Hứa Ứng vừa đi qua bên cạnh bọn Chu Thiên Tử vừa nói. Chu Thiên Tử và Khương Thái Sư kinh ngạc không thôi, quay đầu nhìn vị Thiên Đức Thượng Thần này, chỉ thấy vị Thượng Thần này đã không còn hơi thở, sau khi xóa bỏ phù văn thiên đạo là bị tiêu diệt hoàn toàn. Thi thể thiên thần cũng là bảo vật, Hứa đạo hữu không cần thì chúng ta lấy thôi. Chu Thiên Tử nói nhỏ với Khương Thái Sư, vội vàng đuổi theo Hứa Ứng. Vài luyện khí sĩ Đại Chu ở lại thu thập thi thể Thiên Đức Thượng Thần, không bao lâu sau bọn họ tìm được một tấm ngọc phù, trên ngọc phù khắc chữ Sơn Nguyên. Đây là lệnh bài gì? Luyện khí sĩ Đại Chu lật xem vài lượt, không để ý nói, đợi lúc về đưa cho Thái Sư xem thử. Không khéo Thái Sư nhận ra. Thế giới kiến chiêu. Hứa Ứng, Chu Thiên Tử và Khương Thái Sư đi xuyên qua vực Thương Ngô, tới thế giới này, lập tức có tướng sĩ Hạo Kinh đi tới báo cáo, chúng thần phát hiện tung tích hoàng thần. Hắn mới nói tới đây lại thấy trên không trung mây đen che kín mặt trời, từng đóa mây đen do châu chấu tạo thành, châu chấu mọc ra sáu cánh, răng như sắt thép, những nơi nó đi qua tất cả hoa màu đều bị gặm sạch, thậm chí con người cũng bị ăn tới mức chỉ còn bộ xương trắng. Loài châu chấu này còn được gọi là lục sĩ thiên hoàng, lục sĩ thiên trùng, thân thể cứng rắn không gì sánh nổi, có thể so với pháp bảo. Mau dẫn đường đi. Chu Thiên Tử nói. Tướng sĩ kia vội vàng trả lời, hoàng thần cực kỳ lợi hại, bệ hạ đừng tế nguyên thần lên, rất dễ bị châu chấu đả thương. Đám người đi qua một thôn trang, thôn dân trong đó đang đạp đổ tượng thần ban đầu, dựng tượng hoàng thần, chuẩn bị thờ cúng tế lễ. Dọc đường còn có từng nhóm người chạy nạn. Bọn họ coi đám châu chấu đang tàn phá bừa bãi kia như không thấy, châu chấu rơi lên người mình cũng không dám đập, miệng liên tục lẩm bẩm, không ngừng cầu chúc cầu khẩn để châu chấu buông tha cho mình. Có người bị cắn không nhịn được giơ tay đập, lại thấy châu chấu rung sáu cái cánh như đao, cắt lìa năm ngón tay người này. Đám châu chấu khác cũng vỗ cánh ong ong, lao tới người này, chẳng bao lâu sau từ người sống đã bị gặm thành xương trắng. Trong thành quách, trong sơn cốc, bên cạnh sông suối, ven đường, người chết đói đầy rẫy, thi thể khắp nơi, tanh hôi khó tả. Đám người Hứa Ứng, Chu Thiên Tử phi hành trên không trung, liếc mắt nhìn xuống chỉ thấy mặt đất bao la mà không có bất cứ màu xanh lục này, châu chấu ăn sạch tất cả hoa màu lương thực, bay liếc nhíp phủ kín trời đất. Trên không trung có không ít luyện khí sĩ tế ra pháp bảo, có phi châm, có phi kiếm, còn có những thứ như hồ lô linh phiên, đại chiến với đám châu chấu kia. Lục sĩ thiên hoàng này không thể coi thường được, ngay cả phi kiếm của bọn họ cũng bị cánh của lũ châu chấu chặt đứt, thậm chí gặm sạch không để lại chút cặn bã nào. Bầy côn trùng cắn nát phi châm, gặm nát hồ lô, ăn sạch linh phiên, lại sâu xé đám luyện khí sĩ định diệt côn trùng tới mức không còn một mảnh. Còn có tông phái tế chí bảo trấn giáo của mình lên, trấn thủ linh sơn của mình, bảo hộ sản nghiệp nhà mình. Nhưng lũ châu chấu này như mây khói, hội tụ thành dòng lũ, tiến đánh những sơn môn này, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Có chí bảo trấn giáo không ngăn cản nổi, bị đám châu chấu xâm lấn, gặm nát chí bảo trấn giáo, ăn thịt toàn bộ, loại bỏ truyền thừa đạo thống. Chỉ có những môn phái không có tiên khí trấn áp khí vận mới không bị châu chấu xâm nhập. từng cảnh tượng cực kỳ chấn động. Hứa Ứng tiếp tục đi tới, thời gian dần trôi qua, giữa thiên địa đã có màu xanh biếc, đó là những nơi dựng miếu hoàng thần. Người ở những nơi này lễ bái hoàng thần, khí hương hỏa dần hưng thịnh. Nơi tế bái hoàng thần không có tai họa côn trùng, trồng trọt bội thu. Thế nhưng gương mặt mọi người ai cũng xanh xao, ngày ngày đều phải tới miếu hoàng thần lễ bái, dâng các loại mỹ vị, nhưng bản thân ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Chúng ta tới hơi muộn, tên thiên thần này đã cắm rễ tại đây. Chu Thiên Tử sắc mặt nghiêm nghị. Hứa Ứng gật nhẹ đầu, y cảm ứng được khí hương hỏa của lê dân bách tính trong thế giới Kiến Châu hội tụ thành thần lực mênh mông, cùng chảy về một nơi. Hoàng thần hấp thu khí hương hỏa khổng lồ như vậy, chắc chắn thực lực sẽ tiến bộ mãnh liệt. Thần lực hương hỏa là con đường khó tu luyện nhất, nhưng cũng là con đường dễ tu luyện nhất. Muốn tu tới mức cao thâm thì thần linh phải hành thiện tích đức, làm việc cho lê dân bách tính, một chút tu vi thôi cũng phải bỏ công sức rất lớn. Nhưng nếu dùng những chuyện khủng khiếp ức hiếp dân chúng, dùng tính mạng uy hiếp, ép người ta phải tin theo mình, thế thì đơn giản hơn nhiều. Hoàng thần chính là như vậy. Khí hương hỏa của hắn cực kỳ nồng nặc, chứng tỏ tu vi không ngừng tăng cường. Khương Thái Sư nhíu mày nói, pháp lực của hoàng thần này còn mạnh hơn thiên thần khác, không dễ ứng phó. Hứa Ứng cười nói, nếu là những cường giả khác, có lẽ ta đối phó với hắn còn thấy khó khăn. Nhưng đối thủ là thiên thần, đối với ta không phải chuyện khó. Y lần theo khí hương hỏa đi về phía trước, không bao lâu sau đã thấy trước mặt là mây mù bao phủ, khí hương hỏa tạo thành tầng mây, vang lên tiếng cầu khẩn kêu rên của chúng sinh thế giới Kiến Chiêu, không khác nào quỷ khóc. Tới gần nơi này sẽ bị thiên đạo ảnh hưởng. Nhìn từ xa lại, có một thần linh trấn thủ trong mây mù, cao chừng vạn trượng, thân người đầu trùng, trên đầu có vòi hút, thân thể mọc ra bốn cặp cánh vàng kim, thi thoảng cánh lại dang rộng, hiện ra phù văn thiên đạo kỳ dị, có vẻ cực kỳ hoa mỹ. Vô số lục sĩ thiên hoàng chui qua chui lại, đột nhiên kết thành bầy vỗ cánh bay về phương xa. Phía xa có áng mây đen bay tới, là vô số châu chấu ăn no đem tinh khí mà mình cướp đoạt được về truyền vào thân thể hoàng thần, tăng cường tu vi cho hoàng thần. Chu Thiên Tử và Khương Thái Sư trong lòng nghiêm nghị, hoàng thần không chỉ dựa vào hương hỏa tăng cường thực lực mà còn dùng châu chấu cướp đoạt thiên địa nguyên khí, rất khó đối phó. Nhưng lúc này thiên thần trong mây mù đã phát hiện ra bọn họ, đột nhiên có từng cặp mắt từ trong mây mù chiếu tới, đồng loạt nhìn lên người Hứa Ứng. Ngươi là? Hứa Ứng. Hoàng thần kia giật mình, đứng dậy cảnh giác nhìn Hứa Ứng, cười ha hả nói, ngươi chính là tên Hứa Ứng dở trò dưới hạ giới. Ta nhận ra ngươi, ngươi gây chuyện, cấp trên đang truy nã ngươi. Hắn mọc ra cặp mắt kép, mấy trăm con mắt hợp thành hai con mắt khổng lồ, ánh mắt trong mây mù vừa rồi chính là thần quang mà cặp mắt kép của hắn phóng ra. Hứa Ứng rảo bước đi về phía trước, xung quanh hiện ra phù văn thiên đạo, nhưng ngay khoảnh khắc sau tiếng ong ong vang lên, thân hình hoàng thần đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Hứa Ứng, cười nói, ngươi quá chậm. Cặp cánh châu chấu rung động, như lưỡi dao cực mỏng, chém về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng không kịp bố trí phù văn thiên đạo, lật tay đỡ lưỡi dao. Hoàng thần lại ong một tiếng biến mất, khoảnh khắc sau đã xuất hiện trước người y, đao quang vẫn chém về phía Hứa Ứng, cười nói, vẫn quá chậm. Công. Hắn cắt trúng người Hứa Ứng, lưu lại từng vệt trắng. Hoàng thần thầm giật mình, sao thân thể lại mạnh mẽ như vậy? Tiếng ong ong vang lên không ngừng, thân hình của hắn lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, xuất quỷ nhập thần, khiến người ta hoa mắt, không nắm được vị trí của hắn. Cặp cánh kia như thần đao mỏng tới mức không gì sánh được, dồn dập cắt tới người Hứa Ứng từ bốn phương tám hướng. Chỉ trong chớp mắt đã phóng ra ngàn vạn luồng đao quang, chém lên khắp nơi trên người Hứa Ứng. Hứa Ứng nhíu mày, một sợi tóc trên đầu rơi xuống. Cho dù thi triển tổ pháp, phát động động thiên nê hoàng cung, thân thể của ta vẫn không thể gọi là hoàng mỹ. Y giơ tay, đón lấy sợi tóc này, trong lòng thầm than. Hoàng thần xuất đao nhiều lần như vậy mà chỉ chém rơi được một sợi tóc của y, trong lòng biết không ổn, lập tức thu đao bỏ qua ngàn ngàn vạn vạn con cháu của mình, rùng tám cánh xé gió bay đi. Phản tặc cũng có chút bản lĩnh, hoàng gia gia ta hạ giới là để được phú quý chứ không phải để liều mạng với ngươi. Không phụng bồi. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ lưu lại một vệt vàng trên không trung, đã bay qua trăm núi ngàn sông. Hứa Ứng phát động tổ pháp nê hoàng cung trường sinh quyết, trong thân thể lập tức có sinh cơ bừng bừng bộc phát, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành bốn cặp thiên sứ sau lưng, rất giống cánh châu chấu của hoàng thần, nhưng phù văn thiên đạo trên đó lại càng hoàn chỉnh. Ngay khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, y đã thấy rõ từng phù văn thiên đạo trên cánh châu chấu của hoàng thần, ghi lại từng cái, thức tỉnh trí nhớ ẩn giấu về những phù văn thiên đạo đó. Ông. Bốn cặp thiên sứ sau lưng y rung mạnh, lập tức biến mất tại chỗ. Hoàng thần quay đầu lại, chỉ thấy trong ánh cầu vồng chính là Hứa Ứng, tốc độ không hề chậm hơn mình, thậm chí còn nhanh hơn. Trong số thiên thần tốc độ của ta cũng là thượng hạng, đừng hòng đuổi kịp ta. Hoàng thần cười lạnh, kẻ học ta thì sống, kẻ giống ta thì chết. Hứa Ứng, ngươi chỉ bắt chước thôi mà đòi đuổi kịp ta. Hắn lại tăng tốc, lượn qua bên cạnh ngọn núi cao vạn trượng, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua vô số núi non trùng điệp, đi tới trên đại dương mênh mông. Khoảnh khắc sau, mặt biển đã bị gió lốc từ đường bay của hắn cắt qua, hóa thành hai cơn sóng lớn dựng lên song song. Rầm. Hứa Ứng bám sát phía sau, xé gió lướt qua. Hoàng Thần vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Ứng càng lúc càng gần. Hắn thầm kinh hãi, liều mạng tăng tốc, nước biển thậm chí bị gió lốc cuốn sạch lên, để lộ đáy biển trơ trọi. Thế này là sao? Rõ ràng hắn bắt chước phù văn thiên đạo của ta, vì sao tốc độ còn nhanh hơn ta? Chẳng lẽ phù văn thiên đạo của ta là giả, hắn bắt chước mới là thật? Hoàng Thần thầm kinh hãi. Chẳng bao lâu sau, hai người đã bay tới nửa còn lại đang trong đêm tối của thế giới Kiến Chiêu. Hoàng Thần cắn răng, đột nhiên chuyển hướng lao thẳng lên vầng trăng trên đỉnh đầu. Hứa Ứng cũng lập tức chuyển hướng theo, một người một thần dốc toàn bộ lực lượng bay ra khỏi mặt đất. Hứa Ứng đuổi tới từng phía sau, đặt tay lên đầu Hoàng Thần. Hoàng Thần trong lòng khủng hoảng, vội vàng kêu lên, đừng đừng. Có gì từ từ nói. Vầng trăng sáng càng lúc càng tiếp cận bọn họ, mặt trăng càng lúc càng lớn, cuối cùng Hứa Ứng nắm đầu hắn nện thẳng vào mặt trăng. Vầng trăng treo trên bầu trời rung chuyển, rời khỏi quỹ đạo ban đầu, trên mặt trăng dấy lên một đám mây hình nấm, từ từ bốc lên cao. Trên mặt trăng, Hứa Ứng nắm lấy thân Hoàng Thần, nhổ hắn khỏi hố. Có gì từ từ nói. Hoàng Thần toát đầu chảy máu, răng rụng mấy cái, hoảng hốt nói, Hứa Ứng, ta và ngươi không thù không oán, ta chưa từng hại ngươi. Trước kia thiên thần phụ trách việc giám sát đuổi giết ngươi không phải là ta, ta là thiên thần được cất nhắc lên sau này. Ngươi có muốn báo thù thì phải tìm những kẻ đã hại ngươi chứ. Hứa Ứng coi như không nghe thấy, vùng hắn lên giữa không trung, kích hoạt phù văn thiên đạo trong cơ thể hắn, ghi lại những phù văn này. Hoàng Thần cố nhịn đau, cười làm lành, Hứa Ứng, thiên thần chúng ta cũng khổ sở lắm, phải làm việc cho cấp trên hạ lệnh là chúng ta phải thi hành. Chúng ta không có ân oán gì với luyện khí sĩ các ngươi, hai bên nước sông không phạm nước giếng. Hứa Ứng ghi nhớ xong phù văn, hỏi, ngươi biết thiên đạo không? Hoàng Thần ngơ ngác, cười nói, ta chính là thiên đạo, sao lại không biết? Hứa Ứng xóa phù văn thiên đạo trên người hắn đi rồi nói, nếu ngươi biết, thế thì ta xóa dấu ấn thiên đạo trên người ngươi đi, ngươi cũng có thể luyện lại. Hoàng Thần biến sắc, chỉ cảm thấy nương theo phù văn thiên đạo biến mất, lực lượng của mình cũng không ngừng suy giảm, không chỉ có lực lượng của bản thân, thậm chí khí hương hỏa của mình cũng tiêu tan. Hắn không khỏi căng thẳng, vội vàng la lên, dừng tay. Ngươi mau dừng tay. Đồ khốn kiếp, ngươi làm cái gì vậy? Hứa Ứng vẫn coi như không nghe thấy, xóa sạch tất cả phù văn thiên đạo trên người hắn, màn hắn bay đi. Không bao lâu sau, đã hạ xuống thế giới Kiến Chiêu. Hứa Ứng thả hắn xuống đất, Hoàng Thần dãy dụa đứng dậy, chỉ cảm thấy trong thân thể vốn có lực lượng ngập trời, giờ đã xói mòn gần hết. Hắn thầm hoang mang, kêu lên, ngươi xóa bỏ thân phận thiên thần của ta, ta và ngươi không đội trời chung. Côn trùng của ta đâu? Hắn quát lớn một tiếng, nhưng lục sĩ thiên hoàng trên bầu trời lại như mất khống chế, dồn dập rơi xuống, đã mất đi sức sống. Giọng nói của Hứa Ứng hết sức bình thản, vang vọng khắp thế giới Kiến Chiêu. Y cất cao giọng nói, Hoàng Thần đã bị ta xóa bỏ dấu ấn thiên đạo, không còn là thiên thần nữa, nếu các ngươi muốn báo thù, cứ việc ra tay. Hoàng Thần cười ha hả, kêu lên, ta là thần linh thiên đạo, khống chế thiên tai, nắm giữ vận mệnh chúng sinh, ai dám động tới ta. Hứa Ứng quay người bỏ đi. Lúc này có một số luyện khí sĩ gần đó bay tới, là luyện khí sĩ từng có ý định ra tay diệt nạn châu chấu. Có người đứng từ xa tế ra một thanh phi kiếm, đánh về phía Hoàng Thần để thăm dò. Hoàng Thần vội vàng né tránh nhưng thân thể quá khổng lồ, hành động bất tiện, không cách nào tránh được. Bột. Tha phi kiếm đâm trúng hắn, cắm sâu vào thân thể hắn. Hoàng Thần kinh hãi, cười lạnh một tiếng, đồ khốn kiếp, phạm thượng, các ngươi không để thiên đạo vào mắt, thiên lý bất dung, ắt sẽ bị thiên khiển. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên lại có càng nhiều phi kiếm bắn về phía hắn. Hoàng Thần thầm biết đã tới thời khắc nguy cấp tồn vong, nếu đám luyện khí sĩ mà mình coi như côn trùng này nổi lên dũng khí, chỉ em mình chết cũng không có chỗ chôn. Hắn quát lớn một tiếng, đón đầu đám luyện khí sĩ kia, vung quyền nghênh tiếp phi kiếm, tức giận nói, các ngươi tưởng ta không có phù văn thiên đạo thì chỉ có thể để mặc cho các ngươi hành hạ. Nằm mơ đi. Thân thể của ta là thân thể thiên thần, cho dù không được thiên đạo gia trì cũng có thần lực. Nó dựa vào sức lao tới đánh giết, đấu cứng với mưa kiếm, chém giết với những luyện khí sĩ kia. Thân thể nó cao tới vạn trượng, như thần sơn sừng sững, áng mây bồng bềnh bên hông, giờ tay nhấc chân là lực lượng kinh thiên động địa, chỉ vài hiệp sau đã giết chết những luyện khí sĩ kia. Trên người nó có thêm cả trăm vết thương, máu tươi chảy ra không ngừng. Hoàng Thần thở hồng hộc cười lạnh với thi thể đám luyện khí sĩ kia, bây giờ đã biết sự lợi hại của hoàng gia ta chưa? Cho dù không còn là thiên thần, ta cũng có thể tùy tiện giết chết các ngươi. Bấy giờ nó lại phát hiện xung quanh có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện không biết từ lúc nào bốn phía đã có thêm rất nhiều luyện khí sĩ. Hoàng thần cười ha hả, chỉ vào vết thương trên người mình nói, các ngươi không nghĩ là chút thương tích cỏn con này sẽ ảnh hưởng tới thực lực của ta đấy chứ? Các ngươi chỉ là lũ côn trùng lít nhít, còn ta vẫn cường đại như xưa, vẫn là kẻ mạnh nhất trong thế giới này. Giết nó! Mọi người ồ ạt lao lên, đủ loại pháp bảo bay lượn, đủ loại thần thông được thi triển, bao phủ lấy hoàng thần. Còn ở đằng sau lại có càng nhiều luyện khí sĩ lao tới như châu chấu. Bọn họ mang theo nỗi phẫn nộ, không hề e ngại điều gì, kẻ trước ngã xuống kẻ sau lại tiến tới, tuôn trào về phía hoàng thần. Thiên thần này bị mọi người đạp đổ, lật tung, đầu lâu bị mọi người chặt bỏ, thi thể bị tách rời. Nguyên thần của hắn định chạy trốn nhưng bị mọi người chế ngự, chẳng bao lâu sau đã bị đám người nổi giận đánh chết. Hứa Ứng, Chu Thiên Tử và Khương Thái Sư đứng từ xa nhìn lại, thấy cảnh này trong lòng ai nấy không khỏi cảm khái. Không ngờ thiên thần cao ngạo lại rơi vào tình cảnh như vậy. Khương Thái Sư thở dài. Hứa Ứng buồn bã nói, trong mắt người bình thường, chư vị trong Hạo Kinh có khác gì thiên thần. Chu Thiên Tử cười ha hả, lắc đầu nói, hơn 6.000 năm đã qua, bây giờ không còn vương triều Đại Chu nữa rồi. Kỳ quái, thiên thần bị xóa bỏ dấu ấn thiên đạo là mất pháp lực, sao bọn họ không luyện lại phù văn thiên đạo? Hứa Ứng nói, bọn chúng không hiểu thiên đạo, chỉ là một số sinh linh mạnh mẽ được gia trì thiên đạo mà thôi, không phải thiên thần thật sự. Chu Thiên Tử thỉnh giáo, thiên thần thật sự là gì? Hứa Ứng suy nghĩ rồi nói, tự như Đông Nhạc, mọi người dùng tiền giấy tế lễ, cho là trên thế gian có một thiên thần trấn thủ dưới cõi âm, gìn giữ trật tự cõi âm cho chư thiên vạn giới, che chở vong hồn tổ tông. Cũng có thể như tương tương, mọi người cho là tương gian có thần linh hòa nhã ước thúc tương gian, hồng thủy không lan tràn, hạn hán thì nước đổ vào ruộng, che chở cho bách tính một phương. Sinh linh như vậy có thể gọi là thiên thần. Chu Thiên Tử nghe vậy im lặng một hồi rồi nói, Hứa Ứng, người có phản cốt trời sinh, to như cái đấu. Khương Thái Sư cười nói, bệ hạ, thần cho là trên phản cốt của hắn còn mọc ra người rồi. Nếu vạch thân thể của hắn ra, sẽ phát hiện xương cốt toàn thân hắn đều mọc ngược. Hứa Ứng không hiểu gì cả, lẩm bẩm, nhưng thiên thần trưởng quản thiên đạo phải như vậy mới đúng chứ. Chu Thiên Tử và Khương Thái Sư liếc mắt nhìn nhau, cùng cười ha hả. Sau khi cười xong, Khương Thái Sư lắc đầu nói, thần tiên bất lão sống ngàn vạn kiếp mà lại ngây thơ như vậy sao? Chu Thiên Tử cười nói, trông thì hắn sống lâu hơn chúng ta nhiều, nhưng đa số thời gian hắn chỉ là thiếu niên nông thôn hồn nhiên ngây thơ, chưa trải sự đời. Khương Thái Sư cười nói, Hứa đạo hữu, trên đời này vốn không có thế đạo mà ngươi tưởng tượng, suy nghĩ của ngươi quá ngây thơ. Hứa Ứng suy nghĩ rồi cười nói, hai vị nói đúng, phần lớn thời gian ta chỉ chăn trâu chăn dê, có đôi khi còn bắt rắn, cha mẹ cũng chỉ coi ta như đứa trẻ. Các ngươi nói ta không hiểu nhiều, suy nghĩ ngây thơ, đúng là ta quá ngây thơ thật. Có đôi lúc y còn phải thỉnh giáo Ngoan Thất, có thể thấy thật sự rất ngây thơ. Bọn họ trở lại vực Thương Ngô, có luyện khí sĩ Đại Chu tới bẩm báo nói, bệ hạ, chúng thần phát hiện tung tích thiên thần Hà Bá ở thế giới Hà Bình. Mọi người chạy tới thế giới Hà Bình, chỉ thấy nơi này hồng thủy ngập trời phá hủy nhà cửa vườn tược, lương thực mất sạch, mặt đất cũng hóa thành đại dương mênh mông, mọi người bị nhốt trên núi, không thể không cúng tế thủy thần Hà Bá. Hứa Ứng không nói nhiều lao thẳng vào trấn áp Hà Bá, từ từ phân tích rõ ràng phù văn thiên đạo trên người hắn, lại phế bỏ phù văn, đánh Hà Bá xuống phàm trần. Y không giết Hà Bá nhưng mọi người nổi giận cùng nhau lao tới chém Hà Bá ngàn vạn nhát. Luyện khí sĩ Đại Chu lên tới 3.000 người, tới chư thiên vạn giới tìm kiếm, hiệu suất cực cao. Bên này Hứa Ứng vừa diệt trừ thủy thần Hà Bá, ở bên khác đã tìm thấy lôi thần. Lôi thần khống chế thiên lôi, sấm sét giáng xuống liên tiếp, giết chết không biết bao nhiêu chúng sinh trong thế giới Kiến An, ép mọi người thờ cúng hiến tế, xây dựng bọn Hứa Ứng. Chu Thiên Tử lập tức chạy tới, vừa giải quyết xong chuyện lôi thần, luyện khí sĩ Đại Chu lại tìm Dược Phong Thần đang làm ác ở thế giới Vĩnh Hán. Diệt trừ phong thần, lại có tin tức đưa tới, hỏa thần phóng hỏa thiêu đốt chúng sinh trong thế giới Quang Hòa. Đám người Hứa Ứng, Chu Thiên Tử không ngừng càn quét, dần dần tích lũy được càng nhiều phù văn thiên đạo, trong đầu Hứa Ứng cũng từ từ thức tỉnh càng nhiều ký ức liên quan tới thiên đạo, số lượng phù văn thiên đạo nắm được cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ y vận dụng đạo tràng thiên đạo càng thuận lợi, có thể dễ dàng sử dụng phù văn thiên đạo bố trí đạo tràng, hóa thân thiên đạo cũng càng ngày càng cường đại. Nhưng theo thời gian trôi qua, thiên thần hưởng thụ hương hỏa nhân gian càng lâu thì thực lực càng mạnh. Nhất là khi tập trung toàn bộ chúng sinh đông đảo trong một thế giới để cúng tế, thần lực gia tăng càng khủng khiếp. Cứ sau một ngày, Hứa Ứng lại cảm thấy pháp lực của thiên thần gia tăng. Đám thiên thần này hấp thu hương hỏa nhân gian, tu vi thực lực sẽ càng ngày càng tiếp cận thiên thần tiền nhiệm của mình, ngoại thần. Năm xưa ngoại thần có thể tùy ý hạ giới, hấp thu tín ngưỡng nhân gian. Thương Ngô Đại Đế biết một số chuyện xưa, nói với Hứa Ứng, năm đó ngoại thần có thể tùy ý sử dụng thần khí thiên đạo giáng lâm thế gian trừng phạt thế nhân. Sau này ngoại thần biến mất, đám thiên thần này bị cưỡng chế không cho phép hạ giới. Hứa Ứng dò hỏi, sau này có chuyện gì xảy ra? Thương Ngô Đại Đế nói, hơn 4 vạn năm trước ta đã chết, nguyên thần xuất khiếu vì vậy chỉ biết chút chuyện thôi. Khi đó thiên địa dị biến, trước thì có biến cố ở Côn Lôn, có rất nhiều thiên đạo đời đầu của thế giới thiên đạo bỏ mạng. Sau lại có một biến cố lớn, ta cảm thấy thiên thần ở thế giới thiên đạo dồn dập hạ giới, chém giết với người khác trong hư không, tổn thất nặng nề. Từ đó trở đi thiên thần đời đầu của thế giới thiên đạo cũng sa sút. Sở Tương Tương cười nói, con cũng nghe được chuyện này, tương truyền có người từ tiên giới hạ phàm, giết xuyên thiên lộ, phá tan hy vọng phi thăng của tất cả mọi người. Chư thần và thần vương trên thế giới thiên đạo vẫn lạc biết bao nhiêu mà kể, cuối cùng khiến cho thiên đạo đời đầu sa sút. Sau này tân thần cuộc khởi trên thế giới thiên đạo, thay thế cựu thần, đuổi các thiên thần đời đầu ra khỏi thế giới thiên đạo. Người cắt đứt thiên lộ chính là ta. Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng, nhưng khi đó đã có đại ác nhân dẫn phát thiên kiếp siêu cấp, chặt đứt con đường phi thăng của tất cả mọi người. Bọn họ thậm chí không thể độ kiếp, nói gì tới chuyện bước lên thiên lộ phi thăng. Có thể thấy kẻ gây ra thiên kiếp siêu cấp mới thật là đại ác nhân. Cựu thần, có lẽ sa sút sau khi Hứa Ứng giết xuyên thiên lộ. Bị ta giết tới mức sa sút. Hứa Ứng bực bội nói. Y đột nhiên nghĩ tới thiên số ngoại thần, vị thiên thần này nắm giữa phù văn thiên đạo, là một cựu thần, lúc đó còn định giết chết thiên số thượng thần đương nhiệm, thay thế vào đó. Vậy những cựu thần bị xua đuổi đã đi đâu? Hứa Ứng dò hỏi. Thương Ngô Đại Đế nói, nấp trong chư thiên vạn giới, nhưng đã lâu rồi bọn họ không hiện thân. Hứa Ứng đột nhiên nhớ ra Long Uyên mà mình từng gặp trong Thái Ức Tiểu Huyền Thiên, chắc cũng là một cựu thần. Xem ra trong chư thiên vạn giới còn không ít cựu thần như Long Uyên. Y thầm nghĩ trong lòng. Thương Ngô Đại Đế nói, Hứa đạo hữu, nếu chỉ có ta phục sinh thì thiên đạo còn không để ý, Thương Ngô ta không thể khuấy động nhiều sóng gió. Nhưng bây giờ chư thần ở Côn Lôn, Đông Nhạc, Phong Đô đều đã phục sinh. Chắc chắn tiên giới sẽ không ngồi yên mặc kệ. Mấy ngày gần đây yên tĩnh như vậy khiến ta cũng thấy kinh hãi. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, các ngươi phải tốc chiến tốc thắng, ta chỉ cho các ngươi thêm 3 ngày, sau đó cho dù thế nào ta cũng phải di chuyển vực Thương Ngô, tránh né truy sát từ tiên giới. Hứa Ứng và Chu Thiên Tử cảm thấy cấp bách, lập tức tăng tốc độ. Thế giới bản thủy, thiên yêu thượng thần giáng lâm thế giới, nhưng không thể hiện thần uy, ngược lại thu liễm khí tức, rất hứng thú đi lại trong nhân gian. Hắn phát hiện rất nhiều thứ thú vị ở đây. Thế giới bản thủy này có rất nhiều miếu thờ, tượng thần linh trong miếu đủ thứ hình dạng quái lạ, mọi người thờ cúng thần linh khác biệt trong miếu, hoặc cầu duyên, hoặc cầu con cái, hoặc cầu được thỏa nguyện, hoặc xin tiền tài. Tượng thần khác biệt thì quản lý phương diện khác biệt, làm ăn xin tài thần, vần du bốn phương lạy thổ địa thần, qua sông lạy thủy thần. Nhưng điều kỳ lạ là, tuy tượng thần trong những thần miếu này không giống nhau mà lại có cùng một cái tên. Trọng Tiêu. Càng kỳ lạ hơn nữa là những thần miếu này đã xin là sẽ ứng nghiệm. Thiên yêu thượng thần lần lượt tới xem thử những miếu thờ này, quan sát mỗi bức tượng thần, tốn thời gian rất lâu cuối cùng mới tìm được miếu thờ cổ xưa nhất của thiên địa này, thờ bản thủy đại vương. Thiên yêu thượng thần đi vào trong miếu đại vương, chỉ thấy nơi này hương khói mịt mờ, tín đồ đông đảo, mọi người đều nói tượng thần được thờ ở đây rất linh nghiệm. Thiên yêu thượng thần khẽ rung ống tay áo, đột nhiên tất cả mọi người trong đất cảm thấy trời đất quay cuồng, bị đưa ra khỏi miếu. Hắn đi vào trong sảnh thờ dân lễ nguy nga phía trước tượng thần, thản nhiên nói, Trọng Tiêu, người tính toán hay lắm. Ngươi không cần uy hiếp thiên hạ cũng có thể hưởng thụ toàn bộ hương hỏa nhân gian. Phân thân của ngươi lên tới hàng vạn, ngồi trong các miếu thờ khác biệt, hóa thành tượng thần khác biệt, hiện thánh trong đó rồi thu thập tín ngưỡng trong thiên hạ. Tượng thờ hùng vĩ ngồi ngay ngắn trên bệ thờ không hề nhúc nhích, bức tượng như đứng đó, mắt nhìn phía trước. Đó là một mỹ nam tử với mái tóc tím, nhưng điều kỳ lạ là trên trán có con mắt thứ ba, hai vai mỗi bên có một cái đầu. Vai trái là đầu chim, vai phải là đầu sói. Thiên yêu thượng thần cười lạnh nói, Trọng Tiêu, ngươi tưởng ngươi giấu được ta chắc. Năm xưa ngươi bị đánh ra khỏi thế giới thiên đạo, chật vật tới mức nào không ngờ ngươi lại giả thần giả quỷ ở đây, hưởng thụ hương hỏa của thiên hạ. Vừa nói xong câu này, con mắt trên tượng thần đảo qua, ánh mắt nhìn sang phía hắn, thiên yêu, ngươi cũng giống ta trước đây, đều là bao cỏ. Năm xưa ta bị các ngươi chiếm quyền đuổi xuống hạ giới, vốn tưởng sẽ vì vậy mà sa sút, không ngờ ta ở đây an hưởng hương hỏa thiên hạ lại tìm hiểu được thiên đạo vô thượng. Bầu trời đột nhiên đen kịt, thần lực cuồn cuộn ập tới, hóa thành vòng xoáy gầm thét, không ngừng truyền vào thân thể tượng thần kia. Tượng thần khôi phục, hóa thành thân thể máu thịt, trên người hiện lên các loại dấu ấn phù văn thiên đạo, khí tức cũng càng ngày càng cường đại, khiến người ta cảm thấy áp lực không gì sánh nổi. Cảm giác áp bách thiên đạo. Trọng Tiêu bước tới một bước, đi tới trước mặt thiên yêu thượng thần, bệ thờ sau lưng bay lên, được vô số hương hóa cuốn lấy, thần quang nhấp nháy, từng phù văn thiên đạo sáng lên xung quanh bệ thờ, khiến bệ thờ lập tức hóa thành thần khí thiên đạo, tràn ngập thiên uy hùng hồn. Thiên yêu thượng thần bị luồng thiên uy này ép tới mức hít thở khó khăn, ngẩng đầu lên nói, Trọng Tiêu, ngươi là thiên yêu đời trước, đáng tiếc ngươi không còn là thiên thần mà chỉ là một thần linh bình thường. Nếu ngươi dám động tới ta tức là tạo phản, thế giới thiên đạo sẽ không bỏ qua cho ngươi, thiên hạ rộng lớn không có chỗ nào cho ngươi dung thân. Ngoài thần Trọng Tiêu hừ một tiếng, hiển nhiên cũng e ngại thế giới thiên đạo, không muốn quá phận, đành hơi thu liễm khí tức. Thiên yêu thượng thần thở phào một tiếng, cười nói, ngươi chiếm cứ nơi này, hưởng thụ hương hỏa đã lâu, cũng nên chuyển chỗ ngồi thôi. Ngươi thu hồi phân thân, ta lên ngồi thay chỗ ngươi, hưởng thụ hương hỏa mấy năm. Hai đầu chim sói trái phải của ngoại thần Trọng Tiêu đều lộ vẻ phiền toái, ánh mắt lóe lên vẻ hung dữ, nhào nhào chửi bới. Thiên yêu thượng thần cười lạnh nói, ngươi không đi. Nói thật cho ngươi biết, lần này thần vương cũng hạ giới, không phải ngươi nghĩ thần vương cũng không làm gì được ngươi đấy chứ. Ngoại thần Trọng Tiêu cố nén cơn phẫn nộ trong lòng nói, muốn ta tặng tất cả miếu thờ cho ngươi cũng được, nhưng ngươi muốn thu thập hương hỏa thiên hạ thì phải cảm ứng lòng ngươi. Ngươi phải biết chức trách của thần linh trong từng ngôi miếu, biết mỗi vị thần cảm ứng với lời cầu nguyện nào, mọi người mong muốn ra sao, thỏa mãn ước nguyện của họ. Có vậy mọi người mới thờ phụng ngươi. Thiên yêu thượng thần cười ha hả, trực tiếp ngắt lời hắn, châm chọc nói, Trọng Tiêu, năm xưa đại ác nhân đánh ngươi tới choáng váng rồi à. Ta là thiên thần, địa vị cao quý, lê dân bách tính có khác gì sâu kiến, sáng ra đời chiều đã tiêu vong, sao ta phải làm việc cho chúng? Ta hạ phàm là để hưởng phúc, không phải để chịu tội. Ngoài thần Trọng Tiêu cố nhịn phẫn nộ nói, ngươi định làm thế nào? Thiên yêu thượng thần nói, khi ta ngồi lên bệ thờ, ta sẽ báo mộng cho người trong thiên hạ thờ cúng ta, tụng niệm tên thật của ta. 3 ngày một buổi lễ nhỏ, 10 ngày một buổi lễ lớn, hương hỏa không ngừng. Nếu không thờ ta, không châm hương, không tụng niệm tên thật của ta, ngày đầu tiên trong nhà sẽ chết một người. Nếu ngày thứ hai vẫn không thờ ta sẽ chết thêm người nữa. Nếu 3 ngày không thờ ta thì diệt sạch cả nhà. Nếu phản kháng ta thì diệt tộc. Nếu cấu kết với luyện khí sĩ phản bội ta thì diệt cả họ. Hai đầu chim sói trên vai ngoại thần Trọng Tiêu phẫn nộ không kiềm chế nổi, gầm thét liên tục. Thiên yêu, ngươi biết hơn 4 vạn năm qua ta tìm hiểu được thiên đạo gì không? Ngoại thần Trọng Tiêu đột nhiên ra tay, sau lưng xuất hiện tầng tầng lớp lớp cánh chim, vùng lên như đao chém về phía thiên yêu thượng thần. Hắn cười lạnh nói, cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chứng kiến thiên đạo mà cả đời này ngươi không thể lĩnh ngộ được. Thiên yêu thượng thần gặp nguy mà không loạn, sau lưng cũng có vô số lông vũ xuất hiện, cười nói, cái này có gì khó? Trọng Tiêu, ngươi vẫn không có đầu óc như xưa. Chúng ta có phù văn thiên đạo như nhau, ngươi tưởng ngươi hấp thu hương hỏa mấy năm mà lợi hại hơn ta. Cánh chim của hai thiên thần va chạm, thần lực cuồng bạo chấn động khiến thần miếu bản thủy đại vương tan thành bột phấn, bị sang phẳng. Hai cánh thiên yêu thượng thần đau đớn kịch liệt, đã bị chém đứt. Hắn thầm kinh hãi, thứ ngươi dùng không hoàn toàn là thiên đạo thiên yêu, còn có thiên đạo khác. Còn chưa dứt lời đã thấy vô số đao quang phủ kín tầm mắt hắn, khoảnh khắc sau vị thượng thần thiên đạo này đã bị cắt thành vô số mảnh vụn. Cánh chim như thần đao chằng chịt trên trời giao thoa rung động, phát ra âm thanh như sắt đá, vang lên không ngừng. Đột nhiên cánh chim thần đao tạo thành dòng lũ chui vào thân thể Trọng Tiêu. Ta đã bảo ngươi rồi, ta ở thế gian tìm hiểu được thiên đạo vô thượng. Trọng Tiêu thu hồi cánh chim cuối cùng vào thân thể, sắc mặt nghiêm nghị nói, phàm nhân đốt hương thờ cúng ta, đúng là ta có tư tâm lợi dụng bọn họ. Nhưng sau này ta hưởng ứng lời cầu nguyện của phàm nhân, làm việc giúp họ, từ đó tìm hiểu được thiên nhân giao cảm, hóa sinh vạn đạo. Khí tức thiên đạo trên người hắn càng ngày càng nồng đậm, quanh người hiện ra các loại phù văn thiên đạo. Nhưng phù văn thiên đạo kia không chỉ là phù văn thiên yêu, còn có phù văn thiên đạo của các thiên thần khác, cũng được hắn tìm ra. Từ đó trở đi ta mới lĩnh ngộ được chân ý của thiên đạo. Còn ngươi, cũng như ta lúc trước, chỉ là sản phẩm do người khác tạo thành, căn bản không hiểu về thiên đạo. Trọng Tiêu thở ra ngụm trọc khí, nhìn về phía miếu đại vương đã bị san thành bình địa, khẽ nhíu mày. Nơi này đã bại lộ, không thể ở lâu. Giết chết thiên yêu là tội lớn, chắc chắn thế giới thiên đạo sẽ tra tới nơi này, còn ở lại đây sẽ bị chư thần vây quét, thậm chí không khéo thần vương cũng tìm tới. Trọng Tiêu nhìn sang các miếu thờ trong thế giới bản thủy, trong lòng buồn bã. Hơn 4 vạn năm, bất tri bất giác đã có cảm tình với vùng thiên địa này, không nỡ rời xa những người nơi đây. Năm xưa hắn phụng lệnh hạ giới, truy sát đại ác nhân, sau khi thành công tiên giới không hề luận công ban thưởng, đã vậy còn vứt hắn khỏi thế giới thiên đạo, không thể không lưu lạc trong thế gian. Nhưng bây giờ phải rời khỏi, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, hệt như tâm cảnh phàm nhân khi thờ cúng hắn, mang đầy đắng cay ngọt bùi. Phải đi thôi. Trọng Tiêu vỗ cánh bay lên, trong thế giới bản thủy, tượng thần trong tất cả miếu thờ dồn dập đứng dậy, bay lên không trung, hóa thành từng yêu thần dung hợp với Trọng Tiêu. Thần lực của Trọng Tiêu càng thêm cường đại, vỗ cánh bay về phía vực Thương Ngô. Tới gần vực sâu khổng lồ này, Trọng Tiêu thu hồi cánh chim, thu liễm thần lực, dung hợp hai cái đầu trên vai vào người, đang định đi vào vực sâu thì đột nhiên thân thể cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn một thiếu niên vừa bay ra khỏi vực Thương Ngô. Bên cạnh thiếu niên này còn có vài người, một người trong đó nói, có người nhìn thấy thiên thần hạ phàm trong thế giới này nhưng không biết tung tích. Trọng Tiêu đột nhiên nói, Hứa Ứng. Thiếu niên áo đen kia mang khí khái hào hùng, nghe vậy dừng bước xoay người, sắc mặt hiền lành cười nói, ta là Hứa Ứng, vị huynh đài này là. Trọng Tiêu cười ha hả, giọng nói thê lương, quả nhiên là tên giặc cướp nhà ngươi. Ngươi hại ta bị giáng chức xuống thế gian hơn 4 vạn năm. Trọng Tiêu gầm thét, bộc phát uy thế thiên đạo, một cánh chim duỗi thẳng lên trời, hóa thành ngàn vạn lưỡi đao, chém thẳng xuống người Hứa Ứng. Thần linh thiên đạo. Hứa Ứng lập tức phản ứng lại, chỉ trong chốc lát đạo tràng thiên đạo đã trải rộng ra xung quanh, ánh mắt y nhìn vào ngàn vạn trường đao của Trọng Tiêu đang chém tới, lập tức phát hiện ra điểm không đúng. Vị thiên thần này thi triển thần thông thiên đạo, phù văn lại không sai lầm. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, hắn không phải thất học. Từ trước tới giờ y đánh với thiên thần của thế giới thiên đạo luôn rất đơn giản, vì phù văn thiên đạo của đối phương là sai, lý giải đối với thiên đạo còn không tinh thâm bằng y, cho nên y có thể men theo kẻ hở tấn công, tùy tiện phá giải thần thông thiên đạo của đối phương. Ngay cả thân thể thiên thần cường đại như vậy, tới tay y cũng như đống máu thịt đợi bị xử lý. Trông thì cường đại, thật ra cực kỳ yếu ớt. Nhưng thiên thần này lại khác, không ngờ Hứa Ứng lại không tìm được mấy điểm sai trong phù văn thiên đạo. Hắn là thiên thần nguyên thủy. Không đúng, cũng giống Long Uyên, Thiên Số, đều là ngoại thần. Sau lưng Hứa Ứng hiện lên hóa thân thiên đạo, nghênh tiếp ngàn vạn trường đao của Trọng Tiêu, trong lòng còn buồn bực, nhưng vì sao lý giải của hắn đối với thiên đạo lại cao hơn Long Uyên, Thiên Số rất nhiều. Khi hóa thân thiên đạo của hắn ra tay cũng có Long Vũ ngất trời tuôn ra, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành vô số thần đao Long Vũ, va chạm với trường đao cánh chim. Y thi triển thần thông thiên đạo gần như y hệt thần thông thiên đạo của Trọng Tiêu. Ngay lúc Trọng Tiêu ra tay, Hứa Ứng đã phân tích phù văn thiên đạo ẩn chứa trong thần thông của Trọng Tiêu, tuy chưa tới mức thấu hiểu hoàn toàn nhưng cũng nắm giữ 8-9 phần 10 những phù văn này, tất cả chỉ trong chớp mắt. Ngàn vạn thần đao Long Vũ va chạm giữa không thể trung, như những con cá uốn lượn giao nhau. Trọng Tiêu thầm cảm thấy nặng nề. Lúc ở trên thiên lộ, Hứa Ứng giao chiến với quần hùng trong thiên hạ, khi đó chư thần thiên đạo trưởng quản thế giới thiên đạo có thể tùy ý hạ giới hấp thu tín ngưỡng, thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng bất cứ chư thần thiên đạo nào đối đầu với Hứa Ứng đều gặp tình huống tương tự như hiện giờ. Bọn họ thi triển bất cứ thần thông nào thì Hứa Ứng đều có thể thi triển được, mà còn tinh diệu hơn đám thiên thần bọn họ. Hứa Ứng dùng thần thông của bọn họ phá giải thế công của họ, giết chết bọn họ, loại đồ sát nghiêng về một bên này khiến Trọng Tiêu cực kỳ chấn động. Bây giờ tu vi của hắn đã tăng cường, tự ngộ được thiên đạo hoàng mỹ, lần này tình cờ gặp kẻ thù của Hứa Ứng, vốn còn tưởng mình có thần thông tinh diệu nhất thiên hạ, Hứa Ứng tuyệt đối không thể nắm được. Không ngờ mình mới dùng một chiêu mà Hứa Ứng đã bắt chước thi triển cùng một chiêu thức, mà còn tinh diệu hơn chiêu của hắn. Năm xưa Hứa Ứng cũng vậy. Nhưng ta đã không phải Trọng Tiêu năm xưa. Hơn 4 vạn năm qua giúp ta lĩnh ngộ được thiên đạo chân chính. Trọng Tiêu lao lên phía trước, ngàn vạn đao quang lập tức khép lại tạo thành một thanh trường đao chém xuống. Hóa thân thiên đạo sau lưng Hứa Ứng cũng thi triển trường đao tương tự, đao quang của hai người va chạm, thân hình lướt qua nhau, hai thanh trường đao cánh chim ầm ầm đánh tới sau lưng hai người. Đao quang dài tới vạn trượng chém thẳng vào lòng đất bên cạnh vực Thương Ngô, lưu lại một vết đao sáng như tuyết, cắt sâu vào mặt đất. Tương lai nếu có một thiếu niên đi qua nơi này, phát hiện địa thế nơi đây, khiến đao khí thoát ra, thế thì đao khí của ta và vị thiên thần này sẽ phá vỡ mặt đất, hóa thành một tấm màn đao. Hứa Ứng thầm suy tư, không biết người này có giống ta lúc thấy kiếm khí của Lý Tiêu Khách không nhỉ, có tìm hiểu được đao ý của ta không. Nhưng ngay lúc này đạo tràng thiên đạo của y đột nhiên vỡ ra, hóa thân thiên đạo bị bổ dọc, phân thành hai nửa. Hứa Ứng ngơ ngác, ngay lúc vừa rồi chiêu thức của Trọng Tiêu bỗng nhiều hơn một loại biến hóa thiên đạo, chặt đứt hóa thân thiên đạo của y, bổ đôi đạo tràng thiên đạo. Thiên thần hạ phàm này khác với những thiên thần mà ta từng gặp. Y không dám khinh thường tiếp. Trọng Tiêu lật tay, phù văn thiên đạo lấp lóe quanh người, khắc đấu phù văn thiên đạo vào hư không, không ngờ lại tạo thành một đạo tràng thiên đạo, tăng cường thực lực bản thân. Hắn vốn là thần linh thiên đạo, còn đạo tràng thiên đạo là phương pháp của tín đồ thiên đạo mượn lực thiên thần, với thân phận thiên thần vốn không cần như vậy. Nhưng sau khi bổ đôi hóa thân thiên đạo của Hứa Ứng, hắn phát hiện thực lực của Hứa Ứng vẫn cực kỳ cường đại, vì vậy hắn cũng phải dốc toàn lực ứng phó. Đạo tràng thiên đạo trải rộng, thần lực của Trọng Tiêu tăng vọt, còn cường đại hơn lúc trước. Trong đạo tràng này, hắn chính là thần vương. Mà ngay khi đạo tràng của hắn trải rộng ra, Hứa Ứng xuất chưởng đánh từ trên xuống dưới, chưởng này không còn là thần thông thiên đạo nữa mà là thần thông của Hứa Ứng từng tung hoành thiên hạ 48.000 năm trước. Trọng Tiêu là thiên thần, thân thể hùng vĩ, Hứa Ứng chỉ cao bằng người thường, hai bên chênh lệch cực lớn. Trọng Tiêu như ngọn thần sơn đội trời đạp đất, Hứa Ứng chỉ như con kiến nhỏ bé dưới núi.

Cho dù hắn bay theo hướng nào, Hứa Ứng vẫn ở trước mặt, hoàn toàn không có cơ hội bỏ trốn. Đây cũng là nghịch loạn càng khôn. Nếu sửng sốt chưa trải rộng địa điểm ẩn hóa, còn có thể chạy thoát, nhưng một khi địa điểm ẩn hóa được y trải rộng, Hứa Ứng chính là Na Tiên đã vượt qua tứ đại tiên vực, giao chiến với y trong tiên cảnh của y, làm sao không thua cho được. Thương thế của Trọng Tiêu càng ngày càng nặng, tốc độ phi hành cũng càng ngày càng chậm, trong lòng càng ngày càng nặng nề. Năm xưa ta không phải đối thủ của hắn, trợn mắt nhìn hắn giết không biết bao nhiêu đồng liêu. Bây giờ ta khổ tu hơn 4 vạn năm tìm hiểu được thiên đạo chân chính mà vẫn không phải đối thủ của hắn. Hứa Ứng xuất chỉ điểm ngay giữa mi tâm của hắn. Thần lực trên người Trọng Tiêu mất sạch, thân thể thiên thần khổng lồ không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một nam nhân tóc tím ba mắt, bịch một tiếng ngã xuống đất. Địa điểm ẩn hóa. Hắn ra sức giãy giụa, định đứng dậy nhưng lại ngã bịch xuống. Chu Thiên Tử và Khương Thái Sư đứng ngoài quan sát trận chiến này, trong lòng vạn phần kinh ngạc. Trận quyết đấu của hai người này đã vượt ngoài dự liệu của họ, Trọng Tiêu như một tiểu thần vương, tự lập đạo tràng thiên đạo, diễn hóa chư thần, mượn thần lực chư thần gia trừ, có thể nói là tuyệt thế. Nhưng Hứa Ứng còn khiến bọn họ chấn động hơn. Một khi mở địa điểm ẩn hóa của Na Tiên, y là tiên nhân cõi trần, ngay cả thần vương cũng không phải đối thủ, bị khắc chế gắt gao. Lúc ở Côn Lôn Sơn ta còn có thể thị thí với hắn, bây giờ ta đã không thể chống lại hắn. Chu Thiên Tử thở dài, thầm nghĩ, ta tu luyện tới phi thăng kỳ, tế cả tiên khí mới có thể tranh tài cao thấp với hắn. Vẫn phải tu luyện Na Pháp thôi. Trong lòng hắn thầm lo lắng, không có tổ pháp của Na Pháp, bất cứ ai tu luyện Na Pháp cũng có thể trở thành rau hẹ đời bị cắt. Hứa Ứng kéo chân Trọng Tiêu đi về phía thế giới bản thủy, nói, ngươi không yếu, thi triển đạo tràng thiên đạo tới mức xuất thần nhập hóa, trình độ về mặt thiên đạo còn cao hơn ta. Ta không giết ngươi, chỉ phế bỏ phù văn thiên đạo của ngươi. Chu Thiên Tử và Khương Thái Sư đuổi theo, thầm nghĩ, giết người tru tâm, Hứa đạo hữu lại định làm như lúc trước, để mọi người tức giận đánh chết thiên thần đã mất thần lực. Đám thần linh chết dưới tay con sâu cái kiến mà bọn chúng coi thường, đối với thiên thần đây mới là điều tru tâm nhất. Hứa Ứng bay tới tòa thành bên miếu Đại Vương bản thủy, thiên đạo truyền âm vang vọng tứ phương, cất cao giọng nói, thiên yêu thượng thần đã bị ta xóa bỏ phù văn thiên đạo, không còn là thiên thần nữa. Chúng sinh trong thế giới bản thủy, các ngươi có oán thì tới báo oán, có thù thì tới báo thù. Y ném Trọng Tiêu vào cạnh thành. Trong thành lập tức có không ít luyện khí sĩ xông ra, ai nấy nhìn về phía họ, có kinh ngạc, cũng có phẫn nộ. Hứa Ứng nói với Trọng Tiêu, nếu ngươi là thiên thần chân chính thì phải biết ý nghĩa phù văn thiên đạo, có thể tự tu luyện trở lại, đối phó với những luyện khí sĩ này. Nếu ngươi là ngụy thần, thế thì chết là xong chuyện. Y quay người bỏ đi, nói, Chu Hi, Khương Thái Sư, chúng ta đi thôi. Ba người đang định đi khỏi, đột nhiên một quả trứng thối bay lên, ngừng lại giữa không trung. Hứa Ứng dừng bước nhìn lại, chỉ thấy người ném trứng thối không phải Trọng Tiêu mà là một bà lão bày quầy bán đồ ăn ngoài hàng. Bà lão kia tay còn cầm một quả trứng thối khác, đang ném ào ào tới, còn mấy người phụ nữ khác cũng cầm rau héo quăng về phía bọn họ. Nhưng bọn họ cường đại cỡ nào, đống trứng thối rau héo đó dồn dập dừng lại trên không trung, không cái nào rơi vào người bọn họ. Hứa Ứng kinh ngạc, đột nhiên y cảm ứng được một khí tức thiên đạo kỳ dị ở đằng sau. Y vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trọng Tiêu vẫn nằm yên tại đó mê man bất tỉnh, khí hương hỏa bập bùng xung quanh, hóa thành từng phù văn thiên đạo khắc dấu lên người. Còn xung quanh hắn, có không ít luyện khí sĩ nhóm lửa đốt hương, lại cung kính dâng hương lên. Thần lực tán loạn của Trọng Tiêu cũng từ từ quy tụ, tu vi thiên đạo càng ngày càng mạnh. Hứa Ứng càng hoang mang, nhìn về phía đám người thần sắc kinh hãi nhưng vẫn không ngừng ném đủ các thứ về phía mình, còn có không ít người bảo vệ phía trước Trọng Tiêu, hiển nhiên bọn họ không coi thiên thần này là ác nhân ức hiếp mình. Bọn họ lại đi bảo vệ thiên thần này. Khương Thái Sư suy nghĩ rồi nói, Hứa đạo hữu, bệ hạ, có lẽ đây là một vị chân thần. Chân thần? Hứa Ứng không hiểu nổi, hỏi lại, thiên thần là được tạo ra, không phải sinh linh chân chính, chẳng lẽ tạo vật như vậy mà cũng có thể trở thành chân thần? Chu Thiên Tử nghi hoặc nói, vì sao hắn lại gọi Hứa huynh là tặc tử với đại ác nhân, cứ như có thù với Hứa huynh vậy? Hứa Ứng đang định lên tiếng, đột nhiên lại ho nhẹ một tiếng, bay lên không trung nhìn về phía xa. Chỉ thấy từng luồng khí hương hỏa vượt qua dãy núi, xuyên qua rừng rậm, bay qua sông dài, từ đằng xa ùn ùn kéo tới. Đó là dân chúng khắp nơi trong thế giới bàn thủy biết tin tức Trọng Tiêu thụ thương, dồn dập dân hương lễ bái. Những hương hỏa này hội tụ trên không trung, tạo thành từng luồng thần lực trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn kéo tới. Khí hương hỏa như từng con rồng gào thét, dồn dập chui vào thân thể Trọng Tiêu, giúp hắn dựng lại phù văn thiên đạo, giúp hắn khôi phục pháp lực. Trong khí hương hỏa vang lên từng tiếng tụng niệm đinh tai nhức óc, là lê dân bách tính cầu nguyên nguyện, xin cho thương thế của thần linh này khôi phục, vượt qua gian nan, cầu cho hắn chiến thắng tà ác, cầu cho thần trường tồn trên thế gian. Âm thanh dồn dập đó ngưng tụ thành tinh thần trùng trùng điệp điệp, kết nối muôn vàn chúng sinh trong thế giới bản thủy lại một chỗ, tạo thành dòng lũ không thể chống cự. Đối mặt với xung kích từ dòng lũ tinh thần này, ngay cả Hứa Ứng cũng không khỏi biến sắc. Ý chí của một nhóm người còn có thể vững như thành đồng vách sắt, huống chi ý chí toàn bộ thế giới. Chân thần. Có lẽ chính là như vậy. Hứa Ứng thầm nghĩ trong lòng. Cảnh tượng này thật quá chấn động, cứ như tinh thần của toàn bộ thế giới ngưng tụ thành một thể, dung nhập vào thân thể Trọng Tiêu. Rốt cuộc cựu thần này từng làm gì, vì sao nhiều người tôn hắn là thần linh như vậy? Y thầm khó hiểu. Khương Thái Sư nói nhỏ, bệ hạ không biết chuyện đại ác nhân. Chu Thiên Tử nghi hoặc, nhìn về phía Khương Thái Sư, Khương Thái Sư đành bẩm báo thành thật nói, thần nghiên cứu sách cổ, khi tới Thái Ức Tiểu Huyền Thiên đã phát hiện đại ác nhân năm xưa cắt đứt thiên lộ, phá hủy tiên đạo linh căn, chính là Hứa đạo hữu. Chu Thiên Tử biến sắc, không nói năng gì định tế tiên khí lên liều mạng với Hứa Ứng. Khương Thái Sư vội vàng đè tay hắn xuống nói nhỏ, bệ hạ, không được. Chu Thiên Tử nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, Khương Tề, ngươi ngăn cản quả nhân là nghĩ quả nhân không dám giết ngươi à, hôm nay quả nhân chém cả ngươi và đại ác nhân đã cắt đứt thiên lộ. Khương Thái Sư vội vàng nói, bệ hạ an tâm đừng vội, đương nhiên đại ác nhân là kẻ địch chung của thiên hạ, nhưng xưa khác nay khác. Gương mặt Chu Thiên Tử kề sát mặt hắn, cả giận nói, Khương Tề, năm xưa chúng ta kê gối trò chuyện bao lâu, đọc cả lịch sử bị thất lạc thời cổ đại, thấy được tiền nhân kinh tài tuyệt diễm bị nhốt lại không cách nào phi thăng, chỉ có thể chết già, để lại bao nhiêu bi kịch, cả hai ta đều bóp cổ tay thở dài. Chúng ta đọc được về đại ác nhân cắt đứt thiên lộ, chẳng phải cũng hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ra đời sớm nhiều năm để đích thân ra chiến trường, tự tay đâm đại ác nhân. Bây giờ đại ác nhân ngay trước mặt mà ngươi lại ngăn cản quả nhân. Khương Tề, ngươi thay đổi rồi. Khương Thái Sư nói, bệ hạ, thần chưa từng thay đổi. Đương nhiên Hứa đạo hữu là đại ác nhân cắt đứt thiên lộ, nhưng cho dù hắn không cắt đứt thiên lộ, chúng ta vẫn không cách nào phi thăng. Chu Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, vô số người bị nhốt trong cảnh giới phi thăng kỳ, không thể không coi người khác như đồ ăn, gặt hái tính mạng người khác, kéo dài hơi tàn, sống một cách tạm bợ. Cũng là vì hắn. Bệ hạ, hắn không phải đầu sỏ của tội ác này. Khương Thái Sư giải thích, đầu sỏ của tội ác này là người phi thăng siêu cấp kia, là đại ma vương đẩy thiên kiếp tới mức không ai độ nổi. Cho dù Hứa đạo hữu không cắt đứt thiên lộ vẫn không ai vượt qua được thiên kiếp. Không ai độ kiếp được, đương nhiên cũng không ai tới được thiên lộ. Chu Thiên Tử biết hắn nói có lý, thầm nhủ, hắn không phải đầu sỏ tội ác cũng là kẻ đồng lõa. Phải chém đầu. Khương Thái Sư nhắc nhở, bệ hạ không đánh được hắn, tính thêm cả thần cũng không được. Chu Thiên Tử sắc mặt tái xanh, khéo miệng run rẩy, tiếp tục tranh luận, hắn đã thường Trọng Tiêu, liên thủ với Trọng Tiêu là diệt được đại ác nhân. Chẳng lẽ hắn còn đối đầu được với toàn bộ thế giới bản thủy hay sao? Khương Thái Sư nói, hắn nắm giữ thiên đạo, diệt sinh linh trong một thế giới là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng qua hắn không muốn thôi. Hơn nữa chúng ta còn muốn lợi dụng hắn để độ kiếp, không thể đối đầu với hắn được. Chu Thiên Tử do dự một lúc lâu mới nói, sau khi lợi dụng hắn độ kiếp xong, chúng ta sẽ là tiên nhân tại Trần gian, tới lúc đó hắn là đầu sỏ tội ác cắt đứt thiên lộ, đáng chém. Khương Thái Sư lại nói, khi đó chúng ta là tiên nhân tại Trần gian, thực lực cường đại, có sức đánh một trận với hắn. Hứa Ứng hạ xuống bên cạnh cặp quân thần này, nghe vậy vẻ mặt nghi hoặc, ho khan một tiếng, nhắc nhở, Cơ Nhi, Khương Thái Sư, khi các ngươi bàn luận chuyện diệt trừ ta có thể lén lút hơn một chút không? Cơn giận của Chu Thiên Tử lập tức tiêu sạch, cười nói, đại chu ta là vương triều quân tử, hết sức thẳng thắn, nói ám toán ngươi thì nói ngay mặt. Hứa huynh, chúng ta phải đi thôi. Hứa Ứng lắc đầu, không đi khỏi mà dứt khoát trở lại bên cạnh Trọng Tiêu, ngồi xuống lặng lặng chờ đợi. Đám luyện khí sĩ và dân chúng định ngăn cản y, nhưng bị khí tức của y nhẹ nhàng đẩy ra, không tổn thương bọn họ. Khương Thái Sư đi tới nói, Hứa đạo hữu, Thương Ngô đại đế chỉ cho chúng ta 3 ngày, sau 3 ngày vực Thương Ngô sẽ biến mất, không thể trì hoãn được. Chu Thiên Tử cũng thúc giục nói, chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, tìm ra càng nhiều thiên thần. Có vậy mới chắc chắn hơn trong chuyện độ kiếp. Hứa Ứng tức giận nói, sau khi giúp các ngươi độ kiếp còn tiện thể giúp các ngươi chém rụng tên đại ác nhân ta. Chu Thiên Tử cười nói, đầu sỏ tội ác không phải ngươi, cũng không phải đại ma vương mà là tiên giới, chúng ta biết mà. Hứa Ứng lườm hắn một cái nói, chân thần quan trọng hơn loại ngụy thần thất học kia nhiều. Chuyện này liên quan tới chân tướng thiên đạo. Tiên giới chưởng quản thế giới thiên đạo, thiên thần chỉ là một bộ phận của thế giới thiên đạo mà thôi, giết đám này thì còn đám khác. Muốn thật sự nắm giữ thiên đạo thì phải biết chân tướng thiên đạo. Vì vậy hắn cực kỳ quan trọng. Chu Thiên Tử thoáng chần chừ, kéo Khương Thái Sư sang một bên nói, Thái Sư, quả nhân hiểu ý hắn rồi, mục đích hắn nắm giữ thiên đạo không phải để giúp chúng ta độ kiếp. Mục đích của hắn chắc là thế giới thiên đạo. Khương Thái Sư nháy mắt mấy cái, thần không hiểu. Chu Thiên Tử nói,

Đợi đã. Hứa Ứng giơ tay ra hỏi, ta từ tiên giới xuống. Nói cách khác ta là tiên nhân. Trọng Tiêu chần chờ một thoáng rồi nói, chắc là không phải. Ta nghe nói tiên giới đã thủ tiêu tiên tịch của ngươi, mà muốn từ tiên giới xuống ngoài đi lén qua thì chỉ có cách tự chém cảnh giới tiên gia. Chắc ngươi tự chém cảnh giới, từ tiên giới đi xuống. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh lẩm bẩm, ta ức hiếp tiên nữ, lăng nhục tiên tử. Chu Thiên Tử và Khương Thái Sư liếc mắt nhìn nhau, không hề nói gì. Trọng Tiêu tiếp tục nói, năm đó thế giới thiên đạo hết sức náo nhiệt, chúng ta theo thần vương bình định phản loạn ở Côn Lôn, cuối cùng cũng lập được thiên đạo, luyện thần khí thiên đạo, thống nhất chư thiên vạn giới, đang thời khắc vui vẻ phồn vinh nhất. Nhưng ngày tốt lành không kéo dài lâu, chẳng mấy chốc đã xảy ra chuyện của ngươi. Lúc đó thế giới thiên đạo trở nên chật chội, đông đảo tiên nhân tự chém tu vi chuẩn bị chặn giết ngươi dọc đường. Hắn dừng lại một chút rồi nói, ta là thiên yêu, năm xưa chỉ là một chính thần, không có ý nghĩa gì trong số thiên thần. Bậc đại nhân chân chính là các tiên nhân tiên giới tự chém tu vi, bọn họ mang theo tiên khí hạ giới. Ta và 36 thiên thần khác, cùng với Huyễn Sương Thần Vương, vài vị thượng tiên trấn thủ cửa thứ 6 thiên lộ. Bọn họ nhận được tin tức, đại ác nhân đã giết ra khỏi tiên giới, đang tự chém cảnh giới đi qua từ cửa thứ 9. Tiên vương trấn thủ cửa thứ 9 đích thân ra tay, thống lĩnh 24 tiên nhân tự chém cảnh giới, ngăn đại ác nhân ở cửa thứ 9. Thiên địa linh căn ở nơi đó được tế lên, hào quang cực kỳ rực rỡ, thậm chí chúng ta ở cửa thứ 6 cũng thấy cực kỳ rõ ràng. Trọng Tiêu nói, hai ngày sau, cửa thứ 9 bị phá. Ta nghe tiên nhân trốn được nói tiên vương ở cửa thứ 9 bị trọng thương, 24 tiên nhân tử thương phân nửa. Hứa Ứng truy hỏi, sau đó thì sao? Trọng Tiêu nói, sau tin tức cửa thứ 8 thứ 7 bị phá nhanh chóng được đưa tới. Chẳng bao lâu sau đã tới cửa thứ 6 mà chúng ta trấn thủ. Ta đi theo những thiên thần khác, mọi người thấy ngươi đi ra từ trong tinh không nên giết tới. Ta còn chưa giết tới mặt ngươi thì chẳng biết ai hô một tiếng thần vương chết rồi, mọi người cùng bỏ trốn. Khóe miệng hắn run rẩy, đầu chim đầu sói trên vai cũng lộ vẻ hoảng sợ, hiển nhiên vẫn còn ám ảnh về chuyện năm xưa. Thiên địa linh căn ở cửa thứ 6 vỡ nát, phe ta vừa tháo chạy vừa ngăn cản thần thông ập tới. Khi ta chạy tới cửa thứ 5, bên cạnh chỉ còn 4 vị đồng liêu. Chúng ta còn chưa đứng vững ở cửa thứ 5 thì ngươi lại đánh tới. Cửa thứ 5 bị phá, thần vương huyền khí chiến tử. Bờ môi Trọng Tiêu giật giật nói, tới cửa thứ 4, tiên vương ngăn cản được ngươi, chúng ta nhân cơ hội triệu tập luyện khí sĩ mạnh nhất trong chư thiên vạn giới, quyết một trận tử chiến với ngươi ở Thái Ất Tiểu Huyền Thiên. Ta nhớ lúc đó còn có một vị tiên nhân nói, ngươi có một nhược điểm, là nữ nhân. Hứa Ứng nghi hoặc nói, nữ nhân? Nữ nhân nào? Trọng Tiêu lắc đầu nói, lúc đó có đủ thứ tin đồn, lòng người bàng hoàng, ai biết cái nào là thật cái nào là giả. Có tin đồn nói nhược điểm của ngươi là nữ nhi của tiên đế, còn có tin đồn nữ nhi tiên đế là đồn sai, thật là nữ nhân của tiên đế. Cũng có tin đồn tiên đế là nữ nhân, có người lại nói cô gái kia và ngươi là thanh mai trúc mã, lại có người nói thật ra là mỹ nhân kế, chuyên dùng để diệt trừ ngươi. Hứa Ứng hậm hực, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta cũng không phải ngoại lệ. Nhưng lần này ta đông sơn tái khởi, không còn nhược điểm đó. Chu Thiên Tử lộ vẻ châm chọc, há miệng định nói. Khương Thái Sư vội vàng giật giật vạt áo hắn, ra hiệu cho hắn tốt nhất đừng nói. Trọng Tiêu tiếp tục nói, tới cửa thứ 3 chúng ta lại nghe tin ngươi giết về tiên giới, chắc là nhược điểm nữ nhân của ngươi phát huy tác dụng, câu ngươi về tiên giới, tranh thủ thời gian cho chúng ta bố trí. Trong thời gian ngươi giết trở về tiên giới đón nữ nhân này, chúng ta điều động chí cường giả trong chư thiên vạn giới, chuẩn bị trừ ma vệ đạo. Chu Thiên Tử không nhịn được xem vào nói, giết trở lại tiên giới. Làm sao giết trở lại? Chẳng phải hắn tự chém tu vi rồi à? Trọng Tiêu liếc mắt nhìn hắn một cái, ta cũng không biết. Nhưng một người tự chém tu vi muốn giết về tiên giới chắc cũng đơn giản thôi. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp là được. Chu Thiên Tử im lặng một lát rồi lại nói, chỉ cần vượt qua thiên kiếp là được. Trọng Tiêu gật đầu, với hắn thì không khó, độ kiếp xong phi thăng lại là được. Chu Thiên Tử càng chua chát, nói, không khó. Ừ, không khó. Trọng Tiêu nói, chúng ta mai phục ở Thái Ất Tiểu Huyền Thiên, hắn đi vào Thái Ất Tiểu Huyền Thiên gánh 267 trận thiên kiếp, đồng thời độ kiếp thành công, có thể thấy không khó. Chu Thiên Tử kêu lên một tiếng đau đớn, giọng nói bỗng run rẩy, bao nhiêu trận thiên kiếp? 267 trận. Trọng Tiêu nói, uy lực của thiên kiếp có hạn mức cao nhất, hạn mức này chính là cường độ của thần khí thiên đạo, 267 trận thiên kiếp cũng không phải là gấp 267 lần thiên kiếp siêu cấp, thần khí thiên đạo không gánh nổi. Quy lực thực tế không mạnh nhưng ngươi tưởng tượng. Chu Thiên Tử nhìn về phía Khương Thái Sư với vẻ mong đợi. Khương Thái Sư ho khan một tiếng nói, bệ hạ, đúng là thần đã thấy dấu vết của 267 đợt thiên kiếp trong Thái Ất Tiểu Huyền Thiên. Chu Thiên Tử đờ đẫn, một lúc lâu sau mới phun ra một ngụm trọc khí rồi cười nói, uy lực của thần khí thiên đạo có hạn, ta đoán dựa vào thần khí thiên đạo cùng lắm phát huy được uy lực gấp 6-7 lần thiên kiếp siêu cấp. Cho dù vậy Hứa đạo hữu cũng cực kỳ bất phàm. Ân nhiên không thể lên tới 267 lần được. Sau khi chúng ta bố trí thỏa đáng, cuối cùng đại ác nhân cũng trở về từ tiên giới, người có thương tích. Chắc là nữ nhân kia phát huy tác dụng nên mới khiến hắn bị thương. Hắn thổn thức nói, lần này hắn tới tiên giới, đến một lần đi một lần, dọc đường lại có không biết bao nhiêu tiên thần bỏ mạng vì chặn đường hắn. Còn có không biết bao nhiêu tiên thần bị đánh rơi xuống thế gian, vĩnh viễn không thể trở về tiên giới. Đây có phải làm điều ác, có phải thiên lý bất dung không? Sau khi cảm khái một phen, hắn lại nhìn Hứa Ứng với ánh mắt căm thù, khó mà che nổi hận ý trong mắt. Cái chết của những đồng liêu những chiến hữu năm xưa khiến thù hận của hắn với Hứa Ứng rất khó hóa giải. Hứa Ứng dò hỏi, sau đó thì sao? Trọng Tiêu hừ một tiếng, có vẻ cực kỳ khoái chí nói, sau đó ngươi trúng mai phục của chúng ta ở Thái Ức Tiểu Huyền Thiên, cuối cùng cũng trọng thương vẫn lạc, rời xuống thế giới nguyên thú. Sắc mặt hắn vui mừng nói, chúng ta kiểm kê lại những cường giả mạnh nhất chư thiên vạn giới, mấy vạn luyện khí sĩ phi thăng kỳ mà trăm không còn một, thiên thần còn lại không tới 2/10, tiên nhân tự chém cảnh giới càng tử thương nặng nề, chỉ có lác đác một số người sống sót. Sau này những thiên thần may mắn sống sót trở lại thế giới thiên đạo. Hứa Ứng nghi hoặc nói, các ngươi không chia của à? Trọng Tiêu nghi hoặc nói, chia của? Chia của nào? Hứa Ứng tỉnh ngộ, cười nói, ta bị người khác coi như chiến lợi phẩm phân chia, đương nhiên đám thiên thần và luyện khí sĩ may mắn sống sót như các ngươi không có phần rồi. Đối với tiên nhân mà nói, các ngươi chỉ là công cụ, không bằng con chó. Ngươi! Trọng Tiêu giận tím mặt. Hứa Ứng thản nhiên nói, chó còn phải cho ăn xương, các ngươi không xứng. Không cần công cụ nữa thì vứt đi, sao phải cho xương? Ánh mắt Trọng Tiêu lóe lên vẻ hung dữ, nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng nói, ngươi hỏi ta vì sao thù hận ngươi? Những thiên thần đời đầu chúng ta bình định Côn Lôn, dẹp loạn cõi âm và loại trừ bạo động của đám thần linh nguyên thủy, sáng lập thiên giới, khiến chư thiên vạn giới vận hành trơn tru dưới thiên đạo. Nhưng chính vì ngươi mà chúng ta tử thương vô số, tới mức tân thần đoạt quyền, đuổi chúng ta ra khỏi thiên giới. Thù này có nên báo không? Chu Thiên Tử không nhịn được cười nói, đúng là nên báo. Thế nhưng có phải Hứa đạo hữu bảo các ngươi hạ giới chặn giết hắn đâu, cũng có phải Hứa đạo hữu đoạt quyền của các ngươi đâu. Kẻ không coi mạng của các ngươi ra gì là tiên giới. Các ngươi lập được công lao lớn nhưng không được luận công ban thưởng, ngược lại thừa cơ tước đoạt quyền lực của các ngươi, vẫn là do tiên giới. Ngươi báo thù Hứa đạo hữu chẳng qua là vung đao với kẻ yếu mà thôi. Trọng Tiêu cả giận nói, ngươi cũng là phản tặc. Chu Thiên Tử cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không phải? Nếu ngươi không phải phản tặc, sao phải trốn khỏi thế giới bản thủy? Trọng Tiêu bị câu hỏi ngược lại này đánh trúng đạo tâm, như sét đánh ngang tai, trợn trừng hai mắt đứng yên tại chỗ. Không sai, ta cũng là phản tặc. Ta bị đuổi khỏi thiên giới, không còn nắm giữ thần khí thiên đạo, ta không còn là thiên thần, ta chỉ là thần linh ngoại đạo. Đầu sói của hắn cũng lẩm bẩm, ta là thần linh ngoại đạo nhưng lại làm việc của thiên thần trong thế giới bản thủy, chính là vượt quyền, soán quyền, mưu phản, ta có tội. Đầu chim của hắn lại nói, ta còn giết thiên yêu thượng thần, là tội càng thêm tội. Hóa ra ta đã là phản tặc từ lâu rồi. Chu Thiên Tử cười lạnh nói, ngươi đã ở trên thuyền giặc lâu rồi mà không tự biết. Nếu đã lên thuyền giặc, vậy ngươi với Hứa đạo hữu nên hòa giải. Trọng Tiêu hừ một tiếng, giận dữ phất tay áo nói, đừng có mơ. Ta và lão tặc này không đội trời chung. Hứa Ứng cũng không nhịn được nổi giận, cười lạnh nói, để tình ngươi xuống hạ giới không làm việc quá đáng, hôm nay ta tha mạng cho ngươi. Còn dám chọc ta, ta đưa ngươi đi gặp đám đồng liêu với chiến hữu kia. Trọng Tiêu nghiến răng nghiến lợi, thân thể càng cao lớn, lạnh lùng nói, ta có chúng sinh của thế giới bản thủy gia trì, nếu liều mạng với ngươi, biết đâu cũng có sức đánh một trận. Hứa Ứng cười ha hả, giọng điệu cứng rắn, ta sẽ nghiền nát tinh thần cả ngươi lẫn chúng sinh trong thế giới bản thủy, xem ngươi làm được gì. Khương Thái Sư thấy tình hình sắp mất khống chế, vội vàng rút thiên tru kiếm ra cắm vào giữa hai người, cười nói, hai người nói bớt vài câu, hai bên lùi lại một bước. Trọng Tiêu, ngươi cũng không muốn chúng sinh trong thế giới bản thủy này gặp bất trắc gì đúng không? Hứa đạo hữu có thể phá thần thông của ngươi, nếu có chúng sinh gia trì lại càng nguy hiểm cho họ. Hai bên đều nhường nhịn chút vậy. Trọng Tiêu thấy thiên tru kiếm cười lạnh nói, hóa ra là ngươi, tên đồ tể dùng thiên tru kiếm diệt một chư thiên thế giới, uy hiếp các đại chư thiên giao thiên địa linh căn ra. Vô sĩ bại hoại. Chu Thiên Tử đang định lên tiếng, Trọng Tiêu lại quét mắt sang, ngươi cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Ngươi đi cùng họ Hứa và tên đồ tể linh căn, rõ ràng là cá mè một lứa, rặt một lũ bại hoại. Đám người trợn mắt nhìn, đằng đằng sát khí. Lúc này bầu trời đột nhiên hóa thành âm trầm, gió mát hiu hiu thổi lá rụng xào xạc, có vẻ khá tiêu điều. Trên bầu trời lôi vân dần phủ kín, có tia sét bay tứ tán trong tầng mây, múa lượn như rồng, lưu lại hoa văn rực rỡ trên không trung. Hứa Ứng lơ đãng nhìn lại, chỉ thấy một lúc lâu rồi mà tia sét trên bầu trời không tan, vẫn luôn treo trên bầu trời. Dần dà, sấm sét không ngừng bộc phát, tia sét trên trời càng ngày càng nhiều, như bút mực vẽ thành đủ loại văn tự kỳ quái. Hứa Ứng biến sắc, Trọng Tiêu, người đang phát động đạo tràng thiên đạo đấy à? Trọng Tiêu nhìn lên bầu trời, gương mặt cũng biến sắc theo, chỉ thấy trên trời đã có tia sét dày đặc, sấm sét nổ vang, rất nhiều tia sét uốn lượn lách tách trên không trung, nối liền với nhau, tạo thành một phù văn thiên đạo khổng lồ. Lại có sấm sét nổ vang, nối liền rất nhiều tia sét lại tạo thành phù văn thiên đạo thứ hai. Không tốt, là thần vương của thế giới thiên đạo giáng lâm. Trọng Tiêu vội vàng bỏ chạy, lao về phía vực Thương Ngô, la lớn, ta vừa quyết đấu với ngươi, vận dụng đạo tràng thiên đạo, bị thần vương trên thế giới thiên đạo phát giác, bây giờ thần vương này giáng lâm truy sát ta. Hứa Ứng, Chu Thiên Tử và Khương Thái Sư đồng thời tăng tốc lao về phía vực Thương Ngô. Có lẽ không phải Trọng Tiêu vận dụng đạo tràng thiên đạo khiến thần vương của thế giới thiên đạo tới. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, mấy hôm nay y xử lý không ít thiên thần, y cũng phát động đạo tràng thiên đạo rất nhiều lần, tuy đạo tràng thiên đạo của y không khổng lồ như của Trọng Tiêu, nhưng cũng không thể coi thường. Nhất là phù văn thiên đạo mà y sử dụng, có nhiều cái tới từ những vị bá chủ cõi âm như Đông Nhạc, Thương Ngô và Bắc Đế, thậm chí còn có một số phù văn tới từ Côn Lôn. Đối với thiên thần trên thế giới thiên đạo, những phù văn thiên đạo này là phù văn của phản tặc. Khương Thái Sư xưng phải, cười nói, 267 lần thiên kiếp siêu cấp, quá khủng khiếp, nhưng nếu là 6-7 lần thiên kiếp siêu cấp, thế thì tin được. Trọng Tiêu cũng gật đầu tán thành nói, quy lực của thần khí thiên đạo có hạn mức tối đa, cho dù quy lực của tất cả thần khí thiên đạo gộp vào cũng có giới hạn tối đa, đều có lẽ chính vì Hứa Ứng vận dụng những phù văn này nên mới bị thần vương chú ý. Trên bầu trời sấm sét đang xen, theo từng ánh sét lóe lên, càng lúc tia sét càng tạo thành nhiều phù văn thiên đạo, dần dần phủ kín bầu trời. Đạo uy thiên đạo càng lúc càng dày, cứ như nơi này biến thành thế giới thiên đạo. Đùng. Một ánh sét nổ vang trên bầu trời, sấm sét rực rỡ không gì sánh được, nhưng khi ánh sét tắt đi, trên bầu trời vốn trống không bỗng có thêm một bóng người. Hứa Ứng và Trọng Tiêu lập tức cảm thấy thiên uy cực kỳ hùng hồn đè thẳng xuống bọn họ, nặng nề tới mức khiến người ta khó mà thở nổi. Thiên đạo thiên sắc khiến bọn họ mù mắt, thiên âm khiến bọn họ điếc tai, thiên ý khiến biết bọn họ phát cuồng, gần như chìm vào hỗn loạn. Hứa Ứng hét dài một tiếng, từng động thiên na tổ hiện lên sau lưng, triển khai địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, thân nhập lĩnh vực tứ tiên, cuối cùng cũng chống được thiên uy. Đám người ở trong tiên vực của y bay thẳng về phía vực Thương Ngô. Nhưng khoảnh khắc sau, trên bầu trời địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của Hứa Ứng, chỉ thấy sấm sét đang xen, sấm sét lập lòe trên bầu trời, tạo thành phù văn thiên đạo. Không ngờ thần vương của thế giới thiên đạo kia lại xâm lấn cả địa điểm ẩn hóa của y. Trọng Tiêu thấy vậy không nói một lời phát động đạo tràng thiên đạo, định xóa bỏ những phù văn thiên đạo kia. Cùng lúc đó, Khương Thái Sư tế ra Thiên Tru kiếm, cũng chém về phía phù văn thiên đạo kia. Bên ngoài địa điểm ẩn hóa, Hứa Ứng hóa thành ánh cầu vòng lao thẳng về phía vực Thương Ngô. Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân hình đứng trong sấm sét đang bay về phía này. Khi bóng người kia di chuyển, phù văn thiên đạo trên bầu trời của thế giới bản thủy cũng di chuyển theo thân hình của hắn, hóa thành một tấm áo choàng thiên đạo, bay phất phới sau lưng. Thân hình kia nhanh chóng lao về phía này, áo choàng phần phật trong gió. Cùng lúc đó, trong địa điểm ẩn hóa của Hứa Ứng, Trọng Tiêu, Chu Thiên Tử và Khương Thái Sư đồng thời xuất thủ, chống lại phù văn thiên đạo xâm lấn. Đây chính là uy thế của thần vương ở thế giới thiên đạo. Chỉ mới giáng lâm thôi mà đã khiến bốn vị cao thủ tuyệt đỉnh Hứa Ứng, Trọng Tiêu luống cuống chân tay. Loạn thần tặc tử. Thần vương của thế giới thiên đạo có tốc độ cực nhanh, cách xa ngàn dặm mà chỉ như gang tấc, khoảnh khắc sau đã tới sau lưng đám người Hứa Ứng. Mà trong địa điểm ẩn hóa của Hứa Ứng, vô số sấm sét nổ vang trên bầu trời, phù văn thiên đạo hình thành liên tục, thậm chí đám người Trọng Tiêu cũng không kịp xóa bỏ. Thậm chí đạo tràng thiên đạo của Trọng Tiêu cũng bị một luồng ý chí thiên đạo mênh mông thâm thúy xâm lấn. Trên không trung của đạo tràng, không ngờ lại xuất hiện thêm rất nhiều loại phù văn thiên đạo khác. Thần vương của thế giới thiên đạo đang xâm lấn cả đạo tràng của Trọng Tiêu. Khương Thái Sư tế ra Thiên Tru kiếm, giờ phút này cũng bị thiên đạo xâm lấn vào kiếm, vị thần vương kia đang cướp đoạt quyền khống chế Thiên Tru kiếm. May là Thiền Thiền giúp ta khắc thêm vài dấu ấn. Khương Thái Sư kinh hãi khiếp vía phát động nguyên khí, liều mạng giữ dấu ấn Thiên Tru kiếm, thầm nghĩ, bây giờ phải xem bản lĩnh của Trúc Thiên Công có chống được thần vương loại trừ không. Thiên Tru kiếm rung động kịch liệt, nhưng dấu ấn mà Trúc Thiền Thiền lưu lại hoàn toàn không bị xóa bỏ. Bệ hạ, tế tiên khí lên. Khương Thái Sư kêu lên. Tuy vị thần vương thiên đạo kia không cách nào xóa bỏ dấu ấn trên Thiên Tru kiếm, nhưng lại xâm lấn khu vực hy di của hắn, khiến trong khu vực hy di xuất hiện sấm sét dữ dội, đánh xuống ầm ầm, xuất hiện từng tia điện dữ dội. Cảnh tượng này thật quá khủng khiếp, ngay cả người cơ trí như Khương Thái Sư cũng không nhịn được da đầu tê dại. Chu Thiên Tử nghe vậy lập tức phát động pháp bảo tiên gia xung quanh, chỉ thấy một cây ngũ sắc kỳ bay lên không trung, nguyên thần Chu Thiên Tử khuếch đại, tay cầm ngũ sắc tiên kỳ, ra sức lay động. Trên bầu trời của địa điểm ẩn hóa hứa ứng, ngũ khí bay lên không trung, từng phù văn thiên đạo đùng đùng nổ tung, thiên đạo vỡ nát. Nhưng uy lực của ngũ sắc kỳ này quá mạnh, thậm chí ngay cả địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của hứa ứng cũng bị lay động, ngũ khí suýt nữa phá nát cả vùng thiên địa này. Ngũ sắc tiên vương kỳ. Một giọng nói kinh ngạc vang lên, sao ngươi lại có trọng bảo này? Lúc trước thần vương chỉ đứng nhìn, nhưng lúc này hắn từ trên trời giáng xuống, hạ vào trước mặt hứa ứng, áo choàng bay phất phới chậm rãi hạ xuống, choàng lưng hắn. Thần vương của thế giới thiên đạo xoay người, đối mặt trực diện với hứa ứng, cười nói, hóa ra là tên phản tặc nhà ngươi quấy phá. Hứa ứng, ta chưa từng nghĩ tới chuyện tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự đưa tới cửa. Ngươi có nhớ ta không? Trong thời đại thương ta phụng chỉ bắt ngươi, khi đó bên cạnh ngươi còn có một con kim ô. Hứa ứng lắc đầu nói, ta còn chưa khôi phục được đoạn ký ức đó. Trọng tiêu, Chu Thiên Tử và Khương Thái Sư đi ra khỏi địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của y, ai nấy lộ vẻ đề phòng. Sau lưng Chu Thiên Tử, nguyên thần hùng vĩ cầm ngũ sắc tiên vương kỳ, uy phong lẫm liệt. Thần vương kia nhìn lá cờ, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức cười nói, ta nhắc cho ngươi nhớ ta tên là Huyền Ngô Thần Vương. Còn nhớ Yến Bảo Nhi chuyển thế không? Người đã bố trí mai phục ngươi chính là ta. Trọng tiêu trầm giọng nói, họ Hứa, chẳng phải ngươi nói mình không có nhược điểm nữ nhân à? Đừng hành động theo cảm tính, chúng ta không đánh được hắn đâu. Hứa ứng hít một hơi thật sâu, đột nhiên cao giọng nói, Thương Ngô trong vực Thương Ngô xa xa, một ông lão áo xám đi tới, sương mù màu xám trên người lưu chuyển như thác nước, nương theo bước chân của ông lão này, mặt đất của thế giới bản thủy từ từ nứt ra. Thương Ngô. Sau óc thần vương Huyền Ngô đột nhiên mọc ra một gương mặt, ánh mắt nhìn lão già áo xám kia, kinh ngạc nói, không ngờ lão quỷ nhà ngươi lại sống dậy. Ta từng nghe về ngươi, ngươi từng là thần đế cõi âm, một trong tứ đại bá chủ. Thương Ngô đại đế bước đi không nhanh không chậm, khe hở rung chuyển răng rắc, kéo dài tới dưới chân thần vương Huyền Ngô. Thần vương Huyền Ngô hai chân phát lực, vết nứt dừng lại dưới chân, không tiếp tục kéo dài. Hắn cười nói, ta còn nghe nói năm xưa Thương Ngô thần đế ở giữa hai giới âm dương, là hóa thân của khe nứt vũ trụ, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Thần lực của hắn hùng hồn thâm thúy như vực Thương Ngô, thần thông của hắn tinh diệu rực rỡ như tinh hà. Thương Ngô đại đế tiếp tục đi tới, mặt đất chấn động càng kịch liệt, nhưng khe nứt kéo tới dưới chân thần vương Huyền Ngô là khó mà nối tiếp. Khe hở vũ trụ này như bị vị thần vương trước mắt cưỡng ép ngăn cản. Hết chương 608. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.